Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có lẽ trả lời trước vấn đề của ta. Tóc vàng người trẻ tuổi đối với Phương Vân trả lời hiển nhiên rất không hài lòng, đặc biệt là tại hắn chịu ra bội kiếm của mình, chỉ hướng Phương Vân thời điểm, trong mắt địch ý càng là trần trụi biểu lộ ra. Ngươi là quang minh giáo hội kỵ sĩ? Ngươi một phần của cái đó hệ hay sao? Tu. Ý đốt tiểu Phương Vân biết rõ, quang minh giáo hội kỵ sĩ là có đủ nhất đại biểu tính chức nghiệp, bọn hắn vung sử thánh quang cùng đấu khí, khiển trách cùng thủ hộ tín ngưỡng của bọn họ. Mà ở quang minh giáo hội trong có đủ nhất quyền uy kỵ sĩ, không thể nghi ngờ là hoàng y phái thánh kỵ sĩ, thì ra là thủ hộ kỵ sĩ. Phương Vân nhìn mấy lần về sau, đã chứng kiến đối phương trên khải giáp kiếm thuẫn duyên dáng, điều này hiển nhiên là hoàng y phái thủ hộ kỵ sĩ. Đương nhiên, kỳ thật thánh kỵ sĩ cũng có rất nhiều chi nhánh, thủ hộ kỵ sĩ chỉ là trong đó một loại, bọn hắn cầm trong tay một tay kiếm cùng đại thuẫn, đại biểu cho bọn hắn kiên trì cùng bảo hộ. Kỳ thật bọn hắn nhất kiên cường cũng không phải là trong tay thuẫn, mà là thân thể của bọn hắn có thể vì mình thủ hộ người, trả giá hết thảy. Đối với thủ hộ kỵ sĩ, Phương Vân cũng là nhất kính ngưỡng cùng tôn kính, bọn hắn khiêm tốn thành khẩn, đối xử mọi người vi thiện. Là cả quang minh giáo hội ở bên trong, duy nhất còn lo liệu lấy chính mình con đường, y lì nguyên đem thủ hộ thế nhân làm vì bọn hắn tồn tại ý nghĩa. Còn có một loại thì là trừng phạt kỵ sĩ, cũng được gọi là máu tươi kỵ sĩ. Bọn hắn vung vẩy lấy hai tay vũ khí, dùng đến không kém gì chiến sĩ lực lượng, phi kinh chẳng cức, chém giết hết thể địch nhân. Bất quá trừng phạt kỵ sĩ tương đương rất thưa thớt, cho dù là quang minh giáo hội, cũng rất khó tìm ra mấy cái. Bởi vì trừng phạt kỵ sĩ một phương diện muốn thông qua giết chóc đến lý giải khiển trách tiên huyết thánh ấn, thế nhưng mà lại cần bảo trì chính mình thánh quang chi tâm. Cái này hai chủng mâu thuẫn ý thức khiến cho đại bộ phận ý đồ truy tìm khiển trách chi lộ kỵ sĩ, cuối cùng nhất đều dùng điên cuồng kết thúc công việc. Còn có một loại thì là thần thánh kỵ sĩ, cái này kỳ thật không có rộng lớn lồng ngực, đi ngăn cản công kích của địch nhân, cũng không có cường hữu lực cổ tay vung vẩy vũ khí. Thế nhưng mà bọn họ là thành tín nhất một loại người, bọn họ là dùng thuần túy nhất thánh quang, đi trị hết mọi người tâm linh cùng thân thể bị thương. Mà thần thánh kỵ sĩ thần kỳ nhất kỹ năng tiểu là cứu rỗi. Chính thức khởi tử hồi sinh thần kỹ, đương nhiên, Phương Vân cũng chỉ là nghe nói qua cái này thần kỹ, nhưng lại chưa bao giờ chính thức được chứng kiến. Tiểu Phương Vân mà nói, người tử vong là rất khó khởi tử hồi sinh, ít nhất chính thức trên ý nghĩa khởi tử hồi sinh rất khó thực hiện. Đối với cái này Phương Vân thủy chung lo liệu lấy thái độ hoài nghi, cũng không phải là hắn không tin, mà là tạm thời không cách nào lý giải, hoặc là nói đúng không biết rõ thiệt giả, cho nên không cách nào làm ra phán đoán. Đương nhiên, tựa hồ toàn bộ quang minh giáo hội cũng tìm không ra một cái, có được như thế thần kỹ thần thánh kỵ sĩ. Tóc vàng tuổi trẻ ánh mắt của người kiên quyết kiên định, giống như có lẽ đã nhận định Phương Vân lai giả bất thiện. Ngươi tốt nhất nói ra ngươi ý đồ đến, bằng không thì nên đón ngươi, chính là quang minh thẩm phán. Ngươi có thể thẩm phán được rồi ta sao? Phương Vân khẽ cười, đối với tóc vàng người trẻ tuổi uy hiếp không cho là đúng. Đúng vào lúc này, góc tường chui ra một cái đầu nhỏ, đó là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Một đôi mắt to chính lóe ra khủng hoảng chi sắc. Nhìn xem tóc vàng người trẻ tuổi sau lưng, ẩn ẩn có chút lo lắng, Phương Vân tiếp xúc đến cô bé kia ánh mắt, cô bé kia lập tức đem ánh mắt rời đi chỗ khác, không dám cùng Phương Vân đối mặt. Tóc vàng người trẻ tuổi tựa hồ cũng cảm giác được nữ hài ánh mắt, bất quá cũng không quay đầu lại, mà là thấp giọng nói, "Bội Hi, trở lại trong phòng của mình đi, tại đây không phải ngươi có lẽ đến địa phương." Cái kia gọi là Bội Hi nữ hài vội vàng lùi về đầu, thế nhưng mà bất quá mấy hơi thời gian, lại lặng lẽ vươn đầu. Nàng tựa hồ cho là mình mờ ám, có thể giấu giếm được tóc vàng người trẻ tuổi chú ý. Một cái không có thuẫn thủ hộ kỵ sĩ, có thể thủ hộ được rồi người nào? Phương Vân mắt nhìn góc tường Bội Hi, nghiền ngẫm nhìn xem tóc vàng người trẻ tuổi, hoặc là ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng chuôi này đoạn qua hai lần, sau đó tùy tiện in dấu tiếp cùng một chỗ kiếm cùng ta quyết đấu sao? Đừng nói giỡn, ngươi cho dù muốn đánh nhau phải không, tối thiểu cũng phải đem trên người thương dưỡng xong chưa? Taylor Kaka, không muốn đánh nhau được không? Bội Hi tại góc tường, nhỏ giọng dùng cơ hồ chỉ có mình có thể nghe được thanh âm ọt ọt nói. Taylor. Không quay đầu, có chút không khoái như mày, không phải bảo ngươi trốn xa điểm sao. Đột nhiên, rất xa truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, vốn là tiểu lung lay sắp đổ phòng ở, đột nhiên mãnh liệt run lên, theo bên trên rơi xuống mấy khối tảng đá lớn đầu. Taylor sắc mặt kịch biến, mãnh liệt vọt tới Bội Hi bên người, một tay lấy Bội Hi hộ đến dưới thân. Cực nhanh thạch đầu rơi vào Taylor trên khải giáp, phát ra bang bang nổ mạnh. Tuy nhiên tay lơ áo giáp chất lượng coi như không tệ, bất quá cái này mấy tảng đá, hay vẫn là chấn hắn thất điên bắt đảo. Xem ra tay lơ thực lực hay vẫn là quá yếu, mấy khối cực kỳ bình thường thạch đầu, là có thể đem hắn chỉnh chật vật như vậy. Sau một lúc lâu, mặt đất cũng không chấn động rồi, tay lơ mới đưa Bội Hi bung ra, vụ vụ trên người bụi đất, lại mắt nhìn Phương Vân. Trên mặt hơi đỏ lên, quát to, nhìn cái gì vậy, ta vốn là thiếu một ít có thể trở thành chính thức thủ hộ kỵ sĩ, nếu như không phải trận kia quang minh chi dịch bộc phát, ta là có thể tiếp nhận thánh quang tẩy lễ. Taylor hiển nhiên là rất để ý người khác ánh mắt, tuy nhiên Phương Vân cái gì cũng chưa nói, thế nhưng mà Taylor ý nghĩa nguyên biểu hiện tương đương quá kích. Phương Vân mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Taylor trước mặt, một phát bắt được Taylor mũi kiếm. Taylor vội vàng dùng sức rút ra vũ khí, thế nhưng mà mũi kiếm giống như là mọc rễ đồng dạng, vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều thối sẽ không kiếm của mình phong. Chương 1056, kỳ tích hàng lâm. Phương Vân đột nhiên buông ra Taylor vũ khí, Taylor nhất thời không có đứng vững, hướng về sau liên tục mấy cái lảo đảo, rất chật vật. Taylor đã nổi giận, Phương Vân làm như vậy, không khác lại để cho hắn tại muội muội của mình trước mặt mất mặt. Tuy nhiên thực lực của hắn tương đương không nhập lưu, bất quá tại bội hy trước mặt, hắn hay vẫn là bảo trì cao lớn uy vũ hình tượng. Phương Vân làm như vậy, không khác lại để cho hình tượng của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi hôn đàn này. Taylor nổi giận đứng lại, chỉ vào Phương Vân nổ mắng. Phương Vân trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ngươi bây giờ còn có thời gian quản ta sao? Ngươi cái gì? Taylor đột nhiên quay đầu lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đang bị một cái bóng mờ bao phủ. Nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm, sắc mặt đông nhiên trở nên phi thường khó coi. Bội Hy đã bị sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất, một chỉ cự thú thân hình, áp đảo hai người phía trên, cực lớn bóng mờ cho Taylor mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Bất quá cái này chỉ cự thú không hề giống là bình thường dị thú, trên người tản ra yêu ớt hào quang. Đây là một chỉ cực lớn bạo long, khoảng chừng 3 tầng lầu độ cao, hơi thô giáp làn da bên trên hiện lộ ra tí ti thánh huy. Nguy rồi, xuất sinh này như thế nào sẽ tìm được cái này đến hay sao? Taylor quá sợ hãi, Bội Hy, chạy mau. Thế nhưng mà Bội Hy giờ phút này đã sợ đến đứng không, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dù sao nàng như vậy tiểu cô nương, làm cho nàng miễn cho loại này khủng bố quái thú, không có dọa ngất đi, đã là một cái kỳ tích rồi. Phương Vân kinh dị nhìn xem cái này chỉ cùng loại bạo long quang minh hệ cự thú, mặc dù nói cái này chỉ bạo long thực lực không tính cường, thế nhưng mà hắn quang minh thuộc tính, lại làm cho người tương đương ngoài ý muốn, hoặc là nói là kỳ tích. Bởi vì trên cái thế giới này, mỗi một chủng dị thú, đều có được cố định vài loại thuộc tính. Cái này xem như quy luật tự nhiên, nói thí dụ như lang loại cố định là băng, phong, hỏa, hay hoặc là loài long, cố định là độc, hỏa, thổ, tại đây loài long cũng không phải là long tộc. Bởi vì long tộc không thuộc về dị thú chủng loại, cho nên bọn hắn có vượt quá quy luật thuộc tính chủng loại. Mà trước mắt cái này trong bạo long, rõ ràng cho thấy thuộc về loài long một loại, lại có được lấy vượt qua quy luật quang minh thuộc tính. Cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này lúc nào xuất hiện như vậy một loại quang minh bạo long. Vốn là ẩn nút tại phá trong lầu người, nhao nhao trốn tới, hoảng sợ thét chói tai vang lên, hay hoặc giả là nhanh chóng bỏ chạy. Quang minh bạo long chỉ lên trời gào thét một tiếng, miệng khổng lồ đã hướng phía đám người bao phủ xuống đi. Trong đó một cái tiểu là Bội Hy, tay lơ hét lớn một tiếng, giơ lên kiếm hướng về phía bạo long phi bổ đi qua. Bay một tiếng, mũi kiếm vừa vặn bổ trúng bạo long cẳng dưới. Thô giáp làn da vỡ ra một đường vết rách, bạo long giống giận rút lui hai bước. Taylor nhưng lại kinh ngạc nhìn trong tay mình kiếm, chuyện gì xảy ra? Kiếm của mình đã đoạn qua hai lần, mỗi lần đều là tùy tiện chỉ dùng để nước thép một lần nữa dính lên, cơ hồ chịu không được bất luận cái gì va chạm. Như thế nào vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng làm bị thương bạo long, ngược lại là kiếm trong tay không có bất kỳ tổn thương. Taylor có chút thất thần, cầm mũi kiếm trong tay phỏng đoán, kiếm không có bất kỳ thay đổi nào. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn? Bạo Long hiển nhiên là bị Taylor công kích chọc giận, càng dưới kịch liệt đau nhức khiến nó phẫn nộ không thôi. Bạo Long chân trước tuy nhiên ngắn nhỏ, thế nhưng mà dùng Bạo Long hình thể, cho dù là lại ngắn nhỏ, nó ba chỉ tiểu như kiếm phong đồng dạng. Túi người xuống một đôi chân trước đã hướng phía Taylor rồi đến, Taylor sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy nhiên là thủ hộ kỵ sĩ, thế nhưng mà hắn còn chưa tiếp nhận qua chính thống truyền thừa cùng tu luyện, chẳng qua là treo cái tên tuổi, còn có nguyên bộ áo giáp cùng vũ khí. Thậm chí liền một cái như dạng thuẫn đều không có. Nói như vậy, từng thủ hộ kỵ sĩ cũng sẽ ở tu luyện thành công về sau đi tìm thuộc về mình thuẫn. Có thể nói từng cái kỵ sĩ thuẫn đều đại biểu cho thói quen của bọn hắn cùng tính cách. Có chút rộng lớn kiên cố, có chút thì là ngắn nhỏ trầm trọng. Từng cái thuẫn đa dạng tính đều đại biểu sự hiện hữu của bọn hắn giá trị cùng với phương thức chiến đấu. Thế nhưng mà Taylor liền phong cách của mình đều không có hình thành, càng không nói đến đi làm một cái thủ hộ người bên cạnh thủ hộ kỵ sĩ. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không chiến, mũi kiếm đã đón bạo long chân trước chém tới. Đương! Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, bạo long sắc bén móng vuốt sắc bén rõ ràng bị chặt đứt một căn, mà Taylor cũng bị bạo long cực lớn lực đạo đánh bay ra ngoài. Taylor không dám tin leo, hoàn toàn không thể tin được, chính mình rõ ràng có thể mở ra bạo long móng vuốt sắc bén. Cho dù là thanh đồng kỵ sĩ cũng không cách nào làm được sự tình, hắn rõ ràng làm được. Phải biết rằng cái này đầu quang minh bạo long, cho dù là bạch ngân kỵ sĩ đối mặt thời điểm, cũng muốn đau đầu. Có thể là mình tới hai lần giao phong, rõ ràng không có chịu thiệt, đây quả thực là kỳ tích. Taylor leo, tuy nhiên vừa rồi ngã toàn thân đau đớn không chịu nổi, thế nhưng mà vô cùng tin tưởng, lại làm cho hắn tràn đầy lực lượng. Bạo long tựa hồ cũng bởi vì Taylor vượt xa người thường biểu hiện, hiện lộ ra một tia kinh ngạc, giơ đứt rời một nửa móng vuốt tại trước mặt cơ cơ. Lập tức tiểu là một hồi bạo giống, bất quá lần này bạo long không còn là dùng chân trước công kích. Cái kia miệng lớn dính máu há thật to, trong miệng lóe ra một đạo chướng mắt bạch quang. Taylor hít sâu một hơi, quang minh trùng kích. Taylor không nghĩ tới, cái này chỉ bạo long lại có thể biết quang minh giáo hội một chiêu tuyệt kỹ, quang minh trùng kích. Bất quá lại cùng quang minh giáo hội tế tự sử dụng quang minh trùng kích hơi không có cùng, cái kia chính là quang minh giáo hội tế tự chỉ dùng để hai tay ngưng tụ thanh quang, mà bạo long thì là dùng miệng. Hơn nữa nhìn nó miệng khổng lồ chỗ ngưng tụ ra đến thánh quang năng lượng, so về những bình thường kia tế tự, cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Mau tránh ra. Taylor hướng phía những tại kia đầu đường lung tung chạy thuộc mạng mọi người kinh hô, có thể là căn bản cũng không có người nghe được hắn tiếng la. Một đạo bạch quang theo bạo long bên miệng bắn ra, mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió, bạch quang đã trên mặt đất lưu lại một đạo nát bấy đường hầm, ven đường hết thảy đều bị triệt để nát bấy. Taylor trong lòng mãnh liệt nhảy. Loại này quái vật căn bản cũng không phải là nhân loại có thể địch nổi. Thế nhưng mà giờ phút này bội hy lại ở chỗ này, hắn cho dù muốn chạy trốn cũng không có biện pháp trốn. Ngoại trừ tới một trận chiến bên ngoài, đừng không biện pháp gì. Bạo long một kích không có kết quả, lập tức lại ngưng tụ ra lần thứ hai quang minh trùng kích. Lần này hiển nhiên nếu so với lần trước muốn thuần thục rất nhiều, bất quá mấy hơi thời gian, đã hoàn thành quang minh trùng kích. Bạch quang lần nữa phi bắn đi ra, lần này chính xác cũng so lần thứ nhất muốn cho phép nhiều. Taylor nuốt ngụm nước miếng, đạo này bạch quang hắn căn bản là không cách nào trốn, bởi vì sau lưng của hắn tiểu là bội hy. Nếu như lúc này thời điểm hắn né tránh, bội hy tuyệt đối sẽ chết thảm tại chỗ. Liều mạng. Taylor cắn răng một cái, lần nữa giơ kiếm dùng hết toàn thân lực lượng, huy sái ra một đạo kim sắc kiếm quang, nên hướng cổ sáng màu trắng. Nhìn. Taylor rõ ràng thi triển ra hoàng kim kiếm khí. Chẳng lẽ thần linh nghe được cầu nguyện của chúng ta sao? Đem kỳ tích hàng lâm tại Taylor trên người. Nhất định là thân tích, bằng không thì làm sao có thể lại để cho liền thanh đồng kỵ sĩ đều không đúng vậy. Taylor thi triển ra chỉ có hoàng kim kỵ sĩ mới có thể thi triển ra hoàng kim kiếm khí. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Những tín đồ này hiển nhiên là đối với Taylor biểu hiện, tràn đầy hy vọng cùng hướng tới. Bọn hắn vốn là đều là quang minh giáo hội thành tín nhất tín đồ, mà tai nạn hàng lâm về sau, bọn hắn một lần hoài nghi tín ngưỡng của chính mình. Bọn hắn cảm thấy nếu như thần chân có thể chưởng cứu bọn hắn, vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy thân nhân đồng bạn, chết thảm tại thánh quang phổ chiếu dưới thánh sơn. Thế nhưng mà giờ phút này Taylor một điểm khác thường biểu hiện, lại làm cho bọn hắn trong lòng hy vọng chi hỏa, lần nữa nhen nhóm. Thậm chí so với trước kia, càng thêm thành kính, càng thêm kiên định. Tín đồ chính là như vậy, đối với tín ngưỡng có lẽ sẽ sinh ra hoài nghi, sẽ xuất hiện nghi hoặc, thế nhưng mà một khi đạt được khẳng định đáp án, bọn hắn chỉ biết dùng so về dĩ vãng càng thêm kiên định gấp 10 lần thành kính. Đến khẳng định tính ngưỡng của chính mình. Taylor cũng không biết mình xảy ra cái gì sự tình, hắn có thể nghe được những tín đồ kia kích động ngôn ngữ. Mà hắn giờ phút này cũng không có tinh lực đi suy đoán như vậy rất nhiều, chỉ có thể toàn tâm đầu nhập chiến đấu A bên trong. Cái này chi bạo long thực lực tương đương không tầm thường, hơn nữa cái kia cực lớn vô cùng thân thể. Chỉ cần hắn có một chút phân tâm, dù là chỉ là bị bạo long nhẹ nhàng gặm đến thoáng một phát, tuyệt đối tiểu là kiếm hủy nhân vong kết cục. Bất quá theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, Taylor cũng cảm giác được, lực lượng của mình tựa hồ cũng đến từ trong tay mình kiếm. Cái này chui bình thường đến không thể lại bình thường bội kiếm, cái này là mình thông qua thí luyện về sau, kỵ sĩ đoàn ban phát cho bội kiếm của mình. Không chỉ là chính mình, cùng nhau tham dự thí luyện, từng cái thông qua thí luyện kỵ sĩ, đều được đến một bả cùng mình đồng dạng bội kiếm. Mà ở phía trước mấy lần trong chiến đấu, cũng đã đầy đủ nói rõ rồi, vũ khí của mình không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Bằng không thì cũng sẽ không biết bị đối thủ đơn giản chặt đứt qua hai lần. Thế nhưng mà, đúng là cái thanh này bình thường đến không cách nào nữa bình thường, thậm chí có thể nói là tàn phá bội kiếm. Rõ ràng trong trận chiến đấu này, biểu hiện ra kinh người như thế uy lực. Cái này lại để cho hắn không thể không hoài nghi, thanh kiếm này có phải thật vậy hay không đã bị thần chúc phúc. Rốt cục, một đạo kim sắc kiếm quang phi chém qua bạo long cổ họng phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, cuối cùng không cam lòng té trên mặt đất, thân thể khổng lồ tại ngã xuống đất lập tức, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Bội Hy đã theo hoảng sợ trong tỉnh táo lại, kích động bổ nhào vào Taylor trên người, vui đến phát khóc khóc hô hào, ca ca ngươi thật là lợi hại. Taylor cười khổ, chính mình căn bản cũng không có cái gì lợi hại, chính mình sở hữu năng lực, tất cả đều đến từ chính trong tay mình thanh kiếm này. Thế nhưng mà lại không biết nên như thế nào cùng Bội Hy giải thích, lúc này thời điểm những tín đồ kia đã xuống lại đi lên. Tất cả đều hướng Taylor chúc mừng, đồng thời trong ánh mắt giống như là đưa hắn coi là thần sứ đồ một loại. Đột nhiên, một cỗ nặng nề áp lực cảm giác lăng không mà rơi, tất cả mọi người tại lập tức, cảm thụ áp lực lớn lao, cả người đều té trên đất. Taylor đồng dạng cảm thấy, thân thể châm xuống, vội vàng sử dụng kiếm đỉnh nhọn ở thân thể, cái này mới không có như những tín đồ kia đồng dạng, quỳ dạp xuống đất bên trên, gian nan ngẩng đầu, phát hiện không trung xuất hiện một cái lạ lẫm thân ảnh. Cái này thân ảnh tuy nhiên lạ lẫm, thế nhưng mà cái này thân ảnh là Taylor tuyệt đối không cách nào bỏ qua tồn tại. Ta còn tưởng rằng là thế nào chỉ cá lọt lưới, rõ ràng có thể đem của ta tiểu sủng vật giết một chỉ, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Taylor hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng lấy, cắn răng khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Ngươi là ánh sáng chói lọi thánh đồ. Taylor nói còn chưa dứt lời, áp lực tăng gấp đôi mấy lần, phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngực như là bị búa tạ một loại, cả người ở đó té trên mặt đất. Bản thánh tục danh, là ngươi có thể tùy ý nói sao? Ánh sáng chói lọi thánh đồ mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, lại chưa xong toàn bộ sờ ngọn nguồn, tựa hồ đối với cái này dơ bẩn đầu đường tương đương mâu thuẫn, thậm chí khinh thường rơi xuống đất. Chương 1057, Quang Minh Cuộc Chiến. Điều này hiển nhiên cũng là một cái quang minh giáo hội đích nhân vật, ít nhất tại Phương Vân xem ra, cái này xuất hiện người sử dụng chính là quang minh giáo hội ma pháp, hơn nữa trên người nhộn nhạo lấy cũng là thánh quang lực lượng. Hơn nữa theo thực lực đến xem, hắn có lẽ thuộc về một cái cấp bậc không thấp người. Chỉ là hai cái quang minh giáo hội người tụ đầu, lại không phải hòa bình ở chung, ngược lại là dương cung bạc kiếm. Cái này lại để cho Phương Vân có chút kinh ngạc, tuy nói quang minh giáo hội bên trong đích từng cái phe phái đối chọi gay gắt, thế nhưng mà tuyệt đối không có đến dương cung bạt kiếm tình trạng. Cơ hồ mỗi cái thế lực đều cấm nội đấu, quang minh giáo hội cũng không ngoại lệ. Một khi phát sinh nội đấu, cơ hồ song phương đều bị đưa vào dị đoan sở tài phán. Mà hôm nay bọn hắn lại không hề cố kỵ đối chọi gay gắt, hiển nhiên là quang minh giáo hội bên trong xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hoặc là quang minh giáo hội quy tắc đã mất đi ước thúc lực. Taylor tâm thần khẩn trương, vốn là nhẹ nhàng linh hoạt bội kiếm, giờ phút này lại trầm trọng vạn phần. Ánh sáng chói lọi thánh đồ xuất hiện ở chỗ này, như vậy những thứ khác kẻ phản nghịch còn có thể xa sao? Taylor giờ phút này không chỉ là vì an nguy của mình lo lắng, mà là đối với không lâu tương lai lo lắng. Hắn cùng với Bội Hy chỉ là kẻ chạy nạn bên trong đích một thành viên, thế nhưng mà về sau bởi vì Bội Hy liên lụy, lại để cho bọn hắn không có thể kịp thời thoát đi cái này tòa đã hủy diệt thành thị. Cho nên hắn tận mắt nhìn thấy trận kia tiếp cận thần chiến đấu, bất quá cũng có hạnh còn sống. Ở đằng kia cuộc chiến đấu sau khi kết thúc, Taylor bắt đầu sưu tầm trong thành thị người sống sót. Trốn ở trong phòng những người này, đều là hắn chỗ tìm thấy được người sống sót. Mỗi ngày bọn hắn đều chờ đợi lo lắng sống, sinh sợ lúc nào chiến tranh hội lần nữa bộc phát. Cũng may mấy tháng này đến, xem như gió êm sóng lặng, tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ có một ít kẻ phản nghịch đội ngũ qua lại trong thành thị, hay hoặc giả là mất phương hướng dị thú công kích bọn hắn, thế nhưng mà đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chỉ là lần này ra hiện tại trước mặt bọn họ không phải bình thường kẻ phản nghịch đội ngũ hoặc là bị thánh quang cải tạo qua dị thú, mà là kẻ phản nghịch bên trong đỉnh cấp cường giả một trong ánh sáng chói lọi thánh đồ. Taylor trong óc một mảnh hỗn loạn, đối mặt ánh sáng chói lọi thánh đồ, căn bản là không cách nào bay lên dù là một tia dũng khí. Trên lệnh, căn bản là không cách nào dựa vào một thanh vũ khí đền bù. Hắn là một cái liền thần cấp đều không có đến thanh đồng kỵ sĩ, thế nhưng mà đối phương nhưng lại đã lấy được sa đọa thánh quang chi lực ánh sáng chói lọi thánh đồ. Nhưng hắn là tận mắt nhìn đến qua, 13 cái thánh đồ đem giáo tông vây công đến chết một màn. Giáo tông tại trong cảm nhận của hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại, đó là của hắn tín ngưỡng, tuy nhiên lại đang tại hắn mặt vẫn lạc. Có thể nghĩ, hắn đối với 18 thánh đồ một trong ánh sáng chói lọi thánh đồ sợ hãi, sớm đã sâu tận xương tủy trong linh hồn. Đột nhiên, Taylor đầu góc cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Phương Vân. Phương Vân ngồi chung một chỗ đá rơi bên trên, rất tận trung đảm đương một cái ở ngoài đứng xem. Có chút hăng hái nhìn xem ở đây hai người. Kiếm của ta là ngươi động tay chân? Taylor đột nhiên hỏi. Hắn cũng không thể xác định, bởi vì chính mình kiếm chỉ có Phương Vân đụng vào qua, tuy nhiên trong tiềm thức, hắn hay vẫn là rất khó tiếp nhận, đối phương nắm thoáng một phát, có thể chữa trị tốt bội kiếm của mình, hơn nữa tăng lên mấy cái cấp bậc công hiệu. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là ôm một điểm hy vọng, dùng thử một lần thái độ hỏi thăm. Phương Vân khẽ gật đầu, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ có một thanh cùng bản tính của ngươi xứng đôi vũ khí, cho nên tiện tay cải tạo một cái, bất quá ta có thể không hy vọng ngươi lại đem vũ khí nhắm ngay ta, bằng không thì ta sẽ đích thân đem thanh kiếm này hủy diệt. Vậy ngươi không phải người của bọn hắn? Bọn hắn? Ngươi nói bọn họ là ai? Cái này tên hề sao? Phương Vân chỉ ánh sáng chói lọi thánh đồ, dùng đến cực kỳ miệt thị thái độ nói ra. Tiểu xấu. Tiểu tử, ngươi hội vi miệng của mình không ngăn cản trả giá thật nhiều. Ánh sáng chói lọi thánh đồ lạnh lùng sắc mặt, lúc này âm trầm xuống. Ta là tới tìm nữ nhi của ta không biết tại đây chuyện gì xảy ra, để cho ta tìm không thấy nữ nhi của ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, tại đây đã phát sinh hết thảy. Tay lơ trong nội tâm nghĩ đến, có lẽ nữ nhi của hắn đã theo trận kia chiến tranh, triệt để biến mất ở cái thế giới này rồi. Dù sao lấy Phương Vân niên kỷ, nữ nhi của hắn có lẽ cũng tiểu mấy tuổi. Mà ở trận kia trong chiến tranh, chỉnh tòa thành thị người bị chết mấy, vượt qua 9 thành 9. Chỉ có chưa đủ 1% người may mắn thoát khỏi tại khó. Taylor trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng đứa bé kia có thể bảo toàn tính mạng. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này có lẽ chỉ là không có ý nghĩa tưởng tượng. Ngươi giúp ta đưa hắn đuổi đi, ta đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngươi muốn cho hắn đuổi đi ta. Ha ha. Vô tri ngu xuẩn. Các ngươi đều muốn đã bị thánh quang tài quyết. Ánh sáng chói lọi thánh đồ bạo cười, đùa cợt nhìn xem Taylor, xem hắn vẫn không rõ, mình rốt cuộc là ai. Bằng không thì tại sao phải nói ra ngu xuẩn như vậy? Đuổi đi hắn. Quá phiền toái. Phương Vân lắc đầu. Phương Vân trả lời lại để cho tay lơ sắc mặt tạm đạm xuống, quả nhiên vẫn chưa được sao. Cũng thế, đối phương thế nhưng mà 18 thánh đồ một trong ánh sáng chói lọi thánh đồ, nếu như ai cũng có thể đánh bại hắn, giáo tông cũng sẽ không biết vẫn lạc. D. Tốt bất quá. Nếu như là giết hắn đi, vậy thì đơn giản nhiều hơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta. Thử xem. Phương Vân tiện tay nhặt lên một khối đá vụn, tiểu nhẹ như vậy nhẹ ném đi, đá vụn trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Xem lực đạo bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ uy hiếp, thậm chí tốc độ chậm tay lơ đều có thể thấy rõ hắn đường vòng cung quy tích. Ánh sáng chói lọi thánh đồ vừa định cười nhạo một phen, thế nhưng mà cái kia khỏa đá vụn cũng tại lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Dù vậy, hắn vẫn không có bất luận cái gì bối rối, chính là một khối đá vụn. Không chỉ nói mình bây giờ đã là đế cấp đỉnh phong thực lực, coi như là 10 năm trước chính mình, cũng không có khả năng bị một tảng đá làm bị thương. Chỉ là ý nghĩ này ở đằng kia khỏa đá vụn khảm nhập trán của hắn về sau, đống nhiên biến mất, lấy mà thay chi thì không cách nào tin khủng hoảng. Đá vụn theo ánh sáng chói lọi thánh đồ trán khảm nhập, lại từ cái hốt bay vụt ra. Ánh sáng chói lọi thánh đồ sững sờ tại nguyên chỗ, chuyện gì xảy ra? Một tia vết máu theo gương mặt, chậm rãi tích rơi xuống. Nếu như giờ phút này ánh sáng chói lọi thánh đồ có thể dùng chính mình thánh quang lực lượng, bảo hộ miệng vết thương của mình, có lẽ dựa vào đế cấp cường giả cường hãn thân thể, còn có thể ổn định thương thế. Thế nhưng mà hắn phát hiện mình hết thể lực lượng, đều giống như bị nào đó thứ đồ vật ngăn chặn đồng dạng, mặc hắn như thế nào thúc giục, đều không thể nhắc tới nửa phần. Phát! Đã xảy ra chuyện gì? Khó chẳng lẽ muốn chết phải không? Không. Ta không muốn chết. Ánh sáng chói lọi thánh đồ phát hiện ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, ngay cả lập lực lượng, đều trở nên như thế gì đủ chân quý. Chết đi. Phương Vân tiện tay quét qua, lăng không bay lên một đạo kình phong tập qua ánh sáng chói lọi thánh đồ. Dâm dâm một tiếng, ánh sáng chói lọi thánh đồ thân hình, tựu như các hoa điêu khắc, bằng phong ăn mòn mục nát, cuối cùng bị một hồi gió mát triệt để thổi tan. Cái này liên tiếp tháo chạy biến cố, nhanh đến bất quá mấy hơi thời gian, lại để cho tay lơ liền thoảng qua thần cơ hội đều không có. Cũng đã xong chiến đấu. Cái kia cường hãn đáng sợ ánh sáng chói lọi thánh đồ, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, triệt để biến mất. Đây chính là đế cấp đỉnh phong đáng sợ tồn tại, coi như là giáo tông đối mặt 18 thánh đồ, cũng là dùng vẫn lạc xong việc, chớ đừng nói chi là những người khác. Thế nhưng mà Phương Vân hôm nay, nhưng chỉ là dùng một khỏa thạch đầu, cùng với theo tay vung lên, tựu lại để cho ánh sáng chói lọi thánh đồ triệt để biến mất. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ kết quả như vậy. Chẳng lẽ hắn so giáo tông cường đại hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ lực lượng của hắn thật sự rất cường đại, thế nhưng mà tuyệt đối không có đến giáo tông cấp bậc. Có lẽ chỉ là bởi vì đối phương chỉ có một người, hơn nữa ánh sáng chói lọi thánh đồ qua loa chủ quan, mới có thể lại để cho hắn một kích đắc thủ. Đúng, nhất định chính là như vậy. Taylor tự ta suy đoán lấy, cũng bất kể là hay không là chính xác. Đương nhiên, Phương Vân cũng sẽ không biết đi quản Taylor trong nội tâm như thế suy đoán. Chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Taylor. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đem hết thảy tất cả, đều nói cho ta biết, Quang Minh giáo hội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là từ đại lục bên ngoài đến đấy sao? Taylor thu hồi kinh ngạc của mình ánh mắt, mà là nghi hoặc nhìn Phương Vân, toàn bộ đại lục cũng biết sự tình, ngươi lại một điểm cũng không biết. Ngươi đã đoán đúng, ta đích thật là theo đại lục bên ngoài đến. Phương Vân gật đầu nói. Được rồi, ta liền đem ta biết do nói cho ngươi biết, trong đó một bộ phận chỉ là đồn đãi, ta cũng không thể xác định hắn tính là chân thật, duy nhất có thể bảo chứng đúng là, ngươi nghe được, nhất định là của ta sở hữu. Taylor dừng một chút, lại tiếp tục nói, tựu như ngươi chứng kiến đến cái kia dạng, quang minh giáo hội phân liệt rồi, theo 3 năm trước đây bắt đầu, một cái vốn chỉ là tiểu tế tự người, tự xưng là quang chi tử, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mà hắn 13 thủ hạ, vốn là cũng chỉ là bình thường pháp sư hoặc là kỵ sĩ, thế nhưng mà giống như mộng ảo, lại tất cả đều đã trở thành đế cấp đỉnh phong tồn tại, bọn hắn tổ chức một đám giáo tông người phản đối, hướng chí cao quyền. Uy phát khởi khiêu chiến, 10 đại hiền giả chết trận 8 vị. Chỉ có Quang Minh Hiền giả cùng Huy Hoàng Hiền giả thoát được thăng thiên, mà giáo tông đã ở 13 cái thánh đồ vây công hạ vẫn lạc. Nếu như cái kia cái gọi là Quang Chi Tử còn có 18 thánh đồ, đều chỉ có loại này tiêu chuẩn, bọn hắn có lẽ không có khả năng chiến thắng A. Phương Vân kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế, đầu tiên là Quang Chi Tử, có lẽ hắn chỉ là một cái khôi lỗi, thế nhưng mà sau lưng của hắn lại đứng đấy một cái vị thần, một cái chính thức thần chi. Bất quá giáo tông từng nói qua, đó là một cái ngụy thần. Một cái hất lên thần lực áo ngoài xoán vị người, chính thức quang minh chi thần, cũng sớm đã vất lạc. Phương Vân ánh mắt lộ ra vài phần dị sắc, đối với tay lơ đảm và quang minh chi thần, có chút nghi hoặc, lại có vài phần khôi hài. Cái kia quang minh chi thần không phải chết ở trong tay người khác, đúng là chết ở trong tay của hắn. Ở đằng kia chàng trung cực cuộc chiến ở bên trong, cái kia ngụy thần hiện thân rồi, hắn dẫn đầu đã phát động ra công kích, đem giáo tông đánh thành trọng thương, sau đó tiểu giao cho 18 thánh đồ. Mà quang chi tử một người sẽ giết 7 cái hiền giả. Taylor ánh mắt lóe ra vẻ sợ hãi, trận kia chiến tranh, quả thực không giống như là một hồi phàm nhân chiến tranh, giống như là thần chiến tranh đồng dạng. Quang minh giáo hội nội xuất hiện mấy cái siêu cấp cường giả, cùng cái kia ngụy thần chiến lại với nhau, thế nhưng mà nguyên một đám cuối cùng nhất đều bị ngụy thần chỗ tàn sát vẫn lạc. Nói như vậy những kẻ phản nghịch kia thắng lợi doài. Chương 1058, ý đồ đến bất thiện. Taylor gật gật đầu, trong ánh mắt có chút trầm trọng. Lại có vài phần kích động. Đúng vậy, ngụy thần cùng kẻ phản nghịch cơ hồ thắng được trận chiến tranh này, toàn bộ quang minh giáo hội mũi nhọn lực lượng còn có đại lượng quang minh quân đoàn, cơ hồ bị bọn hắn hủy diệt, bất quá bọn hắn cũng thật không ngờ, hoặc là nói tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, một cái nhân vật truyền kỳ xuất hiện, thánh ma nữ. Nàng dẫn theo 4 vị siêu cấp cường giả đã gia nhập chiến trường, không có ai biết lai lịch của nàng, thế nhưng mà nàng nhưng lại đứng tại quang minh giáo hội bên này. Tay lơ nhảy lên càng nói càng là kích động. Trong mắt tràn đầy thành kính, giống như là hắn nói đến giáo tông thời điểm đồng dạng ánh mắt. Đây mới thực sự là bắt đầu, ngươi không cách nào minh bạch trận kia chiến tranh lực ảnh hưởng, thần cũng như con sâu cái kiến một loại bị thánh ma nữ xé nát, nàng cơ hồ không gì làm không được, vũ khí của nàng, ma pháp của nàng, bất luận là hỗn loạn hắc ám ma pháp hay vẫn là vong linh ma pháp, hay hoặc giả là thánh khiết quang minh ma pháp, tại trong tay của nàng nàng tổng có thể thi triển ra đáng sợ hiệu quả, cho dù là một cái nho nhỏ thánh quang ma pháp đều lại để cho sở hữu địch nhân sợ. Nàng mạnh bao nhiêu? Phương Vân tò mò hỏi. Ta không biết. Ta thật sự không biết, ta chỉ biết là trong đó một hồi chiến dịch, ngụy thần một phương cài đặt mai phục, 13 cái vị thần đột nhiên xuất hiện, vây công thánh ma nữ, thế nhưng mà 13 cái vị thần tất cả đều bị rào sát. Cái kia các ngươi thắng lợi rồi hả? Không, tuy nhiên thánh ma nữ xuất hiện, lại để cho chiến cuộc xuất hiện chuyển cơ, thế nhưng mà mặc dù là nàng, cũng không cách nào hoàn toàn tả hữu chiến tranh hướng đi. Thánh ma nữ xuất hiện lúc ban đầu, giết cái thứ nhất ngụy thần thời điểm, tất cả mọi người cho rằng chiến tranh đã xong, thế nhưng mà sau đó mỗi người đều phát hiện, ngụy thần không phải một cái, mà là vô số, bất luận thánh ma nữ giết bao nhiêu cái ngụy thần, bọn hắn giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, mỗi lần tổng sẽ xuất hiện càng nhiều nữa ngụy thần. Taylor dừng một chút, lại tiếp tục nói, theo chiến tranh tiếp tục, càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập vào trận chiến tranh này bên trong, diệt thế người giáo hội, hạ âm giáo, ma thú liên minh. Từng cái đều là quái vật khổng lồ, bọn hắn tất cả đều lựa chọn đứng tại quang minh giáo hội bên này, hoặc là nói là đứng tại nhân loại bên này. Taylor mắt nhìn bên người Phương Vân, có chút cẩn thận từng ly từng tí, Phương Vân đã không phải Tây Dương đại lục thế kẻ lực mạnh thành viên, như vậy tiểu là đại lục khác cường giả. Chẳng lẽ đại lục khác thế lực, cũng bắt đầu tham gia trận chiến tranh này sao? Bọn hắn vậy là cái gì thái độ? Là quang minh giáo hội cái này một phương, hay hoặc là hội đứng tại mặt đối lập? Cuối cùng một hồi chiến tranh một mực tiếp tục đến 3 năm trước đây, song phương đột nhiên đình chỉ trận chiến tranh này, riêng phần mình thối lui ra khỏi Thánh Linh núi chiến trường, tuy nhiên ngẫu nhiên có quy mô nhỏ xung đột ma sát bộc phát, tuy nhiên lại không có 3 năm trước đây như vậy, tiếp tục không ngừng cỡ lớn chiến tranh. Ở nơi nào có thể tìm được thánh ma nữ? Phương Vân hỏi. Taylor nghe được Phương Vân, không khỏi cảnh giác, hiển nhiên lúc này thời điểm hỏi thăm thánh ma nữ hạ lạc, rất dễ dàng tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Ta không biết, dù sao mấy năm này trong thời gian, ta một mực đều ở đây tỏa phỉ lạ được phỉ ạ bên trong. Cái kia ngụy thần một phương đâu này? Ta cũng không biết. Bất quá gần đây tập kích số lần rõ ràng tăng nhiều, bọn hắn tựa hồ lại ý định trở lại rồi. Tại đây ngoại trừ đã tổn hại thành thị cùng Thánh Sơn, tựa hồ không có cái gì đó, đáng giá bọn hắn lưu niệm rồi, vì cái gì còn muốn trở lại. Taylor cười khổ, hắn chỉ là một cái không nhập lưu kỵ sĩ, liền cấp thấp nhất thanh đồng kỵ sĩ cũng không phải, làm sao có thể biết rõ, ở trong đó phải chăng che giấu có bí mật gì. Trong tòa thành thị này, ngươi cũng đã biết ngụy thần một phương chỗ ẩn ấp. Ngươi muốn điều gì? Taylor mặt lúc này trầm xuống, hắn sợ hãi Phương Vân một người đơn thương độc mã xông giết đi qua. Chính yếu nhất vấn đề là, nếu như Phương Vân thật sự muốn đi, đương nhiên là muốn hắn dẫn đường. Phương Vân nhếch miệng cười, đương nhiên là tìm bọn hắn hỏi một sự tình. Ngươi không muốn sang bậy, tuy nhiên bọn hắn chủ kẻ lực mạnh, cũng đã đi ra tòa thành thị này, thế nhưng mà bọn hắn ở chỗ này để lại thí luyện chàng, chuyên môn chế tạo một ít đáng sợ quái vật, truyền thuyết tại thí luyện trong chàng có một chỉ đã vượt qua đế cấp đáng sợ quái thú. Vậy thì thật là tốt, trọng yếu như vậy địa phương, nhất định có cấp bậc tương đối cao đích nhân vật tồn tại, hắn nhất định biết rõ nhiều thứ hơn. Taylor dùng xem tên điên ánh mắt nhìn xem Phương Vân, hắn nhất định là điên rồi, coi như là thánh ma nữ chỉ sợ cũng không dám đơn thương độc mã xông vào, chẳng lẽ hắn không rõ, trong lúc này có cái gì sao? Siêu Việt đế cấp tồn tại, cái kia chính là ngụy thần cấp bậc. Taylor không biết thần đẳng cấp, bất quá hắn biết rõ, những xuất hiện kia qua ngụy thần, toàn bộ đều là siêu Việt đế cấp. Đây cũng là đại bộ phận người bình thường phân chia những ngụy thần kia cùng bình thường cường giả đích phương pháp xử lý, siêu Việt đế cấp tồn tại đã bị bọn hắn xưng là ngụy thần. Trên thực tế, đế cấp cường giả giai tầng cũng đã là hạ vị thần cấp bậc rồi, mà siêu Việt đế cấp tồn tại đã là trung vị đại thần. Cho nên tại Phương Vân xem ra, những ngụy thần kia hẳn là chính thức thần, thêm một cái ngụy chữ, bất quá là bởi vì mọi người cảm thấy, những tồn tại kia đều là mưu đoạt người, kẻ phản nghịch. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn tại đối kháng đối tượng, là chân chính thần linh. Là bọn hắn chỗ cầu nguyện đối tượng, chỉ có đem bọn hắn định nghĩa vi bất chính thống, mới có thể yên tâm cùng bọn hắn đối kháng. Nhân loại chính là như vậy, bọn hắn có thể đi tín ngưỡng những cao cao tại thượng kia thần chi, nhưng khi nhân loại hưởng thụ qua tự do về sau, bọn hắn tiểu không cách nào nữa lại để cho thần đi thống trị bọn hắn. Tín ngưỡng hay không là bọn hắn tự do, thế nhưng mà thần muốn đi thống trị bọn hắn, như vậy kết quả chính là dùng huyết đi phản kháng. Tên điên. Ngươi tiểu là cái tên điên, ngươi không biết bọn hắn hội đem chúng ta đều giết chết. Bọn hắn giết không được bất luận kẻ nào. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hiện tại ngươi cũng không có bất kỳ lựa chọn nào quyền lợi, ta giúp ngươi giết cái kia tên hề, có thể là câu trả lời của ngươi, cũng không có cho ta thỏa mãn trả lời thuyết phục, cho nên ta phải tìm một cái có thể trả lời ta vấn đề người, bằng không thì ta sẽ tại giết bọn hắn phía trước hết giết ngươi. Cái kia ngươi giết ta tốt rồi, dù sao rơi tại trong tay của bọn hắn, so chết còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Phương Vân mắt nhìn ánh mắt sợ hãi Bội Hy, cười, nếu như ngươi chết, muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Taylor nghiến răng nghiến lợi quát. Trung thực dẫn đường A, ta chỉ cần ngươi đem ta đưa đến địa đầu, sau đó ngươi tiểu có thể trở lại rồi, bọn hắn chưa hẳn có thể phát hiện ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi vạch vị trí của bọn hắn, ngươi có thể rất nhanh tìm được bọn hắn thí luyện tràng. Ngươi hay vẫn là không rõ. Phương Vân ngữ khí lạnh dần, ta nói rồi, ngươi dẫn ta đi. Taylor tại Phương Vân kiên trì xuống, chỉ có thể cho Phương Vân dẫn đường. Trên đường đi, hai người cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh, chắc chắn sẽ có một ít không có mắt dị thú tập kích bọn hắn. Bất quá kết cục cũng đều cùng lúc ban đầu cái kia chỉ quang minh bạo long đồng dạng kết quả, những dị thú này liền Taylor đều có thể dựa vào bội kiếm của mình giải quyết, chớ đừng nói chi là Phương Vân rồi. Bất quá lại để cho Phương Vân kinh ngạc chính là, những dị thú này tất cả đều là quang minh thuộc tính, tựu như quang minh bạo long đồng dạng. Rất nhiều dị thú bản thân là không thể nào xuất hiện quang minh thuộc tính, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả đều đã có được quang minh thuộc tính. Cái này lại để cho Phương Vân hết sức hiếu kỳ, cái kia cái gọi là thí luyện chàng đến cùng đang tiến hành cái dạng gì thí nghiệm, đem những sinh vật này tất cả đều cải tạo thành quang minh thuộc tính. Chẳng lẽ bọn hắn ý định chế tạo một chi quang minh thuộc tính dị thú quân đoàn sao? Một đầu hung thú ra hiện tại bọn hắn trước mắt, đây là một đầu hai chân rực long, đồng dạng là quang minh thuộc tính. Cự cánh tre khuất bầu trời ngăn cản tại bọn hắn trên không, trên người tản ra như là tiểu mặt trời một loại thanh quang, khí tức trên thân đã vượt qua ánh sáng chói lọi thánh đồ. Đây đã là một chỉ đế cấp dị thú rồi, Taylor sắc mặt trở nên không bình thường. Cẩn thận một chút, cái này chỉ rực long rất cường đại, 2 năm trước ta đã từng gặp nó cắn nuốt sạch 6 cái quang minh giáo hội cường giả. Không cần như thế khẩn trương, thả lỏng một ít. Taylor cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi là không biết trong lúc này đến cùng có nhiều khủng bố, cho nên mới có thể chấn định như vậy. Nếu như ngươi được chứng kiến bên trong đáng sợ về sau, chỉ sợ ngươi có thể so với ta càng sợ hãi. Phương Vân giơ lên vung tay lên, cao cao tại thượng cái kia chỉ quang minh rực long đột nhiên bị cắt thành 2 nửa, huyết vũ chút xuống mà xuống, giống như là một hồi như mưa to vung rơi xuống dưới, toàn bộ đường đi đều bị rực long bỏ ra huyết thủy nhuộm đỏ. Taylor ha to mồm, cái loại cảm giác này tựa như là vật gì kẹt tại trong cổ họng đồng dạng, lại để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Vốn là hắn vẫn cảm thấy, Phương Vân thực lực cũng hẳn là đế cấp tồn tại, so về ánh sáng chói lọi thánh đồ có lẽ cường một chút. Nếu như không phải hắn đánh lén đắc thủ, cùng ánh sáng chói lọi thánh đồ sẽ có một cuộc các chiến, mà không phải như vậy mà đơn giản chấm dứt chiến đấu. Thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ước định tựa hồ xuất hiện sai lầm. Sự thật cũng là như thế, đã đến ánh sáng chói lọi thánh đồ cái loại này cấp bậc cường giả, làm sao có thể đơn giản bị người đánh trộm đắc thủ. Cường giả ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ đều là trực tiếp nhất cũng là tàn khốc nhất. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể đơn giản chiến thắng quang huy thánh đồ. Thế nhưng mà Taylor cũng không rõ, hắn vẫn còn dùng người bình thường ánh mắt đối đãi Phương Vân, dùng loại này tiêu chuẩn đến ước định Phương Vân. Cho nên lấy được đáp án tự nhiên không phải là chính xác, đương Phương Vân lần nữa ra tay thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này chỉ rực long cường đại trình độ, tuyệt đối rất xa siêu việt ánh sáng chói lọi thánh đồ, thế nhưng mà y liền nguyên bị Phương Vân đơn giản chém giết. Ngươi sẽ không là siêu việt đế cấp tồn tại a? Taylor ánh mắt càng ngày càng bối rối, thậm chí sợ hãi. Siêu việt đế cấp tồn tại phiến chiến trường này phía trên, tuyệt đối là chủ đạo tính lực lượng. Khó trách hắn như vậy có tự tin, nguyên lai hắn có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Phương Vân mắt nhìn Taylor, ngươi cứ nói đi. Taylor bước chân đột nhiên ngừng lại, dừng ở Phương Vân, ngươi đến cùng thuộc về phương nào hay sao? Ta đã nói qua, ta phương nào đều không thuộc, ta chỉ là tới tìm ta con gái, ai cản đường của ta sẽ giết hắn. Taylor dùng mình một cái, Phương Vân ngữ khí tuy nhiên bình thản không có gì lạ. Tuy nhiên lại tản ra một cỗ lạnh ý, lại để cho hắn nhịn không được một cái lạnh run. Tuy nhiên ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ta hay là muốn nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào một mình ngươi lực lượng, thì không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, trừ phi ngươi gia nhập Quang Minh giáo hội trận doanh, ta muốn Thánh Ma Nữ rất thích ý tiếp nhận ngươi cường giả như vậy gia nhập, sau đó ngươi có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn vì con gái của ngươi báo thù rồi. Phương Vân nhíu mày, nữ nhi của ta không chết, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 1059, khủng bố quái vật. Được rồi, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói rồi. Taylor rất chân thành xin lỗi. Bất quá trong lòng của hắn có thể không cho là như vậy, cũng không phải hắn đối với Phương Vân có mang bao nhiêu ác ý, hay hoặc là hy vọng sự tình hội kết quả như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy, một cái mấy tuổi tiểu nữ hài, ở đằng kia tràng chiến tranh bộc phát thời điểm, bên người cơ hồ không có gì thân nhân dưới tình huống, tỷ lệ sống sót cực kỳ bé nhỏ. Taylor tận mắt nhìn đến qua trận kia chiến tranh tàn khốc, còn có phàm nhân ở đằng kia chàng trong chiến tranh vô lực, chớ đừng nói chi là một cái tiểu cô nương. Phương Vân phản ứng như vậy, tại hắn xem ra, chẳng qua là bởi vì hắn vẫn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Có lẽ sớm cho hắn làm một điểm chuẩn bị tâm lý, sẽ để cho tâm tình của hắn dễ chịu một điểm. Có lẽ bởi vì Taylor, lại để cho Phương Vân tâm tình thoáng cái trở nên cực kỳ không xong. Vâng! Phương Vân đưa tay liền đem trước mắt một tòa giữ lại hoàn hảo kiến trúc san bằng. Mà cái này tòa cự đại kiến trúc, tự là bọn hắn chỗ mục đích, quang minh thí luyện tràng. Ngươi làm như vậy. Hội đem bọn hắn toàn bộ in ra. Taylor cảm giác mình muốn điên rồi, chính mình rõ ràng ngây ngốc nghe hắn, cho hắn dẫn đường. Cho rằng chỉ cần đưa đến chỗ mục đích, là hắn có thể đủ lặng lẽ rời đi. Thế nhưng mà Phương Vân làm như vậy, chẳng khác nào đem tòa thành thị này mấy năm qua duy trì bình tĩnh, triệt để đánh vỡ. Một đạo quang bó theo phế tích bên trong thang, sau đó rơi xuống Phương Vân trước mặt. Các ngươi là quang minh giáo hội những ngu ngốc kia sao? Rõ ràng dám đến của ta khó khăn thí luyện trong tràng quấy rối. Đây là một cái mặt ngoài xem tương đương nam tử trẻ tuổi, có cùng tay lơ đồng dạng tóc vàng mắt xanh, thế nhưng mà toàn thân, phát tán lấy hào quang, không phải thánh quang khí tức, mà là thần tính ánh sáng chói lọi. Đây là một cái thần chi, một cái cường đại trung vị đại thần. Cực khổ. Ngươi là cực khổ chi thần. Cái kia tàn sát qua 3 vị quang minh giáo hội người mạnh nhất cực khổ chi thần. Taylor trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, tại đây thí luyện chàng ở trong, rõ ràng cất giấu một vị khủng bố như thế tồn tại. Ở đằng kia chàng trong chiến tranh, trước mắt vị này cực khổ chi thần thế nhưng mà để xuống hiển hách hung danh, một mình hắn đối mặt ba vị quang minh giáo hội ba vị vô thượng tồn tại. Cái kia ba vị tất cả đều là áp đảo giáo tông tồn tại, tuy nhiên biểu hiện ra giáo tông là quang minh giáo hội người mạnh nhất, cái kia cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Mỗi một thời đại giáo tông hoặc là trưởng lao thoái vị về sau, đều tiến vào một cái tên là lãnh đời cốc địa phương, trở thành quang minh giáo hội cung phụng. Ngoại giới chỉ sẽ cho rằng, bọn hắn đã bị chết, trên thực tế bọn hắn chỉ là theo mặt ngoài ẩn tàng, lại để cho quang minh giáo hội trở thành bao trùm thế lực khác phía trên tiềm ẩn lực lượng. Thế nhưng mà, cực khổ chi thần đối mặt ba vị quang minh giáo hội vô thượng tồn tại, đơn giản đánh chết ba người. Khiến cho về sau mấy trận chiến dịch ở bên trong, chỉ cần nghe nói đến cực khổ chi thần tục danh, từng quang minh giáo hội cường giả đều nhịn không được trong nội tâm hàn ý. Taylor tuy nhiên không có tới giao thủ, bởi vì hắn căn bản không có tư cách kia, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn biết rõ cùng sợ hai vị này cực khổ chi thần hung danh. Cực khổ chi thần. Phương Vân trong ánh mắt trở nên có chút luống cuống, dùng thực lực của ngươi, tại trong trận doanh của các ngươi có lẽ thuộc về tương đối cao cấp bậc A. Hừ. Hèn mọn kiến càng, ta không thói quen cùng các ngươi những cấp thấp này sinh vật đứng đấy nói chuyện, quỳ xuống. Taylor đã sợ hãi, hai chân như nhún ra, nếu như không phải còn sót lại một chút dũng khí, lại để cho hắn còn miễn cưỡng đứng đấy, cơ hồ cũng bị cực khổ chi thần thần uy áp bách quỳ đến trên mặt đất. Ta cũng không thói quen cùng thần nói chuyện ngang hàng, quỳ xuống là cái không tệ lựa chọn. Phương Vân thì thầm tự nói lấy, như vậy ngươi tiểu quỳ xuống A. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Ngươi. Bá. Cực khổ chi thần còn chưa kịp phát tác. Hai chân đột nhiên huyết nhục bay tứ tung, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiêu chứng kiến cực khổ chi thần hai chân đột nhiên hóa thành một đống bùn nhão. Cực khổ chi thần bình thường một tiếng, út sấp trên mặt đất, cả người đều ngây dại. Taylor cũng ngây dại, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, lại nhìn xem cực khổ chi thần. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đây là ảo giác sao? Đây tuyệt đối là ảo giác, loại này không chân thực biểu hiện giả dối, làm sao có thể phát sinh? Coi như là thánh ma nữ cùng bốn vị đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chiến thắng cực khổ chi thần, cái này người lai lịch không rõ, làm sao có thể làm đến đây hết thảy? Người là ai? Cực khổ chi thần hai cái đồng tử trợn to, trong cơn giận dữ trừng mắt Phương Vân. Trước mắt người này lạ lẫm tuy nhiên lại cường đại vô cùng, duy nhất có thể để xác định chính là, trước mắt người này không phải quang minh giáo hội người, bằng không thì tuyệt đối sẽ là người thứ nhất bị gạt bỏ đối tượng. Hơn nữa theo chiến tranh mới bắt đầu, hắn đều chưa nghe nói qua một người như vậy tồn tại. Phương Vân ánh mắt lạnh lùng, quét mắt cực khổ chi thần, ngươi không có tư cách này biết rõ, hiện tại. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời một câu, nếu như câu trả lời của ngươi, không thể làm cho ta thỏa mãn, như vậy ta tiểu biết chun chút tra tấn ngươi. Ha ha! Nhân loại, của ta thần. Chính thức thần, các ngươi thật sự dùng vi chúng ta chỉ là ngụy thần. Dùng vi chúng ta thật có thể bị giết chết sao? Cực khổ chi thần đột nhiên đại cười, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Phương Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, ta không phải đang nói đùa. Chỉ một thoáng, một loại áp lực sát khí, theo Phương Vân trên người tràn ra, cực khổ chi thần tiếng cười ngạc nhiên tới, trên mặt sợ hãi biểu lộ vẹn vẹn cứng lại. Ánh mắt của hắn thẳng tắp chầm chầm vào Phương Vân, lại là khiếp sợ, lại là không dám tin. Hắn quả thực không thể tin được, mình rốt cuộc nhìn thấy gì. Cái nhân loại này sau lưng, là vô tận huyết hải, mà cái này đầu huyết hải là do chư thần máu tươi chỗ hội tụ mà thành. Cái này phiến huyết hải cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, lại để cho hắn tại trong biển máu khó có thể hô hấp. Cực khổ chi thần đột nhiên thân thể hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp trốn vào phế tích bên trong. Nguy rồi, hắn muốn chạy trốn. Taylor đột nhiên theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Chạy. Hắn chạy không thoát. Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Mặt đất đột nhiên run rẩy, một cái cự trảo đột nhiên theo phế tích trong chui từ dưới đất lên mà ra, hướng phía Phương Vân mãnh liệt chụp tới. Phương Vân thậm chí động liên tục làm đều không có, cái con kia cự trảo đã nát bấy, huyết cùng thịt bay tứ tung tại phế tích phía trên. Cực khổ chi thần xuất hiện lần nữa tại phế tích phía trên, bất quá hai chân của hắn đã phục hồi như cũ, mà hắn hai chân trô đứng không phải mặt đất, mà là một chỉ phục địa long, đồng dạng tản ra cường đại thánh quang chi lực. Cái này, đây chỉ là cực khổ chi thần đã không có lúc trước xu hướng suy tàn, dùng một loại ngạo mạn vô cùng ánh mắt nhìn Phương Vân. Ha ha, thấy được ấy ư? Một chỉ lực lượng không thua bởi của ta khủng bố sinh vật, đây chính là ta trung cực tác phẩm, quang minh hủy diệt thú. Phương Vân sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có cải biến qua, cái loại nầy ánh mắt chằm chằm cực khổ chi thần càng khó chịu. Phương Vân ngữ khí lạnh hơn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào loại này thất bại phẩm, có thể chiến thắng ta sao? Một chỉ đương nhiên không có khả năng, thế nhưng mà mười chỉ đâu này. Ha ha, khó khăn chi thần đưa tay tầm đó, mặt đất chấn động lại một lần xuất hiện, lần này là càng nhiều nữa cự thú từ dưới đất chui đi ra. Mỗi một chỉ cự thú, tất cả đều có được lấy phục địa long đồng dạng đáng sợ khí tức, tất cả đều tản ra vô cùng thánh quang. Tuy nhiên mỗi một chỉ là ngoại hình đều thuộc về bất đồng chủng loại, thế nhưng mà khí tức lại cực kỳ tương tự, giống như là cùng phụ cùng mẫu sinh ra đến đồng dạng. Ha ha, hiện tại ngươi nên đã minh bạch, quyết định của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn đi à nha. Của ta quay bảo bảo nhóm, hội đem các ngươi xé nát, các ngươi cũng chính là chúng mặt thế về sau, cái thứ nhất tế phẩm. Tay lơ khẩn trương cầm lấy Phương Vân cánh tay, hoảng sợ mà hỏi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta đã nói rồi, không nên tùy tiện xông đến bên này. Phương Vân bỏ qua tay lơ bàn tay, bước chậm đi đến trước, ngươi tựa hồ vẫn chưa hiểu tình huống. Không khí giống như là theo Phương Vân tiếp cận, đang tại chậm rãi cứng lại lấy, Phương Vân mỗi bước ra một bước, cái loại này cứng lại tiểu tăng lên một phần. Những bị kia cải tạo dị thú bắt đầu bất an giống gọi, cực khổ chi thần lúc trước còn đắc ý sắc mặt, thoáng qua tiểu trở nên ngạc nhiên, cực lực áp chế luôn cuống dị thú. Tuy nhiên những dị thú này cùng hắn, thậm chí càng cường đại hơn, thế nhưng mà hắn lại có thể tuyệt đối khống chế. Bởi vì những dị thú này còn không phải chân chính hoàn toàn thể, chúng tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tuổi thọ lại cực kỳ có hạn. Theo hắn nhóm xuất hiện đến tử vong, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày tuổi thọ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cực khổ chi thần là sẽ không đem chính mình dị thú quân đoàn lấy ra. Chỉ là, đương hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đối phương nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, một cái công kích động tác đều không có, chính mình dị thú quân đoàn liền đem muốn sụp đổ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận loại tình huống này. Ta nói rồi, cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không rõ sao? Tay lơ đồng tử đột nhiên vừa thu lại, con mắt đã bị một mảnh huyết sắc giấu kín. Tại nàng không dám tin trong ánh mắt, mười chỉ khủng bố khôn cùng cự thú, rõ ràng lập tức hóa thành huyết vụ. Mỗi một đầu cự thú tất cả đều bị lực lượng vô hình nát bấy thành vô số huyết nục. Chúng thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng rên rỉ, cũng đã triệt để biến mất ở trước mắt. Chúng khủng bố lực lượng càng là liền cơ hội phát huy đều không có, cũng đã mất đi tác dụng. Không phải chúng không đủ cường đại, mà là vì đối thủ của bọn nó càng tăng kinh khủng. Không chỉ là 10 chỉ cự thú, mà ngay cả cực khổ chi thần hai chân, lại một lần nữa bị nát bấy, cả người đều bình thường ngã trên mặt đất, rớt tại Phương Vân trước mặt. Trên mặt biểu lộ cứng lại tại trong lúc khiếp sợ, không thể tin được đây hết thảy ở này một cái chớp mắt phát sinh. Phương Vân sắc mặt thoáng bình tĩnh trở lại, đưa tay mang theo cực khổ chi thần tóc, đưa hắn nâng lên trước mặt của mình. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Quái vật! Ngươi! Ngươi quái vật kia! Cực khổ chi thần kinh hãi gọi lấy. Hắn sáng tạo ra được dị thú quân đoàn, vốn cho là đủ để quét ngang trận chiến tranh này, thậm chí tại chính mình thần hệ bên trong, địa vị cũng có thể đạt được tăng lên. Thế nhưng mà Phương Vân lại đem giấc ngộng của hắn triệt để nát bấy rồi, hắn hết thể đều tại lập tức bị Phương Vân gạt bỏ. Liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, hắn cũng đã triệt để đã thất bại. Không thể không nói, lâu như vậy đến nay, Taylor là lần đầu tiên nhận cùng đối phương. Cái này tóc đen nam nhân, thật là cái quái vật. Hoàn toàn quái vật. Người nam nhân này khủng bố, quả thực tiểu không giống như là người, ngược lại là cực khổ chi thần càng giống là một người, còn đối phương là thần. Ta hy vọng tại ta để xảy ra vấn đề thời điểm, ngươi có thể trung thực trả lời, mà không phải ở chỗ này điên hô. Chương 1060, Thương Khung Chi Đỉnh. Cho tới nay, những ngụy thần này đều bị mọi người chỗ sợ hãi, kính sợ. Tuy nhiên các tín đồ trong lòng có đoán chung coi là ngụy kém mưu đoạt người, cướp người, thế nhưng mà không phải không thừa nhận. Bọn hắn có làm cho người sợ hãi lực lượng, mây mưa thất thường cũng chỉ là tại chỉ trường tầm đó. Từng trang chiến tranh, chết tại trong tay bọn họ người vô số kể, không chỉ là Thánh Linh núi còn có cái này tòa ánh sáng chói lọi thành thị, còn có rất nhiều thành thị, cũng bị trận chiến tranh này cho ảnh hưởng đến. Bọn hắn chế tạo vô biên khủng bố, vô số vong hồn trở thành trận chiến tranh này vật hy sinh. Thế nhưng mà, tiểu vào hôm nay, Taylor rốt cục phát hiện, nguyên lai những cao cao tại thượng này thần, cũng sẽ biết sợ hãi. Nhưng vào lúc này giờ phút này, cái này bị vô số người chỗ sợ hãi cực khổ chi thần, chính gặp lấy một nhân loại tra tấn. Lực lượng của hắn không có cho hắn mang đến chuyển cơ, chỉ là lại để cho hắn gặp càng thêm đau khổ tai nạn. Cực khổ chi thần tựu như một bãi bùn nhau đồng dạng, co quắp trên mặt đất, tay của hắn, chân toàn bộ bị chém đứt. Đương nhiên, bình thường mà nói, thần chi cho dù là tay chân đều đã đoạn, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, thậm chí là đầu lâu đến rơi xuống cũng không sao cả. Đáng tiếc đối với hắn gây hung ác không phải người khác, mà là Phương Vân. Dù là này là thân hình tràn đầy thần tính, Phương Vân cũng sẽ đem chi cấp đoạn, lại để cho cái này thần thân thể trở nên cùng phàm nhân không giống. Câu trả lời của ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, có lẽ ta có lẽ đem thần lực của ngươi hoàn toàn cướp đoạt, cho ngươi trở thành ngươi nghiêm trọng con sâu cái kiến kiến càng. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cực khổ chi thần cái chán. Một tia ngân quang theo đầu ngón tay, thời gian dần qua bị kéo tơ đi ra, cái này ti ngân quang, đúng là thần chi bản nguyên. Chỉ có điều bị Phương Vân dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem chi cùng linh hồn chóc bong. Loại này tàn nhẫn trình độ không thua gì đối với một người bình thường thi hành rút gân nhổ cốt cực hình. Vẹn vẹn xem cực khổ chi thần cái kia vượt quá phía trước kêu rên, thanh âm kia kinh hãi tiểu như luyện ngục ở chỗ sâu trong truyền tới quỷ khóc một loại. Văn mèo tiếng cười tại phế tích tầm đó quanh quẩn, tay lơ sắc mặt đã trở nên sợ hãi, tay chân lạnh buốt. Có thể đối với một cái vị thần thi hành như thế tàn khốc đích thủ đoạn, cái này nam tử tóc đen, đến cùng là người nào? Đây quả thực giống như là đang gây hấn với thần tôn nghiêm, thế nhưng mà hắn lại thích thú. Hiện tại, ngươi nguyện ý nói cho ta biết, đi nơi nào có thể tìm đến thánh ma nữ sao? Giết ta. Cầu ngươi giết ta cực khổ chi thần không có trả lời Phương Vân vấn đề, chỉ là không ngừng dãy rủa lấy. Giờ phút này hắn, chính thừa nhận lấy dĩ vãng sở hữu hắn chỗ thi dùng cực khổ gấp trăm lần cực khổ. Thần lực cấp đoạn, cái kia đã không chỉ là thân thể cực khổ, mà là linh hồn xé rách. Nếu như là người bình thường, đã trải qua như thế tàn khốc cực khổ, cũng sớm đã khí tuyệt. Thế nhưng mà thần hồn của hắn, lại để cho hắn không cách nào đơn giản chết đi, mỗi một cái chớp mắt, đều giống như đã trải qua vô số đầu năm đồng dạng. Vô cùng vô tận cực khổ, giống như là muốn nương theo lấy hắn vĩnh viễn một loại. Cho ta cần đáp án. Ta cho ngươi một thống khoái. Vô tận chi địa. Đi tìm chết ta. Chỗ đó sẽ có người báo thù cho ta. A. Cực khổ chi thần căm hận chú lên, tay lơ thần sắc nhưng lại lập tức biến đổi. Vô tận chi địa. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi biết vô tận chi địa. Phương Vân quay đầu nhìn về phía tay lơ. Biết rõ. Cơ hồ không ai không biết vô tận chi địa. Xem ra ngươi có thể đi chết rồi. Phương Vân mắt nhìn cực khổ chi thần, rất hào phóng ban thưởng hắn vừa chết. Cực khổ chi thần ở đằng kia chi đại trưởng rơi xuống lập tức, lộ ra chính là giải thoát cùng vui mừng. Trải qua cái loại nầy cực khổ về sau, chết với hắn mà nói, là lớn nhất ban ân. Mang ta đi vô tận chi địa. Phương Vân nói ra. Tay lơ ngây ngẩn cả người, ta biết rõ vô tận chi địa, thế nhưng mà ta không biết như vậy đi. Ngươi cho ta vạch một cái đại khái phương hướng. Vô tận chi địa cũng không phải là cái thế giới này mỗ cái địa phương, mà là một cái khác không gian, ngươi như thế nào nhanh như vậy giết hắn đi. Taylor vẻ mặt cầu xin, dở khóc dở cười nói. Vô tận chi địa là trong truyền thuyết trung cực chiến trường, cũng là song phương ước định cuối cùng nhất chiến trường, bởi vì song phương đều cảm thấy, tiếp tục đánh tiếp, toàn bộ Tây Dương Đại Lục đều muốn bị san thành bình địa, cho nên lựa chọn vô tận chi địa, làm vì bọn hắn quyết chiến địa phương. Tin tức này cơ hồ mọi người đều biết, nhưng là chân chính biết rõ vô tận chi địa, căn bản cũng không phải là ta loại này tầng thấp nhân viên. Taylor dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta cho rằng trận chiến tranh này, không lại nhanh như vậy tiến hành, không nghĩ tới. Rõ ràng, ở nơi nào có thể tìm đến, cùng loại cực khổ chi thần loại này cấp bậc đích nhân vật. Tay lơ một cái lạnh run, chẳng lẽ hắn lại ý định đối với dưới thần chi khác tay. Bất quá cái này tựa hồ là một cái tin tức tốt, ít nhất theo thái độ của hắn đến xem, hắn không phải là quang minh giáo hội địch nhân. Theo chiến tranh tạm thời sau khi kết thúc, ta vẫn không có ly khai qua cái thành phố này, cho nên địa phương khác phải chăng có cùng loại thí luyện chẳng ta không biết. Bất quá ta biết rõ ngụy thần đại bản doanh, không biết ngươi có dám hay không. Taylor cưỡng chế lấy trong lòng đích kinh hoàng, người này thực lực đã đáng sợ đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Nếu như đưa hắn dẫn tới đối phương đại bản doanh đi, coi như là những ngụy thần kia, chỉ sợ cũng phải tương đương đau đầu a. Ở nơi nào? Phương Vân rất dứt khoát mà hỏi, không có nửa điểm do dự. Nếu như nói phía trước, Taylor đối với cho Phương Vân dẫn đường, cảm thấy là chịu chết, như vậy hắn hiện tại, cũng rất cam tâm tình nguyện cho Phương Vân dẫn đường. Cái đó sợ sẽ là chính mình chết, hắn cũng hiểu được là có giá trị. Vị trí cụ thể ta không biết, thế nhưng mà ta biết là đại lục ở bên trên cao nhất lớn nhất núi. Tây Dương đại lục lớn nhất núi không phải Thánh Linh núi sao? Vốn là, thế nhưng mà hôm nay Thánh Linh núi đã sụp xuống rồi, nghe nói ngọn núi kia là mới xuất hiện đại sơn, bị người dùng vô thượng thần lực sáng tạo ra đến. Đại lục ở bên trên lớn nhất ngọn núi sao? Phương Vân đầu ngón tay điểm tại trên trán, hai mắt có chút nhắm lại. Một tia thần niệm bắt đầu dùng Phương Vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Giống như là bình tĩnh trong hồ nước một điểm rung động, càng lúc càng lớn. Ở vào ở giữa tâm Taylor, toàn thân cứng đờ, cả người đều định tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích. Hắn cảm giác mình giống như là một chỉ chính thức con sâu cái kiến, ở vào báo tố đích chính trung tâm, chỉ cần cái này báo tố thoáng lộ ra một tia địch ý, cũng sẽ bị gió báo triệt để xé nát. Nhỏ bé. Đây mới thực là nhỏ bé cảm giác. Chính mình chỗ đối mặt chính là cái gì? Thiên không rộng lớn, đại hải mênh mông, hay hoặc giả là đại địa dày đặc? Cũng không phải, chính mình đối mặt chính là bao la bát ngát vũ trụ, căn bản cũng không có giới hạn. Đột nhiên, Phương Vân cảm thấy, một tòa gần như đỉnh thiên lập địa cự điên, cùng lúc đó này tòa cự điên ở trong, vô số cường đại tinh thần lực cũng cảm thấy chính mình thần nghiệm. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Tây Phương, đã tìm được. Tại cái hướng kia, Phương Vân vừa muốn động thân, Taylor đột nhiên kêu lên, có thể hay không mang ta đi, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta gấp cái gì? Phương Vân dừng bước lại, quay đầu hỏi. Ta biết rõ chúng bên trong đích mỗi người, đối với nhân loại phạm phải hành vi phạm tội. Có lẽ ta có thể làm ra công chính phán quyết. Kỳ thật, Taylor là muốn nói, hắn có lẽ biết rõ ai giết Phương Vân con gái. Thế nhưng mà hắn không dám nói như vậy, lúc trước đã lại để cho Phương Vân mất hứng, cho nên hắn ý định móc lấy luôn nói. Bọn hắn không cần phán quyết, bọn hắn kết quả đều sẽ chỉ là chết. Phương Vân bình thản hồi đáp. Thế nhưng mà trong bọn họ, cũng không phải là hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, còn có rất nhiều người là chúng ta quang minh giáo hội thủ hộ giả, bọn hắn bị những ngụy thần kia trộm tới, thi dùng tà ác ma pháp, lại để cho bọn hắn sa đọa trở thành ngụy thần chính là tay sai, chúng ta có lẽ chừng cứu bọn hắn. Ta cùng bọn hắn cũng không quen, nếu có tất yếu, ta sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Phương Vân lần nữa dùng lạnh lùng ngữ khí hồi đáp, Taylor nóng nảy, ta đối với trận kia chiến tranh tình huống biết quá tường tận, nếu như bọn hắn lừa gạt ngươi, ta cũng có thể nhắc nhở ngươi. Phương Vân đã trầm mặc nửa hướng, lại nhìn về phía Taylor, ngươi xác định muốn cùng ta đồng hành sao? Chúng ta cũng không phải là đi du ngoạn. Đương nhiên, lịch sử, tên của mình, sẽ xuất hiện tại trong lịch sử. Taylor tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù là cái này lựa chọn sẽ lại để cho hắn chết không toàn thây, hắn cũng sẽ biết làm việc nghĩa không được chùn bước. Dù là hắn đã từng là một cái vô danh tiểu tốt, hắn cũng sẽ được mà bị hậu nhân chỗ nhận thức. Đương nhiên, Taylor giờ phút này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, hắn chỉ là muốn tận mắt chứng kiến sắp phát sinh chiến tranh. Có lẽ, trận chiến tranh này đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới cách cục. Phiêu, cái này là chúng ta cơ hội cuối cùng, ngụy thần chủ lực, đã đều tiến vào vô tận chi địa. Cùng thánh ma nữ một quyết thắng thua rồi, chúng ta chỉ cần cầm xuống thương khung chi đỉnh, như vậy trận chiến tranh này người thắng tiểu thuộc tại chúng ta, không cần mượn nhờ thánh ma nữ những ngoại nhân này tay. Đố khác đủ kẻ tràn đầy tự tin nói, bất quá bên người Phiêu sắc mặt, lại thủy chung treo ngưng trọng. Đố khác đủ kẻ xem Phiêu còn trong lòng còn có chần chờ, lại bổ sung nói, ngẫm lại à, chúng ta đem trở thành quang minh giáo hội cứu vớt người, thậm chí là toàn bộ thế giới cứu thế chủ, tất cả mọi người hội hướng chúng ta thi dùng cùng bái. Đố khác đủ kẽ lại chỉ vào cách đó không xa này tòa thương khung chi đỉnh, ngươi nhìn lại này tòa to lớn đỉnh núi, cái này là chúng ta sỉ nhục, toàn bộ quang minh giáo hội sỉ nhục, chẳng lẽ ngươi hy vọng đợi đến lúc trận chiến tranh này kết quả đi ra? Bất luận là ngụy thần một phương thắng lợi rồi, hay hoặc giả là thánh ma nữ thắng lợi rồi, đều không là thắng lợi của chúng ta muốn thân thủ nắm giữ thắng lợi. Ngươi xác định chúng ta có thể quyết định đi về hướng sao? Phiêu trần chờ mắt nhìn đố khác đủ kẽ, chúng ta chỉ là đế cấp cường giả. Nếu như tại trước kia có lẽ có thể tả hữu quang minh giáo hội hướng đi, thế nhưng mà hôm nay, lực lượng của chúng ta hay vẫn là quá bạc nhược rồi. Người hay vẫn là không rõ. Chúng ta trong tay gợi ý lục, đủ để cho chúng ta quyết định trận chiến tranh này hướng đi, chỉ cần chúng ta liên thủ, cộng đồng kích phát ra quang minh gợi ý lục ý lực, đừng nói là những ngụy thần kia, coi như là chính thức thần minh, cũng đem tại dưới lực lượng của chúng ta khuất phục. Phiêu, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành vi mới một đời giáo tông sao? Phiêu trong mắt hiện lên một tia tham lam, thế nhưng mà rất nhanh lại bị chần chờ chỗ che giấu. Ta cảm thấy được, mặc dù chúng ta muốn thừa cơ đánh thương khung chi đỉnh, cũng có thể tập kết mặt khác quang minh giáo hội còn sót lại đồng liêu, có bọn hắn cộng đồng liên thủ, phần thắng của chúng ta hội rất nhiều. Ngươi nói rất có lý, thế nhưng mà công lao đâu này? Nhiều người, công lao tiểu nhỏ hơn, chúng ta trong tay có quang minh gợi ý lục, tại sao phải cùng những người khác chia sẻ thành quả chiến đấu? Chương 1061, Dạ Tâm. Loạn thế sinh ra không nhất định là anh hùng, cũng có khả năng là kiêu hùng. Phiêu cùng đố khắc đủ kẻ tiểu là loạn thế kiêu hùng, bọn hắn vốn chỉ là tiểu nhân vật, bất quá theo quang minh giáo hội cùng Thánh Sơn rơi vào tay giặc, vốn chỉ là nho nhỏ kỵ sĩ đoàn cùng với tế tự đoàn đoàn trưởng bọn hắn, đạt được rất nhanh đề bạt. Không chỉ là địa vị tăng lên, đồng thời còn hữu lực lượng tăng lên. Quang minh giáo hội vẹn vẹn dư cao tầng nhân sĩ, vì rất nhanh khôi phục quang minh giáo hội thực lực. Không tiếc một cái giá lớn vì những cấp thấp kia nhân viên tăng thực lực lên. Thậm chí mà chống đỡ giáo tông truyền thừa phương thức, đối với đại lượng cấp thấp nhân viên tăng thực lực lên. Phỉ Nhi cùng đố khắc đủ kẻ tiểu là trong đó hai cái, bọn hắn nguyên gốc cuộc đời đều khó có khả năng đến độ cao, tuy nhiên lại bởi vì này loạn thế mà đã nhận được vô thượng cơ duyên. Lại để cho bọn hắn vốn là liền thần cấp cường giả đều không có đến thực lực, trực tiếp tăng lên tới đế cấp cường giả trình độ. Đương nhiên, loại làm này có lợi cũng có tệ, lợi chỗ tiểu là tại trong thời gian ngắn, đem quang minh giáo hội khôi phục thực lực đến đại chiến phía trước, lại để cho bọn hắn cường giả phương diện không có xuất hiện không cách nào đền bù đứt gãy. Bất quá tệ chỗ cũng là tương đương rõ ràng, loại này uống rượu độc giải khát phương thức, trực tiếp đoạn tuyệt những bị kia cưỡng ép tăng lên đi lên, cường giả tương lai, dù sao bọn hắn vốn là thực lực cùng bọn hắn hiện tại vốn có thực lực, căn bản là không xứng đôi, tư chất của bọn hắn đã bị hạn định rồi. Cho nên loại này nuông chiều cho hư phương thức, tuy lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn, đạt được trước nay chưa có thực lực. Thế nhưng mà cùng chính thức cùng giai cường giả so sánh với, bọn hắn hay vẫn là quá yếu, thường thường 3 cái, 4 cái mới có thể cùng một cái cùng giai cường giả địch nổi. Đồng thời còn có tuổi thọ của bọn hắn, có thể nói bọn họ là cầm tuổi thọ của mình đổi lực lượng. Bọn hắn không có những cường giả kia đạt được lực lượng đồng thời, đề cao tuổi thọ của mình. Trái lại tuổi thọ của bọn hắn so về người bình thường, còn muốn một chút nhiều, khả năng tại bọn hắn tráng niên thời điểm, bọn hắn tiểu bỏ mạng ở. Đây vẫn chỉ là một phương diện, dù sao trong đó rất nhiều người bản thân tiểu không khả năng đến hiện tại độ cao. Chính thức chí mạng chính là, quang minh giáo hội tương lai, vốn là loại này chuyển thừa phương thức, là nhằm vào giáo tông. Chính là sử dụng vài vạn năm đến tích xúc tín ngưỡng chi lực, tăng lên giáo tông thực lực, nếu như là kế nhiệm giáo tông, các phương diện bản thân tiểu tương đương xuất sắc, hơn nữa tiềm lực cũng là ắt không thể thiếu. Quang minh giáo hội cách làm, là nhanh hơn quá trình này tốc độ, nói đúng là mặc dù vô dụng thôi tín ngưỡng chi lực chuyển thừa. Giáo tông trong tương lai một ngày nào đó cũng có thể đến tới loại này độ cao. Chẳng qua là đánh trước phá giai cấp hàng rào, lại để cho bọn hắn không hề bị hàng rào có hạn chế. Bản thân sử dụng tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không biết quá nhiều, tương đối với chỉnh thể chỗ tích xúc tín ngưỡng chi lực có thể nói là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng mà hôm nay nhưng lại không hạn nhân số, không hạn thực lực, chỉ cần có quyết tâm có dạ tâm, đều cũng tìm được tín ngưỡng chi lực truyền thừa. Loại phương thức này mặc dù là nhiều hơn nữa tín ngưỡng chi lực, cũng không chịu nổi như thế xa xỉ lãng phí. Ngắn ngủn vài năm tâm đó, cố nhiên là có vô số cường giả quật khởi rồi, thế nhưng mà vài vạn năm tích xúc tín ngưỡng chi lực, cũng bị tiêu xài không còn. Đương nhiên, trong những cường giả này vô cùng đại một bộ phận, hay vẫn là chung với quang minh giáo hội. Bất quá còn có một phần nhỏ, theo thực lực tăng lên, dạ tâm của bọn hắn cũng tùy theo tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu tiểu là trong đó hai người, bọn hắn có cá nhân thực lực, cũng có chung tại nhân mã của bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn đã nhận được tăng lên, thủ hạ bọn hắn người cũng đã nhận được cao thấp không đợi thực lực tăng lên. Tại Quang Minh Giáo hội ở bên trong, đây là tương đương hiếm thấy, như thế lực lượng khổng lồ, tại hôm nay Quang Minh Giáo hội ở bên trong, là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa Quang Minh Giáo hội hôm nay ước thúc lực, đã hạ xuống lịch sử mới thấp, cho nên lại để cho những dã tâm kia ra đã có phát huy không gian. Đương nhiên, nếu như chỉ là đỉnh đầu lực lượng, bọn hắn còn chưa hẳn có dũng khí đem ánh mắt chăm chú vào cái nào trí cao trên thần tọa. Thế nhưng mà tại gần đây, bọn hắn đã nhận được một kiện thần khí, Quang Minh gợi ý lục. Cái này nguyên vốn phải là giáo tông kiềm giữ thần khí, tại giáo tông vẫn lạc về sau, đã đi xuống rơi không rõ. Nhưng khi sơ với tư cách giáo tông cận vệ kỵ sĩ đoàn cùng tế tự đoàn, bọn hắn lại biết đạo Quang Minh gợi ý lục hạ lạc. Bí mật này bọn hắn một mực chôn giấu tại trong nội tâm, không có công bố ra ngoài, cho nên ngoại giới đều cho rằng Quang Minh gợi ý lục đã bị địch nhân đã nhận được. Trên thực tế Quang Minh gợi ý lục một mực nấp trong sụp xuống thánh linh dưới núi. Chỉ lúc trước thực lực của bọn hắn không đủ, không dám trở lại cái kia phiến chiến trường đi. Mà ở thực lực đầy đủ về sau, bọn hắn cũng là bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, mới đã nhận được Quang Minh gợi ý lục. Thậm chí còn bởi vậy gây ra đi một tí sự cố, Ngụy Thần một phương thậm chí cho rằng Quang Minh giáo hội lại có động tác, chuẩn bị trở về quy cái kia phiến chiến trường, lại để cho rất nhiều cường giả trở lại cái kia phiến chiến trường nghe ngóng tin tức. Mà Quang Minh giáo hội tự nhiên cũng lầm đọc tin tức này, lại phái ra đại lượng cường giả đi cái kia phiến chiến trường. Loại này ngoài ý muốn sự cố thiếu chút nữa đã dẫn phát song phương một vòng mới đại chiến. Mà người khởi xướng cũng đã cầm Quang Minh gợi ý lục bỏ trốn mất dạng, căn bản là thi đấu thế không thèm quan tâm. Phiêu cùng đấu khắc đủ kẻ tuy nhiên thậm chí nghĩ đem Quang Minh gợi ý lục làm của riêng, thậm chí là giết đối phương, độc chiếm thần khí. Thế nhưng mà lấy được thần khí về sau, bọn hắn mới phát hiện, kiện thần khí này dùng bọn hắn thực lực trước mắt, căn bản là không đủ để một mình khu động. Chỉ có hai người hợp lực miễn cưỡng có thể phát huy ra trong đó ba thành lực lượng. Bởi vậy cũng có thể gặp bọn họ cùng giáo tông thực lực sai biệt, đồng dạng này đây tín ngưỡng chi lực chuyển thừa đi ra cường giả, giáo tông tại đại chiến phía trước cũng đã danh dương đại lục, được vinh dự Tây Dương đại lục đệ nhất cường giả. Càng là nương tựa theo Quang Minh gợi ý Lục, chiến bại qua rất nhiều thực lực so với hắn càng đối thủ cường đại. Thế nhưng mà Phiêu cùng Đỗ Khắc Đủ Kẽ lại cần liên thủ, mới miễn cưỡng phát huy ra Quang Minh gợi ý Lục bộ phận thực lực. Mặc dù chỉ là một phần lực lượng, thế nhưng mà hôm nay loạn cục buông xuống, bọn hắn càng là bức thiết hy vọng, có thể lấy được một bộ phận thành quả chiến đấu, do đó ảnh hưởng chính mình địa vị. Hôm nay cơ hội ngay tại trước mắt, tiến hay lùi, ngay tại hai người phấn khởi cùng trong trầm mặc trao đổi lấy. Đỗ Khắc Đủ Kẽ là hiếu chiến phái, hắn cảm thấy tận dụng thời cơ, chỉ cần hắn cùng với Phiêu dám bước ra một bước này, như vậy tiền đồ chính là vô cùng quang minh. Tại Quang Minh giáo hội ở bên trong, tại toàn bộ đại lục trong lịch sử, đều lưu lại thuộc tại tên của bọn hắn. Thế nhưng mà Phiêu thì là tỉnh táo phái, hắn cũng có dạ tâm, hơn nữa không thể so với Đỗ Khắc Đủ Kẽ tiểu. Bất quá hắn nhỏ hơn tâm, hắn ưa thích cho mình lưu đường lui, có thể ở đằng kia phiến trên chiến trường, bảo trụ tánh mạng của mình toàn thân trở ra, thậm chí liền nhân mã của mình đều bảo lưu lại hơn phân nửa, cũng nói rõ hắn là bực nào coi chừng. Thế nhưng mà chính như Đỗ Khắc Đủ Kẽ chỗ nói như vậy, tận dụng thời cơ mất không hề đến, theo Quang Minh giáo hội cao tầng chỗ đó lấy được tin tức. Thánh ma nữ cùng Ngụy Thần một phương đã chính thức khai chiến, chiến trường ngay tại Vô Tận chi địa. Về thánh ma nữ lai lịch, Quang Minh giáo hội cao tầng đối với cái này gần đây kiêng kỵ không sâu, mặc dù có quan hệ với thánh ma nữ tin tức, cũng đều là sơ lược, cũng không đi xâm nhập nghiên cứu thảo luận thánh ma nữ lai lịch, cùng với ý đồ của nàng. Hôm nay Thương Khung chi đỉnh là trong núi Không Lão Hổ, hầu tử xương đại vương tình huống, nếu như bọn hắn có thể vào lúc đó đánh hạ Thương Khung chi đỉnh, có thể nói cái này sẽ là Quang Minh giáo hội trong lịch sử lớn nhất thắng lợi. Bọn hắn cũng sắp bị Vô Tận vinh quang cùng huy hoàng chỗ bao phủ, bọn hắn thậm chí có thể mượn này leo lên quyền lực đỉnh phong. Thế nhưng mà, cái này Thương Khung chi đỉnh nội, thật sự một cái ngụy thần đều không có sao? Hay hoặc là nói tối đa chỉ có một ngụy thần sao? Dùng thực lực của bọn hắn, phối hợp Quang Minh gợi ý Lục, tối đa cũng tiểu đả bại một cái ngụy thần, nếu như là hai cái, miễn cưỡng có thể chiến bình. Nếu như là vượt qua ba cái, như vậy bọn hắn chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nếu như cái số này tiếp tục đi lên trên, vậy thì không chỉ là có thể không thắng lợi vấn đề, mà là có thể hay không đào tẩu vấn đề. Phiêu, chính ngươi ngẫm lại xem, ngụy thần nếu có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn sẽ thả đảm nhiệm thánh ma nữ những năm này muốn làm gì thì làm sao. Nếu như bọn hắn không đem hết toàn lực, dám đi Vô Tận chi địa cùng thánh ma nữ quyết chiến sao. Một trận chiến này sợ sợ bọn họ là không chết không nớt, cho nên căn bản là không cần giữ lại. Đỗ Khắc Đủ Kẽ không ngừng khuyên bảo lấy Phiêu, hắn là cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cho nên đối với hành quân chiến tranh tương đối hiểu rõ. Cho nên hắn theo chiến cuộc phân tích tới khuyên nói Phiêu, Phiêu rõ ràng bị thuyết phục. Ngẩng đầu nhìn mắt Đỗ Khắc Đủ Kẽ, ngươi có thể bảo đảm Thương Khung chi đỉnh nội, một cái ngụy thần đều không có sao. Đỗ Khắc Đủ Kẽ không có trực tiếp trả lời Phiêu hỏi lại, ngược lại nói, mấy ngày hôm trước ngươi cũng đã phái ra thủ hạ thám tử tiến vào Thương Khung chi đỉnh nội tìm hiểu tin tức, một cái ngụy thần đều không có phát hiện. Chẳng lẽ ngươi đối với thủ hạ của mình đều không tin đảm nhiệm sao? Còn nữa nói, cho dù có ngụy thần tồn tại mà không có bị thám tử phát hiện, cái này cũng nói rõ Thương Khung chi đỉnh nội ngụy thần số lượng khẳng định không nhiều lắm, mặc dù chúng ta không thắng được, thế nhưng mà tuyệt đối có thể đi thoát, cái đó sợ chúng ta không có lấy được thắng lợi, chỉ bằng hai người chúng ta đánh Thương Khung chi đỉnh hành động vĩ đại, ai có thể bằng được đúng không? Huy Hoàng hiền giả, Quang Minh hiền giả, bọn hắn cũng không dám, chỉ có chú. NG ta. Chúng ta mới được là Quang Minh giáo hội tương lai. Đỗ Khắc Đủ Kẽ càng nói càng là kích động, Phiêu cũng bị Đỗ Khắc Đủ Kẽ cuồng nhiệt khơi dậy trong lòng đích dục vọng. Cũng làm cho hắn thời gian dần trôi qua đã mất đi ngày bình thường cẩn thận cùng coi chừng, chủ yếu nhất là Đỗ Khắc Đủ Kẽ theo như lời toàn bộ hợp tình hợp lý, lại để cho lòng hắn lực lo lắng một chút biến mất. Ngươi nói rất đúng, có lẽ chúng ta thật sự nên liều mạng. Phiêu cưỡng chế lây trong lòng đích manh liệt nhảy, thấp giọng quát. Vì Quang Minh, vì hy vọng. Đỗ Khắc Đủ Kẽ cùng Phiêu liếc nhau. Kỳ thật bọn hắn hay vẫn là rất cảm tạ trận chiến tranh này, nếu như không có trận chiến tranh này, khả năng bọn hắn ý lìa nguyên tại tầng dưới chót, vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến quyền lực đỉnh phong. Xuất phát, hướng về Thương Khung chi đỉnh, đem những ngụy thần kia tiêu diệt. Phiêu chỉ vào xa xa này tòa cự điên hô to đạo, sở hữu kỵ sĩ cùng tế tự trong mắt, tất cả đều tản ra cuồng nhiệt ánh mắt. Bọn hắn sẽ không đi muốn cái này có phải là hay không Quang Minh giáo hội mệnh lệnh. Mà là chuyện đương nhiên cho rằng như vậy. Quang Minh giáo hội rốt cục đã nhận được thần dụ, muốn đối với những ngụy thần kia phản công sao? Toàn bộ đội ngũ mấy trăm người, mạnh nhất Đỗ Khắc Đủ Kẽ cùng Phiêu ngoại trừ, còn có vài chục cái hoàng giả, những thứ khác toàn bộ đều là thần cấp cường giả, tất cả mọi người bung ra tốc độ, hướng phía Thương Khung chi đỉnh lái vào. Không chỉ là Vô Tận chi địa, chủ vị diện thế giới chiến tranh rốt cục cũng bạo phát. Chương 1062, Vẫn Thần chi địa. Phiêu cùng Đố Khắc Đủ Kẻ rốt cục khai lấy bọn hắn đại quân, hướng phía Thương Khung Chi đỉnh hạ tiến lên. Tuy nhiên nơi này là Ngụy Thần đại bản doanh, thế nhưng mà trên đường đi không có bất kỳ ngăn trễ. Cái này lại để cho bọn hắn càng phát ra nhận định, Thương Khung Chi đỉnh nội đã không có bất kỳ cường giả bảo tồn. Bằng không thì làm sao có thể trên đường đi như thế thông suốt. Tuy nhiên bọn hắn cơ hồ chưa có tới đến Thương Khung Chi đỉnh, thế nhưng mà dĩ vãng Quang Minh giáo hội không phải là không có tổ chức quá lớn kiểu thế công. Muốn đánh lén Thương Khung Chi đỉnh, thế nhưng mà đại bộ phận kết quả đều là, đội ngũ của bọn hắn liền Thương Khung Chi đỉnh dưới chân đều không có đến, do cường giả quân đoàn chỗ tạo thành đội ngũ, cũng đã triệt để hủy diệt rồi. Thế nhưng mà hôm nay trên đường đi không có một cái nào địch nhân, lại để cho Phiêu vốn là còn có điều chần chờ do dự, trở nên càng ngày càng khẳng định. Xem ra lần này mạo hiểm quyết định là chính xác. Đại tế tự đại nhân, thống soái đại nhân, phía trước tiểu là chết chi địa. Lúc này thời điểm đội ngũ ngừng lại, nhìn phía xa một mảnh trống trải đất bằng, cái kia khối đất bằng khắp nơi trên đất đất nung, giống như là bị máu tươi trối nhuộm hồng cả đồng dạng. Mà sự thật cũng là như thế, chết chi địa đích thật là bị máu tươi nhuộm đỏ. Không phải người khác máu tươi, mà là Quang Minh giáo hội vô số tiên liệt cùng cường giả máu tươi. Cho tới bây giờ không ai có thể bước ra qua chết chi địa, sở hữu đến đây công kích đánh lén Thương Khung Chi đỉnh đội ngũ, cơ hồ đều là lúc này bị mất mạng. Mà cái này mảnh đất cũng so Quang Minh giáo hội người, xưng là chết chi địa. Tất cả mọi người không khỏi nâng lên tinh thần, mặc dù là Phiêu cùng Đố Khắc Đủ Kẻ cũng không ngoại lệ. Nếu có nguy hiểm, như vậy chết chi địa tiểu là cuối cùng biên giới, chỉ cần ảm đạm đi qua, như vậy hết thảy đều không còn là vấn đề. Một khi xuất hiện vấn đề, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, tuyệt đối sẽ quay đầu tiểu đi. Trước phái 10 người đi qua, nhìn xem tình huống. Phiêu coi chừng nói, Đố Khắc Đủ Kẻ tuy nhiên tương đối cấp tiến, bất quá giờ phút này vì cái mạng nhỏ của mình, hay vẫn là đồng ý Phiêu yêu cầu. Phái 10 cái kỵ sĩ đi qua, cái kia 10 cái kỵ sĩ trong nội tâm kêu khổ, thế nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể nện bước mảnh vụn bước vượt mức quy định đi đến. Đương bọn hắn đạp vào chết chi địa thời điểm, một cỗ nhẹ nhàng huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía. Mặc dù hồi lâu đi qua, tại đây huyết tinh chi khí vẫn không có tán đi, bồi hồi ở chỗ này, làm như tại hậu nhân kể ra lấy bọn hắn không cam lòng. Bất quá 10 cái kỵ sĩ lại không hữu thụ đến nhận chức gì công kích, không chỉ là bọn hắn, Phiêu cùng Đố Khắc Đủ Kẻ cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt nhẹ nhõm, quả nhiên vô sự. Đi. Xuyên qua chết chi địa, tự là những ngụy thần kia hang ổ rồi. Đố Khắc Đủ Kẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đã thấy được thành công, hy vọng ngay tại trước mắt. Hiện tại, đã không có bất kỳ người có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn rồi. Rốt cục, tại Đố Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu vung tay lên xuống, kỵ sĩ đoàn cùng tế tự đoàn đánh không đánh, hướng phía chết chi địa đi đến. Đương bọn hắn toàn bộ đạp vào chết chi địa thời điểm, Đố Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu khó giấu trong lòng khẩn trương cùng kích động. Bọn hắn rất có thể trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất ảm đạm đứng ở nơi này mảnh thổ địa bên trên người. Tại đây đã từng mai táng không biết bao nhiêu Quang Minh giáo hội cường giả tử vong chi địa, cái này lại để cho Quang Minh giáo hội lưu lấy hết huyết cùng nước mắt địa phương. Đột nhiên, xa xa ẩn ẩn đi tới hai bóng người, cái này lại để cho kể cả Đố Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu ở bên trong tất cả mọi người là toàn thân run lên. Người nào? Phương Vân cùng tay lơ thật bất ngờ, lại có thể biết tại nơi này gặp được Quang Minh giáo hội người. Đặc biệt là tay lơ, càng là kích động không thôi, đó là Thanh Đồng kỵ sĩ đoàn. Ta nguyên vốn cũng là muốn gia nhập Thanh Đồng kỵ sĩ đoàn, còn có cái kia cờ sĩ, đó là giáo tông bệ hạ chuyên trúc tế tự đoàn cờ sĩ. Bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, khó đạo Quang Minh giáo hội người ý định thừa dịp tại đây thần chi đi vô tận chi địa, ý định đánh lén Thương Khung chi đỉnh sao. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem phía trước đội ngũ, bất quá rất nhanh tiểu không nhận ý nghĩ này. Chi đội ngũ này quá yếu, yếu đích quả thực tiểu không cách nào tiến vào Phương Vân trong tầm mắt. Nếu như Quang Minh giáo hội thật sự ý định đánh Thương Khung chi đỉnh, khẳng định như vậy biết rõ Thương Khung chi đỉnh nội cũng không có thiếu thần lưu thủ, phải như vậy một chi đội ngũ đến đây, liền chịu chết tư cách đều không có. Đứng lại, các ngươi là người nào? Đố Khắc Đủ Kẻ lộ ra rất là khẩn trương, toàn thân cơ bắp kéo căng rồi, trong mắt lóe ra không xác định hào quang. Ồ, Taylor, ngươi là Taylor. Lúc này thời điểm, Đố Khắc Đủ Kẻ sau lưng một cái kỵ sĩ trưởng đi đến trước, kinh ngạc chỉ vào Taylor. Ngươi như thế nào hội tới nơi này hay sao? Đố Khắc Đủ Kẻ phiết quá mức, mắt nhìn kỵ sĩ kia trưởng, ngươi nhận thức hắn. Đại nhân, tiểu tử này gọi là Taylor, đã từng ghi danh qua kỵ sĩ đoàn, cũng thông qua được khảo thí, là ta phụ trách khảo hạch, bất quá khi lúc vừa vận đại chiến bộc phát, cho nên hắn tuy nhiên trở thành Thanh Đồng kỵ sĩ, thế nhưng mà cũng không có nhận thụ kỵ sĩ truyền thừa. Đỗ Khắc Đủ kẻ sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp vài phần, thiếu đi lúc trước khẩn trương, nhiều thêm vài phần ngạo mạn cùng khinh thường. Tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, ly khai tại đây. Ngùng ốc. Phương Vân xem đều không có nhìn nhiều Đỗ Khắc Đủ kẻ một mắt, trực tiếp theo Đỗ Khắc Đủ kẻ bên người sát bên người mà qua. Đỗ Khắc Đủ kẻ trên mặt lập tức lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Thống soái đại nhân, vị này Phương Vân đại nhân tính tình không tốt, tiểu nhân cho ngài chịu tội, xin ngài thứ lỗi. Taylor vội vàng giải thích nói. Hắn biết rõ Phương Vân xem thường kỵ sĩ đoàn, bất quá cái này cũng bình thường, thực lực cường đại tự nhiên sẽ không đem những người bình thường này nhìn ở trong mắt. Bất quá tại hắn xem ra, Phương Vân hay vẫn là tương đương hiểu được chiếu cấu người, ít nhất dọc theo con đường này, tuy nhiên đến tốc độ tương đương nhanh, thế nhưng mà Phương Vân vì chiếu cố cảm thụ của hắn, còn phân ra một bộ phận lực lượng, bảo hộ hắn không bị kình phong ảnh hưởng. Thậm chí tại đến chân núi thời điểm, cố ý rơi xuống mặt đất tiến lên, lo lắng trên không trung nếu như đã bị tập kích, không cách nào bảo hộ an toàn của hắn. Tính tình của hắn không tốt đó là chuyện của hắn, chẳng lẽ tính tình của ta là tốt rồi sao? Đỗ Khắc Đủ kẻ hừ lạnh một tiếng, đồng thời rút tay ra trung kiếm, chỉ hướng Phương Vân, ta cuối cùng nói một câu, cút ra tại đây, không cần lại để cho ta chứng kiến các ngươi. Taylor thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Taylor chứng kiến Đỗ Khắc Đủ kẻ cầm vũ khí chỉ vào Phương Vân, đã biết rõ muốn nguy rồi. Quả nhiên, Đỗ Khắc Đủ kẻ còn không kịp thi triển cái kia thần khí hiện ra như thật thời điểm, kiếm trong tay cũng đã bị Phương Vân tay không tấc sắt vuốt ve thành đĩa sắt. Lan, không cần để cho ta nhìn thấy các ngươi. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Đỗ Khắc Đủ kẻ. Cái này vừa động thủ, lập tức lại để cho hiện trường hào khí dương cung bạc kiếm, kỵ sĩ đoàn sở hữu kỵ sĩ tất cả đều rút ra vũ khí, sở hữu tế tự cũng đều cầm lấy riêng phần mình pháp trượng, chuẩn bị công kích. Thế nhưng mà không đợi Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu lên tiếng, thương khung chi đỉnh đột nhiên bay lên một đoàn màu đỏ sầm hào quang. Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu, cùng với một đám kỵ sĩ, tế tự chứng kiến đạo kia màu đỏ sầm hào quang, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi người cũng cảm giác mình hô hấp trở nên dồn dập, cái kia đạo quang mang trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, tựu như một vòng nhuốm máu lưỡi dao một loại, trực tiếp rơi xuống mọi người trước mặt. Hào quang tan hết, một cái toàn thân hất lên huyết sắc áo choàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Máu tươi người thao túng. Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu kinh hô một tiếng. Vốn là hơi lộ ra bình tĩnh cục diện, đột nhiên nghe được đường một tiếng, một cái kỵ sĩ đã sợ đến cầm bất ổn vũ khí, thuận thế ném đến trên mặt đất. Máu tươi người thao túng. Đối với ở đây từng quang minh giáo hội thành viên mà nói, đều là ác ngộng một loại tồn tại. Hắn không phải thần chi, thậm chí là tại chiến tranh hậu kỳ mới xuất hiện. Thế nhưng mà sự xuất hiện của hắn, nhưng lại kinh thiên động địa, từng quang minh giáo hội người, đều giống như là một hồi vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác ngộng một loại. Tại quang minh giáo hội ở bên trong, một mực truyền lưu lấy một cái truyền thuyết này tiểu là về máu tươi người thao túng lai lịch. Hắn không phải người cũng không phải thần, hắn là bị những ngụy thần kia, dùng những hy sinh kia người máu tươi sáng tạo ra được quái vật. Danh xứng với thực quái vật. Bất luận là hắn xuất hiện phía trước, hay vẫn là xuất hiện về sau, chỗ mang đến đều là máu chảy đầm địa kết cục. Quang minh giáo hội bên trong đích thanh y dề phái, tự là bị máu tươi người thao túng đơn thương độc mã lao đi. Toàn bộ quang minh giáo hội lục đại phe phái bên trong, thanh y dề phái thực lực không tính cường, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không xưng lại yếu. Nhưng khi thanh y dề phái đối mặt máu tươi người thao túng thời điểm, liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có, tất cả đều đã trở thành máu tươi người thao túng lương thực. Thanh y dì phái vốn là phụ trách quang minh giáo hội chi phí cùng tài vật vận chuyển, thanh y dì phái triệt để tiêu vong, cũng làm cho cả quang minh giáo hội lâm vào càng thêm hỗn loạn cục diện. Dù sao những tế tự kia láo ra, bọn hắn sớm đã thành thói quen cơm đến há miệng y dì đến thò tay, nếu như thiếu đi một cái hầu hạ người của bọn hắn khả năng ngay cả mình như thế nào rời giường cũng không biết. Tuy nhiên lời này nói khoa trương một ít, thế nhưng mà cái này cũng nói rõ thanh y dì phái tầm quan trọng. Đồng thời cũng cho mỗi cái quang minh giáo hội thành viên trong nội tâm, bịt kín một tầng bóng mờ. Không đợi Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu kịp phản ứng, lại là một đạo hắc khí rơi xuống, lại xuất hiện một người. Bóng mờ người thợ săn, lại một cái được sáng tạo đi ra quái vật. Đem chính mình che giấu tại trong bóng tối, đi săn lấy quang minh giáo hội cao cấp thành viên. Hai cái hiền giả trước sau chết ở bóng mờ người thợ săn trong tay, 13 cái giáo chủ cấp bậc thành viên, 28 cái đại công tước cấp bậc. Vượt qua 3 vị đếm được có tước vị quang minh giáo hội thành viên. Nếu như đơn theo trong tay hắn người chết nhân số đến xem, chiến tích của hắn thậm chí liền một ít cấp thấp thành viên đều so ra kém. Thế nhưng mà, nếu như từ những đối tượng bị săn giết kia đến xem, cái này chiến tích tiêu khủng bố rồi. Từng cái chết ở bóng mờ người thợ săn trong tay người, đều có được một đoạn thuộc về mình truyền kỳ con đường trải qua. không có một cái nào là cái loại này vô danh tiểu bối, như Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu loại này vô danh tiểu tốt, thậm chí không có tư cách trở thành bóng mờ người thợ săn con mồi. Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu tuy nhiên không cùng bóng mờ người thợ săn đã từng quen biết, thế nhưng mà cái này không ngại bọn hắn biết rõ bóng mờ người thợ săn hung danh. Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu sắp khóc rồi, bọn hắn hà đức hà năng, rõ ràng có thể lao động hai vị này hung danh hiển hách quái vật tự mình nên đón bọn hắn. Bọn hắn minh bạch, chính mình đã xong. Chỉ cần đạp vào chết chi địa người, quả nhiên không có khả năng còn sống rời đi. So sánh với Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu, cùng với tế tự đoàn cùng kỵ sĩ đoàn thất kinh, Taylor tiểu lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Cái kia là máu tươi người thao túng, một cái dùng máu tươi hỗn hợp chế tạo ra đến tạp chủng, bóng mờ người thợ săn, không rõ lai lịch, tựa hồ là ngụy thần triệu hoán sinh vật. Taylor kỹ càng giảng giải nói. Phương Vân gật gật đầu, không đếm xỉa tới nói, tựa hồ những cái kia thần xem thường ta, rõ ràng phái ra hai đầu chó giữ nhà đến mời đến ta. Chương 1063, thí thần bắt đầu. Tất cả mọi người dùng một loại ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Phương Vân cùng Taylor, không quái bọn hắn như thế ánh mắt. Thật sự là bọn hắn cảm thấy, Phương Vân cùng Taylor, thái quá mức không coi ai ra gì rồi, thậm chí nói là cuồng vọng tự đại cũng không đủ. Lúc trước đối với bọn hắn vô lễ cũng thì thôi, bọn hắn dù sao hay vẫn là quang minh giáo hội người, tối đa cũng sẽ dạy thoáng một phát bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đối mặt cũng không phải là quang minh giáo hội người, mà là ngụy thần một phương, hai cái cùng hung cực ác ma quỷ, cái này hai cái đáng sợ tồn tại, cái nào không phải huyết hải ngập trời, cái nào không phải tàn nhẫn đến cực điểm. Như thế đối với máu tươi người thao túng cùng bóng mờ người thợ săn chẳng thèm ngó tới, chỉ sợ sau một khắc tiểu đến phiên bọn hắn hối hận. Đương nhiên, Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu giờ phút này có thể không tâm tư quan tâm hai người, bọn hắn đều đang suy tư, như thế nào máu tươi người thao túng cùng bóng mờ người thợ săn bị chọc giận phía trước, thoát đi cái này phiến tràn ngập tử vong đất chết. Đáng tiếc, không chờ bọn hắn nghĩ đến biện pháp, trước trước sau sau lại xuất hiện bốn cái đáng sợ tồn tại. Từng đều không thua cho lúc trước xuất hiện hai cái, từng cái đều là ngụy thần một phương khủng bố tạo vật. Thần tính hôn hợp thú, nghịch chuyển thần tính hung ma, cự thú thôn thiên, ăn mòn người. Tăng thêm lúc trước máu tươi người thao túng cùng bóng mờ người thợ săn, cái này 6 cái ngụy thần sáng tạo ra đến quái vật, duy nhất một lần thể hiện thái độ rồi, phân biệt theo từng phương hướng, chặn mọi người đường đi. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu đã sợ đến tay chân lạnh buốt, mặt khác kỵ sĩ đoàn cùng tế tự đoàn người cũng đều sợ tới mức không dám tin. Những quái vật này chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện qua, mỗi một lần đều là một mình xuất hiện, cũng đã lại để cho quang minh giáo hội người thất kinh. Thế nhưng mà hôm nay nhưng lại ngay ngắn hướng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại để cho Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu hoảng sợ không thôi. Đây là muốn đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, căn bản là không để cho bọn hắn nửa điểm phản kháng chỗ trống. Đừng nói là 6 chỉ toàn bộ xuất động, cho dù là 1 chỉ đều đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Cái này 6 con quái vật không có một cái nào là bình thường mặt hàng, bọn họ là bị thần sáng tạo ra đến, thế nhưng mà luận hung ác trình độ, xa siêu việt hơn xa bình thường thần linh. Bất quá cái này 6 con quái vật cũng sẽ không đi để ý tới Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng phiêu không cam lòng cùng tuyệt vọng, bọn hắn hiện lên 6 cái phương hướng, xem đem tất cả mọi người bao vây vào giữa. Thế nhưng mà mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là đứng tại chính giữa Phương Vân. Người này mới được là bọn hắn ngay ngắn hướng xuất động nguyên nhân, từ lúc Phương Vân đến trước khi đến, bọn hắn cũng đã cảm giác đến vẻ này mênh mông thần niệm. Vẻ này thần niệm không hề cố kỵ đảo qua thương khung chi đỉnh, đồng thời tại này cổ thần niệm bên trong tản ra nồng đậm địch ý. Còn hưu thần niệm qua đi cảm giác vô lực. Lại để cho bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, đơn thương độc mã, tuyệt đối không phải là cái này thần niệm chủ nhân đối thủ. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả bọn hắn tạo hóa, đều đối với cái này cổ thần niệm mênh mông trình độ cảm thấy kinh hãi. Cho nên mới phải đồng thời phái ra cái này 6 con quái vật, ý định tìm một chút Phương Vân hư thật. Phương Vân không để ý mọi người hoảng sợ ánh mắt, không cho là đúng đi đến trước vài bước, hướng phía nhất nhích lại gần mình bóng mờ người thợ săn béo. Một cái đầu ngón tay. Bóng mờ người thợ săn không chút do dự, lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình, ảnh tập. Đương bóng mờ người thợ săn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Phương Vân sau lưng. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu ít nhẫn nhìn thẳng, bọn hắn dường như thấy được kết quả của mình một loại. Hướng bóng mờ người thợ săn khiêu khích kết cục, cho dù là chống trải địa phương, cho dù là quang thiên trăm ngày phía dưới, cũng không có khả năng ngăn trở bóng mờ người thợ săn tập sát. Chỉ cần bóng mờ người thợ săn đã cho rằng mục tiêu, tự không có bất kỳ người có thể đào thoát được rồi. Phương Vân lộ ra một tia kinh ngạc, tại trước mắt bao người xoay người. Động tác kia chậm cơ hồ mỗi người đều có thể tinh tường thấy rõ Phương Vân động tác, thế nhưng mà bóng mờ người thợ săn rõ ràng tại Phương Vân sau lưng, lại không có bất kỳ động tác. Thì ra là thế. Phương Vân một tay bắt lấy bóng mờ người thợ săn cổ. bóng mờ người thợ săn tiểu như vậy thuận theo bị Phương Vân nhắc tới, hết thể giống như là đương nhiên một loại. Cả kinh đô khắc đủ kẹ cùng phiêu ha to mồm, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào Phương Vân. Đây là đang nói đùa sao? Hoặc là nói cái này căn bản là một hồi âm mưu, bằng không thì làm sao có thể xuất hiện như vậy vớ vẩn sự tình. Phương Vân đã hiểu rõ bóng mờ người thợ săn cấu tạo, hoặc là nói là bí mật của hắn. Cái này bóng mờ người thợ săn sở dĩ lại để cho người khó lòng phòng bị, chính yếu nhất một nguyên nhân ngay tại ở, hắn có thể tự do xuyên thẳng qua tại mỗi người bóng dáng ở bên trong. Loại kỹ xảo này cùng loại với bóng dáng chi thần quy tắc, thế nhưng mà bóng dáng chi thư là thông qua quy tắc đến áp dụng, thế nhưng mà bóng mờ người thợ săn thì là cùng loại với bản năng. Thật giống như người bình thường có thể mặc con toy tại trên đường đồng dạng, bóng mờ người thợ săn thì là xuất phát từ bản năng nguyên nhân. Nếu như nói bóng mờ người thợ săn là được sáng tạo đi ra, không bằng nói hắn là một cái bị tước đoạt bản thể bóng dáng. Chính vì hắn mình chính là cái bóng dáng, cho nên mới có thể bản năng một loại xuyên thẳng qua tại mỗi người bóng dáng tầm đó. Nhàm chán cấp thấp đồ chơi. Phương Vân theo giơ tay lên, bóng mờ người thợ săn đã hóa thành điểm một chút hắc quang, cuối cùng nhất triệt để tiêu tán. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu, cùng với kỵ sĩ đoàn cùng tế tự đoàn thành viên, cũng cảm giác mình mang đến đầu góc có chút không đủ dùng. Cái này thật sự hay là giả hay sao? Bóng mờ người thợ săn cứ như vậy bị tiêu diệt rồi hả? Liên một chút phản kháng đều không có làm, cứ như vậy triệt để mất đi rồi hả? Phương Vân không để ý đến mọi người hoảng sợ ánh mắt, lại đối với máu tươi người thao túng hạ thủ, lần này thủ đoạn của hắn càng thêm thô bạo. Trực tiếp cách không đem máu tươi người thao túng chảo tới trong tay, thế nhưng mà vài lần về sau, cũng đã mất đi hứng thú. Phương Vân lắc đầu, thất bại phẩm. Theo giơ tay lên, máu tươi người thao túng đã hóa thành một hồi máu đen, rơi lả tả trên đất. Phương Vân trên tay nhưng lại sạch sẽ, không có nửa điểm tuyết vũ. Kế tiếp, lần này Phương Vân nắm trong tay chính là cự thú thôn thiên. Cự thú thôn thiên nghe nói trong cơ thể cất giấu một cái thế giới, có thể nuốt tận cái thế giới này hết thảy. Thân hình của hắn cũng là đại không có yên lòng, khoảng chừng đỉnh núi lớn như vậy. Thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, lại không có một điểm phát huy chỗ trống, thân thể khổng lồ đã bị cường ôm theo nằm dạp trên mặt đất. Mỗi người cũng có thể cảm giác được, cự thú rơi xuống đất thời điểm, mặt đất run rẩy. Thậm chí mỗi người đều chứng kiến, cự thú thôn thiên cưỡng ép trèo chống lấy tứ chi, tựa hồ là muốn phản kháng Phương Vân bàn tay. Thế nhưng mà tứ chi chỗ đứng mặt đất đều bị áp sụp, thân thể của nó ý nghĩa nguyên trèo chống không. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu liếc nhau, đố khác đủ kẻ cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, ngươi nói có không có khả năng. Ngươi nọ là cái khủng bố cường giả. Cái này, điều này sao có thể, tiêu hiện nay đang biết rõ. Trong nhân loại còn có tự bảo vệ mình chi lực cũng chỉ có thiên tôn cấp bậc cường giả, thế nhưng mà coi như là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng đem cái này mấy cái quái vật như là con rối một loại tùy ý vung làm cho. Cái kia, cũng có khả năng hắn không phải nhân loại. Không phải nhân loại. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu không tự chủ được run rẩy, khả năng này phi thường đại. Dù sao nhân loại cơ hồ không thể nào làm được cái loại này không thể tưởng tượng tình trạng, khủng bố khôn cùng quái vật, ở trước mặt của hắn. Giống như là sủng vật một loại, triệu chi tức đến vung chi tức đi. Tại nơi này nam tử tóc đen trước mặt, những quái vật kia không giống như là quái vật, ngược lại chính hắn càng giống là quái vật. Cái gì cũng sai. Tất cả đều cái gì cũng sai. Phương Vân tiện tay đem cuối cùng một con quái vật hủy diệt, nhẹ nhõm thật giống như là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu một loại, tùy ý vô vô hai tay. Dùng vặn vẹo lực lượng sáng tạo ra những quái vật này, lại không có một điểm xuất sắc đặc điểm, thật sự là thất bại. Phương Vân nhìn về phía thương khung chi đỉnh phương hướng, đột nhiên phát ra một tiếng to vô cùng kinh lôi thanh âm, xem lâu như vậy, còn chưa cút đi ra. Muốn ta san bằng thương khung chi đỉnh mới bằng lòng thò đầu ra sao? Rầm rầm rầm. Vài tiếng quần quận oanh lôi, giống như là muốn đem thương khung chấn sập một loại. Một thanh âm đã chật vật ngã rơi xuống mặt đất, đố khác đủ kẻ cùng phiêu chứng kiến cái kia thân ảnh lập tức, toàn thân cảm giác như là tại lập tức đã mất đi. Tan lùi người. Cái này trương gương mặt, cái này thân ảnh. Bất kỳ một cái nào quang minh giáo hội thành viên, đều không thể quên mất. Cái kia một tay phá hủy sừng sững hơn mấy vạn năm thánh linh núi, tàn sát không biết bao nhiêu vị quang minh giáo hội cường giả. Ngụy thần một phương thủ lĩnh một trong. Hắn như thế nào không có đi vô tận chi địa? Vì cái gì hắn sẽ ở thương khung chi đỉnh nội? Đố khác đủ kẻ thất kinh đại hô. Phiêu cũng như là mất hồn một loại, ánh mắt rời rạc bất định, tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái này tàn lụi người nhất định là đồ giả mạo. Đột nhiên, một cái không cách nào tiếp nhận sự thật tế tự, điên cuồng phóng tới tàn lụi người, hai tay điên cuồng ngưng tụ lấy thanh quang, làm như muốn cùng tàn lụi người đồng quy vu tận một loại. Tuy nhiên tàn lụi người tại Phương Vân trước mặt, lộ ra vô cùng chật vật, thế nhưng mà đối phó một cái tên không thấy kinh bí truyền tiểu tế tự, căn bản không cần động thủ, thậm chí liền một ánh mắt, đều không muốn bố thí. Cái kia tế tự vốn là bành trướng thánh quang, còn chưa phóng xuất ra đi, cũng đã thời gian dần trôi qua mất đi ánh sáng chói lọi. Mà hắn thân thể, cũng tại chạy trốn trong quá trình, dần dần mất đi sinh cơ. Đưa một bước cuối cùng bước ra thời điểm, hắn thân thể hình cùng tiểu tụy, như là khô cạn gốc cây già, cuối cùng vô lực co quắp thế trên mặt đất, rốt cuộc đứng không. Thật là hắn. Thật là hắn. Tàn lụi người. Đố khác đủ kẻ trong ánh mắt lập lòe qua từng đã là hình ảnh, vốn là thánh quang phổ chiếu thánh linh núi, tại tàn lụi tông trước mặt, cũng như là cái này tế tự đồng dạng, dần dần tàn lụi héo rũ, cuối cùng giống như là đất vàng sườn núi một loại, bị tàn lụi tông đơn giản nát bấy tăng dã. Vô chi con sâu cái kiến. Tàn lụi người chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng, đem ánh mắt trở xuống Phương Vân trên người. Nhân loại, ngươi không có lẽ đặt chân tại đây, nếu như ngươi bây giờ rút đi, ta sẽ đặc xá tội lỗi của ngươi. Nếu như ngươi còn dám tiến lên trước một bước, như vậy cái này con sâu cái kiến sẽ là của ngươi tấm gương. Phương Vân nhếch miệng cười, hai mắt hình cầu mở to, ngươi nói đặc xá ta. Một bước tiến lên trước, tại Phương Vân trên người, giống như là mang theo nào đó áp bách, tàn lụi người bước chân không khỏi lui ra phía sau một bước. Cách đó không xa cái kia tòa cự điên, cũng nhận được nào đó công kích, tại ầm ầm trong nổ vang, một mảnh vách núi ầm ầm nát bấy, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống. Là ai cho dũng khí của ngươi? Đặc xá ta. Phương Vân lại tiến lên trước một bước, lần này tàn lụi người không chỉ là lui ra phía sau, mà là trực tiếp thổ huyết. Là ai cho tư cách của ngươi? Chương 1064, tàn khốc thủ đoạn. Tàn lụi người. Đối với Quang Minh giáo hội mà nói, hắn chính là một cái xóa không mất ác ngộng. Hắn khủng bố, đã thật sâu cắm vào Quang Minh giáo hội lòng của mỗi người đầu. Mà hắn khủng bố mà lại tà ác lực lượng, dù là không cần bất luận cái gì động tác, là có thể lại để cho địch nhân của hắn héo rũ. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu đã sợ đến hai chân như nhũn ra, tàn lụi người hung danh xa ở phía trước xuất hiện cái kia sáu cái quái vật phía trên. Dù sao cái kia sáu con quái vật đều là ngụy thần chế tạo ra đến, mà tàn lụi người tiểu là chế tạo người của bọn hắn một trong. Nhưng hắn là thật sự, ngụy thần một phương thủ lĩnh một trong, không phải dưới loại kia cấp phá hôi. Mà ở đố khắc đủ kẻ cùng phiêu trong tưởng tượng, hắn vốn phải là sẽ không ở lại thương khung chi đỉnh nội, mà là tiến về trước vô tận chi địa, cùng thánh ma nữ một quyết thắng thua rồi. Thế nhưng mà, tàn lụi người lại xuất hiện ở chỗ này, cái này lại để cho đố khắc đủ kẻ cùng phiêu sớm đã không có dốc sức liều mạng tâm tư. Nếu như dựa theo song phương đẳng cấp mà nói, đố khắc đủ kẻ cùng phiêu tiểu là Quang Minh giáo hội một phương phá hôi, có thể nói bọn hắn loại này cấp bậc phá hôi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngoại trừ dã tâm của bọn hắn so người khác đại bên ngoài, không có bất kỳ ưu thế. Thế nhưng mà bọn hắn hôm nay trô mặt đối với, nhưng lại ngụy thần một phương kinh khủng nhất tồn tại. Phương Vân nhìn về phía tàn lụi người, trước mắt không khỏi sáng ngời, ngươi cùng ta trước kia gặp được một cái thần rất giống, không chỉ là thần lực rất giống, mà ngay cả danh tự đều là như thế tương tự. Héo rũ chi thần, đã từng giam cầm qua sinh mệnh chi thần hạ vị thần. Có thể nói ngoại trừ cấp bậc của bọn hắn không giống với bên ngoài, thần lực của bọn hắn thuộc tính cơ hồ hoàn toàn đồng dạng. Hơn nữa héo rũ chi thần thần trí mơ hồ, ngoại trừ thôn phệ hết thể sinh mệnh lực, không có chính tà chi phân. Tàn lụi người tắc thì có hoàn toàn mình ý thức, cái này lại để cho Phương Vân đối với tàn lụi người sinh ra không ít hứng thú. Nhân loại, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ly khai tại đây. Không thể không nói, tàn lụi người đối với Phương Vân tương đương kiên kỵ, cái nhân loại này thật sự là quá cường đại đến coi như là hắn cũng không đủ tin tưởng, đả bại đối phương tình trạng. Hơn nữa hôm nay đại bộ phận cùng giai tồn tại, đều không tại thương khung chi đỉnh, thương khung chi đỉnh nội tăng thêm hắn chỉ có 4 cái cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn muốn tạm thời dẹp loạn song phương tranh đấu, mặc kệ có cái gì ân oán, cũng chờ đến vô tận chi địa sự tỉnh sau khi kết thúc, làm tiếp ý định. Nếu như ta không nói gì. Phương Vân cười lạnh nhìn xem tàn lụi người. Tàn lụi người trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hung lệ chi sắc tăng vọt, vậy thì đi chết. Chỉ trong nháy mắt. Tàn lụi người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đỏ phù văn, máu tươi phù văn trong không ngừng thẩm thấu chảy máu tanh chi khí, còn có vô số nhiễm lấy máu tươi cánh tay, hướng phía máu tươi phù văn bên trên chỗ đứng lấy người chụp tới. Cái này nhưng làm đố khắc đủ kẻ cùng phiêu bọn người sợ hãi, bọn hắn chứng kiến chính mình dưới những tay kia, chỉ cần bị những máu tươi kia cánh tay bắt được, lập tức cũng sẽ bị tháo nước thân thể mỗi một tấc da thịt. Mỗi người đều đang khóc hô hào, muốn thoát đi cái này phiến tàn lụi địa ngục. Thế nhưng mà thân thể của bọn hắn lại bị một mực cố định tại mỗi một tấc thổ địa phía trên, muốn di động một bước đều là nói chuyện hoang đường viển vông, chớ đừng nói chi là đào thoát đi ra ngoài. Bất quá, cái này phiến tàn lụi chi địa, đối với Phương Vân mà nói, lại như là không có sóng mặt nước giống như, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn trễ. Phương Vân một bước bước ra, mặt đất huyết tinh cùng cánh tay, giống như là đốt đốt giống như, lập tức hóa thành cấp cho. Phương Vân một phát bắt được Taylor, đưa hắn ném lên không trung, Taylor chỉ cảm giác mình tại hoảng hốt tầm đó, hai chân đã cách mặt đất. Bất quá hắn còn không có bất luận cái gì bối rối, Phương Vân cho lòng tin của hắn, thật sự là quá sâu khắc lại. Tàn lùi tông rất khủng bố, ít nhất trong ký ức của hắn, vô số khủng bố truyền kỳ, đều đang nói rõ rệt tàn lùi người đáng sợ. Thế nhưng mà cái kia muốn xem cùng ai đối lập, tại Taylor trong mắt, cái này nam tử tóc đen mới thật sự là quái vật. Tại Taylor bay lên trời lập tức, Phương Vân đã xuất hiện tại tàn lùi người trước mặt. Tàn lùi người cảm giác mình như là một đầu cừu non, bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm lấy, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may. Lại để cho ta nhìn ngươi chỗ bất động. Tàn lùi người không biết giờ phút này chính mình hẳn là tâm tình gì, kinh ngạc, hay hoặc giả là sợ hãi. Bất quá Phương Vân cho cảm giác của hắn, chính là loại sờn hết cả gai ốc. Bởi vì tại Phương Vân trong mắt, hắn không phải một địch nhân, mà là một cái nghiên cứu đối tượng, một cái vật thí nghiệm. Đương Phương Vân hai tay bắt lấy đầu của hắn, hắn rốt cục minh bạch Phương Vân muốn rồi. Tàn lùi người cảm giác được, một cỗ bạo ngược lực lượng, lập tức xâm nhập thân thể của hắn. Mặt đất tàn lùi chi địa lập tức tiêu tán, số dư những người kia kinh hồn chưa định, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân chính ôm theo tàn lùi người đầu. Cái loại này tư thế giống như là bình thường một người tại bắt lấy một đầu cẩu thời điểm cái loại này động tác, tàn lùi người vốn đang tính toán thân hình cao lớn, giờ phút này lại chỉ có thể héo lấy thân thể, liền thân thể đều đứng không thẳng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu coi như may mắn, thực lực của bọn hắn vốn tiểu tương đối mạnh đại, cho nên cũng không gặp quá lớn uy hiếp, ít nhất trong thời gian ngắn, không có uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Hơn nữa tàn lùi chi địa vốn cũng không phải là châm đối với bọn hắn phóng thích, cho nên áp lực của bọn hắn càng nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là, tàn lùi người tàn lùi chi địa đến nhanh đi cũng nhanh. Cho nên Đỗ Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu thế nhưng mà đem hết thể trải qua, đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn nhìn về phía Phương Vân ánh mắt đồng dạng là sởn hết cả gai ốc. Taylor bình yên rơi xuống đất, không có đã bị một điểm điểm tổn thương, hết thể đều giống như làm từng bước đồng dạng. Theo tàn lùi người vứt bỏ tàn lùi chi địa, sau đó là Phương Vân đem Taylor ném lên không trung. Lại sau đó bắt lấy tàn lùi người, bước bách hắn thu hồi tàn lùi chi địa. Toàn bộ quá trình, Phương Vân không có lãng phí mảy may động tác. Quái vật. Người này là cái chính cống quái vật. Cái kia quang minh giáo hội vĩnh viễn ác ngộng tại trong tay của người này, rõ ràng liền phản kháng chỗ chống đều không có. Đố khác đủ kẹ cùng phiêu liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt hoảng sợ. Đột nhiên, tàn lùi người thân thể như là rong huyết một loại, toàn thân vô số lỗ chân lông mánh liền nổ, vô số huyết hoa vẩy ra mở. Nương theo lấy tàn lùi người tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại chết chi địa trên không. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu không biết chuyện gì xảy ra, có thể là có thể khẳng định chính là, tuyệt đối là người này làm. Dù ai cũng không cách nào minh bạch tàn lùi người giờ phút này cực khổ, thân thể của hắn, hắn mỗi một tế bào, đều bị cố lực lượng kia xâm nhập. Cái này hoàn toàn chỉ dùng để bạo lực đích thủ đoạn, trực tiếp quán trú lực lượng, nói như vậy, mỗi người tế bào, đều có thuộc về mình chịu tải lực lượng cực hạn. Vượt qua chịu tải cực hạn. Như vậy tiểu là bạo tạc, một tế bào như thế, toàn thân tế bào cũng là như thế. Loại thống khổ này tuyệt đối so với bất luận cái gì cực hình càng thêm tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần, không có có người có thể tưởng tượng ra được, loại thống khổ này cuối cùng. Phương Vân trên mặt, trên người, cũng bị máu tươi trô bắn tung tóe đến, bất quá Phương Vân lại không cho là đúng. Thân thể cùng bình thường thần chi không có khác nhau, vẫn chưa tới đỉnh phong thần chi cấp độ. Phương Vân sờ lên cái cảm, như vậy nhìn xem ngươi thần chi bản nguyên. Phương Vân tay đột nhiên xuyên thấu tàn lùi người thân thể, Đố Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu chứng kiến tình cảnh này, lập tức ra đầu run lên. Quá kinh khủng, đây quả thật là tàn lùi người sao? Phương Vân tay trực tiếp đem vốn là máu tươi đầm địa tàn lùi người ngực, lại mặc một cái hố. Nương theo lấy tàn lùi người lần nữa kêu thảm thiết, tàn lùi người đã hư thoát lôi kéo cái đầu, rốt cuộc không cách nào dứt khỏi thân thể. Tuy nhiên Phương Vân còn không có có muốn mạng của hắn, thế nhưng mà cũng đã không sai biệt nhiều rồi. Dù là hắn là cái cường hãn vô cùng trung vị đại thần, hơn nữa là trung vị đại thần bên trong đích đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng mà thần thân thể bị triệt để phá hư, ngay sau đó thần chi bản nguyên lại bị cưỡng ép cướp đoạt. Loại khổ này khó cũng không phải là trung vị đại thần có thể thừa nhận. Phương Vân trực tiếp theo tàn lùi người chỗ ngực, móc ra một khỏa màu đỏ như máu, lóe ra yếu ớt huyết quang năng lượng thể. Cái này là thần chi bản nguyên, chỉ thuộc về tàn lùi người thần chi bản nguyên. Mỗi cái vị thần chi bản nguyên đều không giống nhau. Thậm chí để đặt bộ vị cũng không giống nhau. Có chút thần chi thậm chí hội đem thần chi bản nguyên đặt ở bên ngoài cơ thể, coi như vũ khí sử dụng. Bất quá càng nhiều nữa thần chi là đem thần chi bản nguyên tàng trong thân thể, bị thần thân thể bảo hộ lấy. Tàn lùi người giờ phút này đã hối hận không thôi, sớm biết như vậy tiểu không có lẽ xuất đầu, lại để cho những thứ khác cùng giai thần ra mặt. Tại sao mình tiểu là xem thường nhân loại, cảm thấy cho dù cái nhân loại này rất cường đại, cũng sẽ biết sợ hãi đầu của mình hàm, mà kẹp lấy cái đuôi xám xịt đào tẩu. Ai có thể muốn đến, tại đây chư thần sáng tạo ra được đại bản doanh bên ngoài, gặp được một cái như thế hung tàn nhân loại. Tàn lùi người suy yếu nhìn xem Phương Vân trong tay thần chi bản nguyên, suy yếu hò hét lấy, trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Thần chi bản nguyên có thể nói là mỗi cái vị thần chỗ căn bản, tuy nhiên đã mất đi thần chi bản nguyên, vẫn không thể đưa hắn triệt để tiêu diệt, thế nhưng mà cho dù là trọng sinh, cũng sẽ biết bởi vì đã mất đi thần chi bản nguyên, biến thành hạ vị thần, thậm chí là bán thần. Đối với thần mà nói, thần chi bản nguyên tiểu là bọn hắn hết thảy, ai đều không thể thừa nhận mất đi thần chi bản nguyên một cái giá lớn. Bất quá, Phương Vân lại dùng ánh mắt khinh miệt mắt nhìn tàn lùi người, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt, thần chi bản nguyên lập tức bị bóp nát, hóa thành vô số huyết quang, cuối cùng tiêu tán. Triệt để phá hủy thần chi bản nguyên. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu xem một hồi đau lòng, khó giấu trong mắt tham lam cùng đáng tiếc. Với tư cách quang minh giáo hội chủ yếu chiến lược một trong, bọn hắn thế nhưng mà tình tưởng biết rõ, Phương Vân bóp nát là vật gì. Bất luận là đối với ngụy thần một phương, hay là đối với quang minh giáo hội mà nói, cái kia đều là vô thượng trí bảo. Bởi vì quang minh giáo hội cao tầng, cũng đã biết thần chi bản nguyên bí mật. Đương nhiên, trước đây, kỳ thật bọn hắn cũng đã biết cái gọi là ngụy thần, cũng không phải là hư giả đồ giả mạo, bọn họ là một đám chính thức thần chi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Mà từng cái thần chi bản nguyên, đều có thể sáng tạo ra một cái cường đại tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay tàn lủi người loại này cường đại tồn tại, thuộc về hắn thần chi bản nguyên, lại tại trước mắt của bọn hắn hủy diệt, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không đau lòng. Mà ngay cả Taylor cũng nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, ngài làm như vậy thật là đáng tiếc, nghe nói quang minh giáo hội đã nắm giữ thần chi bản nguyên bí mật, có thể lợi dụng thần chi bản nguyên, sáng tạo ra một ít xứng đôi nhân loại cường giả. Ngươi cần ấy ư, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đoạt mấy cái, bất quá dùng ngươi tiểu thân thể bản, có thể chịu không được loại này thần lực gia trì. Cho dù là 1% thần lực, cũng sẽ biết đem ngươi chống đỡ bạo phát. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu nghe một hồi hoảng hốt, bọn hắn đa tưởng giờ phút này cùng tay lơ đổi thành thân phận, lại để cho Phương Vân bang bọn hắn đoạt mấy cái. Đồng thời đã ở hối hận, nếu như mới vừa rồi không có bởi vì trận kia nho nhỏ xung đột, lại để cho bọn họ cùng Phương Vân quan hệ trở nên ác liệt, có lẽ còn có thể mở miệng, lại để cho hắn bang hai người một ít chuyện nhỏ. Chương 1065, Cự Điên Chi Vẫn. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu rốt cuộc hiểu rõ Taylor trong miệng vị này đại nhân là có ý gì. Nhiều khi, ý của đại nhân cũng không phải là người trưởng thành hoặc là thân cư cao vị người, mà là thực lực cường đại người. Đương nhiên, loại này đại nhân là tương đối với, một ít người bình thường xưng hô nhị giai tam giai vi đại nhân, tam giai tứ giai xưng hô càng cao cấp cái khác con người làm ra đại nhân, thần cấp cường giả xưng hô hoàng giả vi đại nhân. Thế nhưng mà Taylor trong miệng đại nhân, là tràn đầy kính sợ cảnh cáo. Là đối với bọn hắn những đuôi mù này người cảnh cáo. Mà không chỉ là xuất phát từ thân phận kính xưng mà thôi, đáng tiếc đố khắc đủ kẻ cùng phiêu minh bạch đã quá muộn. Bọn hắn giờ phút này không có đã bị bất luận cái gì trói buộc giam cầm, thế nhưng mà chân của bọn hắn lại như là mọc rể một loại, căn bản là không dám di động nửa bước. Nếu như hắn muốn trừng phạt hai người bọn họ mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Mặc dù quang minh giáo hội đem bọn hắn giấu ở dưới nách che chở, cũng sẽ bị bắt được đến, hơn nữa hay vẫn là rất thảm trọng cái chủng loại kia phương thức. Thế nhưng mà nếu như Phương Vân không có ý định trừng phạt bọn hắn, như vậy bọn hắn tiểu không cần trốn, thậm chí bọn hắn ngay cả mình giờ phút này thân ở chi địa đều không cần lo lắng. Bất quá, tiểu tình huống trước mắt đến xem, Phương Vân tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có quá lớn hứng thú. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, bọn hắn có thể không muốn bởi vì chính mình hai người khiếp đảm, mà khiến cho Phương Vân chú ý. Trái lại, giờ phút này bọn hắn càng hy vọng lại có thể có mấy cái không sợ chết ngụy thần, tới chuyển di Phương Vân chú ý lực. Phương Vân đem hấp hối chi tế tàn lùi người dùng sức một chảo, theo hắn trong dập nát thân thể kia, rút ra một cái hư ảo hình thể. Với tư cách quang minh giáo hội cao cấp chiến lực, bọn hắn đương nhiên biết rõ đó là cái gì. Cái kia là linh hồn. Bất quá không phải người bình thường cái chủng loại kia linh hồn, mà là thần linh hồn. Bọn hắn đã từng may mắn nhìn thấy qua, ngụy thần thần hồn bị quang minh giáo hội cường giả đánh xuất thể bên ngoài tình hình. Bất quá so sánh với lần kia, vị kia quang minh giáo hội cường giả, cũng là trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, mới miễn cưỡng đem cái kia cái cấp thấp ngụy thần thần hồn đánh xuất thể bên ngoài, rồi sau đó tức thì bị cái kia thần hồn đào thoát. Thế nhưng mà hôm nay tàn lủi người vị thủ lĩnh này cấp bậc thần chi, tại Phương Vân trong tay, nhưng lại ngay cả dãy rùa khí lực đều không có, chớ đừng nói chi là đào thoát. Về phần nói Phương Vân dùng bao nhiêu lực đạo, tiểu cái kia cử trọng nhược khinh đích thủ đoạn, chỉ sợ liền 1% lực lượng đều không có thi triển đi ra. Tại đem tàn lũi người thần hồn bắt được trong lòng bàn tay lập tức, thần hồn đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, trong tiếng kêu gào kia tràn đầy thê thảm đau đớn kêu rên. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu càng là không chịu nổi cái này bén nhọn tiếng kêu gào, bịt lấy lỗ thai làm đau khổ tư thái. Taylor vẫn còn tốt, Phương Vân sớm cho hắn lưu lại một đạo tiên khí, bảo hộ hắn không bị ngoại lực quấy nhiễu. Phương Vân hai mắt thả ra một đạo hàn quang, thì ra là thế. Phương Vân thu hồi thánh hỏa, tan lùi người tiếng kêu gào mới dần dần hòa hoan xuống, cuối cùng lại hư thoát giống như rơi vào Phương Vân trong tay. Phương Vân chẳng những dò xét ra tàn lùi người bí mật, thậm chí liền sau lưng của hắn tồn tại, cũng tìm được một tia đoan nghi. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Phương Vân trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần hung quang. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu chứng kiến Phương Vân trong mắt hung quang, lập tức cảm thấy vô tận hàn ý phiên cổn mà đến. Bất quá, kế tiếp một màn, cái này địa lại để cho đố khác đủ kẻ cùng phiêu sợ ngây người. Phương Vân tiểu như vậy lặng lặng nhìn thương khung chi đỉnh, tiểu giống như là trước bao táp viên lặng một loại. Bất quá đố khác đủ kẻ cùng phiêu rõ ràng cảm nhận được, cái loại này bất an hào khí trong không khí lan tràn. Mỗi một giây đều giống như ngàn năm chờ đợi, hai người cứ như vậy sống một ngày bằng một năm dễ rủa vượt qua mỗi một giây đồng hồ. Không biết đã qua bao lâu, mặt đất đột nhiên khẽ run lên. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác của mình, đố khác đủ kẻ rủi rủi mắt con người, muốn xác định là không phải mình nhìn lầm rồi. Bởi vì hắn cảm giác thương khung chi đỉnh tựa hồ thấp hơi có chút, tuy nhiên này tòa cự điên ý gì nguyên cao vút trong mây, ý gì nguyên cao nữa là mà đứng. Tuy nhiên lại như là đã có như vậy một cái chớp mắt chầm xuống, đúng vậy, tựu là chầm xuống, tựa hồ tại thương khung chi đỉnh bên trong, xảy ra chuyện gì chấn động. Ngay tại hai người còn phân không rõ ràng lắm là chân thật chuyện đã xảy ra, hay vẫn là ảo giác của mình thời điểm. Thương khung chi đỉnh lại mãnh liệt chầm xuống, lại chầm xuống thêm vài phần, lần này so sánh với lần trước càng thêm rõ ràng. Nếu như nói lần trước chầm xuống chỉ là 1%, như vậy lần này chầm xuống tiểu quá mức rõ ràng rồi, bọn hắn đều cảm giác được mặt đất run lên, này tòa cự điên đỉnh phong đã kém một cái đầu. Cái này cảnh tượng lại để cho hai người đều là toàn thân run lên. Rốt cuộc hiểu rõ cảnh tượng trước mắt tuyệt đối không phải là sai cảm giác. Mà lần thứ ba trầm xuống đến nhanh hơn, cũng càng thêm hung mãnh, lần này trực tiếp đã đi xuống chìm 1/4 độ cao. Không chỉ là độ cao, mà ngay cả lớn nhỏ cũng bởi vì trầm xuống nguyên nhân, mà rút nhỏ đem gần một nửa. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu không tự giác quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân, trùng hợp chứng kiến Phương Vân khỏe miệng toát ra tàn nhẫn dáng tươi cười, đồng thời còn hiện lên một đạo càng thêm lánh khốc hàn quang. Ngay tại Phương Vân trong mắt hàn quang đại thịnh thời điểm, hai người đều cảm giác dưới chân thổ địa chẳng phải an tâm một loại, song song đều là hạ bản không còn, lại là run lên. Bọn hắn trước mắt thương khung chi đỉnh đã triệt để phá vỡ, cái này tòa thánh linh núi vẫn lạc về sau, ngật lập lên đại lục đệ nhất phong, hôm nay hoàn cảnh lại là như thế ngắn ngủi. Rất nhiều người đều cho rằng, thương khung chi đỉnh sẽ thay thế thánh linh núi, trở thành thứ hai sừng sững đại lục vài vạn năm thánh sơn, đồng thời cũng sẽ có một cái hoàn toàn mới thế lực quật khởi binh khí thống ngự trên phiến đại lục này. Thế nhưng mà hôm nay, đố khác đủ kẻ cùng phiêu lại phát hiện, nguyên lai thương khung chi đỉnh cũng không gì hơn cái này. Cái này tòa được xưng chúng thần tự tay chế tạo đi ra chư thần vương tòa, hôm nay cũng tại ẩm ẩm sụp đổ ở bên trong, hóa thành lịch sử bụi bặm. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu đang không ngừng phá vỡ lấy trong lòng phỏng đoán, bởi vì vi bọn hắn luôn đánh giá thấp đối với Phương Vân ước định. Lúc ban đầu thời điểm, hai người chỉ là A Phương Vân coi như mẫu người quý tộc, bỏ ra chút món tiền nhỏ, lại để cho Taylor dẫn đường tới nơi này mạo hiểm một phen mà thôi. Dù sao Taylor loại này liền thanh đồng kỵ sĩ truyền thừa, đều không có hoàn thành không nhập lưu kỵ sĩ, cũng không có vị nào đại nhân vật có thể để vào mắt. Đương bọn họ cùng Phương Vân phát sinh xung đột thời điểm, càng là chuyện đương nhiên cho rằng, đây bất quá là một cái không coi ai ra gì ăn chơi thiếu gia, không để cho hắn một chút giáo huấn, hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là, đương Phương Vân tự tay cắn nát cái kia 6 con quái vật thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, đây không phải một người bình thường, căn bản chính là một cái siêu cấp cường giả. Bị Quang Minh giáo hội coi là khủng bố hóa thân quái vật, tại Phương Vân trong tay, liền một chút bọt nước đều không có kích thích, cũng đã triệt để mất đi. Bất quá Quang Minh giáo hội bên trong, cũng không phải là thật sự đối với cái này 6 con quái vật không có cách nào, trên thực tế Quang Minh giáo hội truyền thừa 10 vạn năm lâu, trong đó hay vẫn là không thiếu một ít dựa vào ngủ say cùng phong ấn chậm lại tánh mạng trôi qua lão quái vật tồn tại. Chỉ là, bọn hắn cũng không cách nào tùy ý ra tay, bởi vì vì bọn hắn nay đã siêu nghịch chính mình thọ hạ. Có thể nói động một lần tay đều là thương gân động cốt, càng không thể thụ nửa điểm thương. Nhưng lại có càng nhiều ngụy thần một phương siêu cấp cường giả, trốn núp trong bóng tối, đối với bọn hắn nhìn chằm chằm. Cho nên bọn hắn chỉ có thể càng phát ra cẩn thận, không dám tùy tiện động thủ, chỉ có chờ đến đối phương cùng cấp bậc cường giả xuất hiện, bọn hắn mới dám ra tay, hơn nữa hay vẫn là nhiều có giữ lại. Tại Đỗ Khắc Đủ kẻ cùng Phiêu Lý Giải ở bên trong, Phương Vân hiển nhiên là thuộc về cái loại này cấp bậc cường giả. Mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm sẽ xuất hiện như nhau, tựu như Quang Minh giáo hội bên trong đích những lao quái vật kia đồng dạng, hay hoặc là nói là đã vẫn lạc đời trước giáo tông như vậy, đều thuộc về siêu cấp thiên tài loại hình. Loại thiên tài này, Quang Minh giáo hội là sẽ không dễ dàng lại để cho bọn hắn theo tuế nguyệt đem tuổi thọ của bọn hắn triệt để phai mờ. Bọn hắn thường thường đều lâm vào ngủ say, hoặc là tự mình phong ấn, mãi cho đến cần bọn hắn khi tỉnh lại, mới có thể bị gọi tỉnh lại. Thế nhưng mà, đương tàn lủi người tại Phương Vân trong tay kêu rên rên dĩ thời điểm, thế giới của bọn hắn xem bị phá vỡ rồi. Quái vật. Đây là một cái thật sự quái vật. Tàn lủi người đều bị hắn hủy diệt. Cái này hay vẫn là người sao? Tại Quang Minh giáo hội bên trong, mọi người đều biết một điểm tự là, mặc dù bên trong sở hữu lao quái vật toàn bộ tỉnh lại, cũng không đối phó được tàn lủi người loại này cấp bậc ngụy thần thủ lĩnh. Bởi vì bọn hắn cấp bậc, toàn bộ cũng đã vượt qua nhân loại chỗ có thể đến tới cực hạn. Loại này cấp độ đã không phải là nhân loại có thể ứng phó được rồi, cho dù là dùng số lượng thủ thắng, cũng sẽ là một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu, mà bọn hắn đem sẽ vì thắng lợi như vậy, trả giá bọn hắn chỗ tích lũy hết thảy. Cho nên khi tàn lủi người phá hủy thánh linh núi thời điểm, bọn hắn cũng lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào hạ quyết tâm, đi thắng được trận chiến tranh này. Thế nhưng mà, đương Phương Vân đối mặt đây hết thảy thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Tàn lủi người trở nên không đáng sợ như vậy, thậm chí còn có một chút như vậy điểm đáng thương. Thân thể, thần nguyên, còn có thần hồn, tất cả đều tại Phương Vân trong tay phá thành mảnh nhỏ. Người này lanh khốc, huyết tinh, đồng thời còn sát phạt quyết đoán. Người nam nhân này quả thực tiểu là cái quái vật, có lẽ 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một người như vậy loại quái vật. Tiểu tại bọn hắn đối với Phương Vân làm ra bình luận thời điểm, thương khung chi đỉnh sụp. Mà Phương Vân lại cái gì đều không có làm, tuy nhiên lại hoàn toàn dạ dạ hắn làm. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu đã không biết như thế nào hình dung Phương Vân rồi, quái vật. Coi như là quái vật, cũng làm không được những á này. Có lẽ hắn mới thật sự là thần. Hắn tiểu là tín ngưỡng ngọn nguồn. Tuy nhiên đố khác đủ kẻ cùng phiêu sử dụng lấy quang minh lực lượng, thế nhưng mà bọn hắn vẫn đối với thần bảo trì thái độ hoài nghi. Tại bọn hắn xem ra, thần bất quá tiểu là một ít thực lực cường đại người, hoặc là mặt khác một loại sinh vật. Thần xưng hô, bất quá là nhân loại đối với cái loại này sinh vật kính xưng mà thôi. Sự thật cũng là như thế. Bất quá khi bọn hắn mặt đối với Phương Vân thời điểm, bọn hắn vốn là tin tưởng vững chắc tín niệm đột nhiên dao động. Nếu như hắn không là chân thần, như thế nào làm được loại sự tình này, đem những ngụy thần kia đại bản doanh phá hủy. Đột nhiên, ở đằng kia đã san thành bình địa đất chết phía dưới, tuôn ra khởi một cỗ huyết cùng hàng đan vào thiên trụ, thẳng bách thương khung phía trên. Taylor, Đố Khắc Đủ Kẻ cùng Phiêu đồng thời ngửa người lật đến trên mặt đất, một cỗ không gì sánh kịp cuồng lệ như núi lửa bộc phát một loại triệt để thả trói buộc. Tận thế giống như cảnh tượng, lại để cho ba người lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng trong. Bất quá, đây hết thể đều tại Phương Vân tiến lên trước một bước về sau, lại một lần quy vi bình tĩnh. Chương 1066, tự giết lẫn nhau. Một thân ảnh từ trên cao rớt xuống, tựu như vẫn lạc lưu tinh, sau lưng kéo dắt lấy một đầu dài lớn lên đường vòng cung. Theo hỗn độn còn chưa thanh minh phía chân trời trong rớt xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Sau đó là thứ hai, thứ ba cái. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, tổng cộng 7 thân ảnh theo thiên không truy lạc tại Phương Vân trước mặt. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu cảm giác mình đều quên như thế nào hô hấp rồi, con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt 6 người. Xé rách người, nói nhỏ người, tan vỡ người, chấn không người, phệ hồn người, đâm máu người cùng với đáng sợ nhất ô nhiễm người. Cái này mấy cái tồn tại, tất cả đều là trí cao vô thượng, cùng tan lủi người một cái cấp bậc tồn tại, toàn bộ đều là ngụy thần một phương thủ lĩnh cấp bậc chí tôn. Kỳ thật tại ngụy thần một phương, thủ lĩnh cấp bậc tồn tại không ít, chí ít có 20. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người thủ lĩnh đều đã từng động thủ qua, trong đó đại bộ phận, cũng chỉ là truyền ra qua tên của bọn hắn, cũng không phải là ủng có quá nhiều thiếu hiển hách chiến tích. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ không có uy hiếp, trái lại, tại Quang Minh giáo hội cao tầng bên trong, đã từng đối với những thủ lĩnh này cấp bậc tồn tại, tiến hành không thực lực cùng uy hiếp ước định. Hung danh hiển hách tàn lủi người ngược lại chỉ là xếp đặt tại trung bình tiêu chuẩn, mà đáng sợ nhất là đúng là trước mặt vị này, ném ra lớn nhất lửa bịp ô nhiễm người. Nghe nói vị này ô nhiễm người tiểu là trong bọn họ người lãnh đạo, cũng là đáng sợ nhất một vị. Thế nhưng mà, hôm nay cái này 7 cái, cộng thêm đã bị tra tấn không thành hình người tàn lủi người, toàn bộ tê liệt ngã xuống tại Phương Vân trước mặt. Biến thiên. Tây Dương đại lục muốn thời tiết thay đổi. Loại này quái vật cấp bậc đáng sợ nhân loại, đủ để đem thiên chọc cái lỗ thủng. Nhân loại. Đầu tiên dần dần khôi phục lại chính là ô nhiễm người, hắn vừa rồi cơ hồ cho rằng, chính mình sắp chết mất. Đây là trăm ngàn năm qua, một lần duy nhất, như thế tiếp cận tử vong. Cái này lại để cho hắn sợ hãi đồng thời, cũng cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Tiểu là trước mắt cái nhân loại này, lại để cho hắn một số gần như tại kề cận cái chết bồi hồi. Ô nhiễm người hào không keo kiệt chính mình oán hận ánh mắt, cắn răng giận dữ đứng. Thân thể của hắn không tính cao lớn, bất quá cũng chừng 3m độ cao, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Phương Vân. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Phương Vân giơ tay lên, giận dữ vung lên, ô nhiễm người đầu lên tiếng bị đánh bay, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, mà cái kia tràn ngập kịch độc thân hình, còn đứng tại nguyên chỗ, trên cổ lỗ hổng mãnh liệt phun ra vô tận độc khí. Ô nhiễm người trên mặt còn giữ kinh ngạc cùng không hiểu, hắn hiển nhiên không rõ Phương Vân tại sao phải một câu đều không nói tiểu động thủ. Bất quá chỉ còn lại có đầu ô nhiễm người ngoại trừ con mắt bên ngoài, cái gì đều không nhúc nhích được. Ta còn không có vấn đề ngươi tiểu mở miệng, là cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Phương Vân chân đã dẫm nát ô nhiễm người trên mặt. Ô nhiễm người tuy nhiên không chết, thế nhưng mà loại này sỉ nhục lại muốn yên lặng thừa nhận lấy, cái này lại để cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Nhân loại. Chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ nhân của ngươi. Tử thân sao? Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phương Vân trong mắt hung quang chớp động. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Ô nhiễm người sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, Phương Vân cư nhiên như thế trực tiếp suy đoán đến phía sau hắn chủ nhân. Đố khác đủ kẻ cùng phiêu, cùng với Taylor, tất cả đều một hồi run rẩy. Tử thần. Đây mới là lần này quang minh chi dịch thủ phạm thật phía sau màn sao. Cái kia khống chế lấy hết thệ tử vong. Địa ngục chủ nhân, tử vong quốc gia đáng sợ đế vương. Đối với tử thần, có quá nhiều truyền thuyết cùng xưng hô, bất quá đều không ngoại lệ, từng xưng hô cùng truyền thuyết, đều tản ra khôn cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối với tử thần mà nói, tử vong là vĩnh hằng chủ đề, sở hữu cùng tử thần liên lụy đến chủ đề, đều chạy không thoát tử vong. Không chỉ là người hoặc là mặt khác ngàn vạn sinh linh, coi như là cao cao tại thượng thần, cũng chạy không thoát tử vong. Đây mới là nhất khiến người sợ hãi sự tình, hôm nay cái tên này rõ ràng theo Phương Vân trong miệng nhả lộ ra. Cái này lại để cho mọi người làm sao có thể không kinh, làm sao có thể không sợ hãi. Ta rất muốn biết, vị này khống chế lấy người khác sinh tử thần chi, như thế nào chống cự được rồi tử vong của mình. Phương Vân tiếng cười có chút thấm người, đô khác đủ kẻ cùng phiêu đều cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Vô tận chi điệu như thế nào đây? Phương Vân khơi mào ô nhiễm người đầu lâu, ô nhiễm người y thì nguyên dùng ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Phương Vân, người muốn biết sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đã như vậy, giữ lại ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Phương Vân một quyền đập nát ô nhiễm người đầu, không chần chờ chút nào, vị này kịch độc hóa thân ma thần, đỉnh phong thần chi đáng sợ tồn tại, liền hô một tiếng rên rỉ cũng không kịp nột kêu đi ra, cũng đã triệt để bị phá hủy. Lúc này thời điểm, còn lại 6 cái vị thần, cũng dần dần khôi phục lại, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà đứng hay vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng mà, mỗi người đều không thoải mái. Mỗi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Phương Vân ánh mắt thủy chung lạnh lùng mà khinh thường, căn bản cũng không có đem 6 cái vị thần để vào mắt. Tuy nhiên cái này 6 cái vị thần, tất cả đều là đỉnh tiêm trung vị đại thần, thế nhưng mà cùng Phương Vân đẳng cấp chênh lệch, thật sự là quá xa rồi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính, Phương Vân cho dù là một đầu ngón tay, đều có thể đem bọn hắn nghiền thành mảnh vỡ. Ta chỉ cần một cái người sống. Phương Vân tàn nhẫn mà vô tình. 6 người thân thể tất cả đều là hơi khẽ chấn động, giúp nhau tầm đó liếc nhau một cái. Lưu lại một, nói cho ta biết như thế nào đi vô tận chi địa, sau đó những người khác thì là chết. Ta theo như lời chết cũng không phải là trở lại chủ nhân các ngươi ôm ấp hoài bão, mà là vĩnh hằng hư không cùng vô tận tịch mịch. Phương Vân giống như một cái ma quỷ một loại, dùng nói nhỏ thanh âm, quanh quẩn tại mỗi cái vị thần trong đầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Phương Vân ý tứ. Tử vong. Chính thức tử vong. Bọn hắn cũng không phải là chính thức bất tử bất diệt, người bình thường có thể phá hủy bọn hắn thần thân thể, hủy diệt bọn hắn thần nguyên, thần chi là cướp đoạt thần hồn của bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn thần tính cùng bổn nguyên pháp tác, nhưng không cách nào chính thức lao đi. Nếu có thượng vị thần ra tay, hoặc là kinh nghiệm ngàn vạn năm diễn hóa, bọn hắn ý liễu nguyên hội đạt được tân sinh. Thế nhưng mà, lực lượng cường đại, ý liễu nguyên có thể đem bọn hắn hết thể lao đi, chỉ có điều cái này tồn tại ít càng thêm ít. Vừa mới chết mất chính là cái kia ô nhiễm người, thủ lĩnh của bọn hắn cũng có thể làm được, còn có bọn hắn cộng đồng chủ nhân tử thần cũng có thể làm được. Bất quá ô nhiễm người đều chết ở Phương Vân trong tay, có thể thấy được Phương Vân thế lực, so về ô nhiễm người càng thêm đáng sợ. Bọn hắn không dám đi mạo hiểm, bọn hắn thà rằng mặt đối với chính mình người, cũng không muốn đối mặt cái này quái vật. Rốt cục, tan vỡ người động thủ, hắn đánh lén chính là bên người nói nhỏ người. Vì cho chủ nhân truyền lại tin tức, các ngươi hay vẫn là chết đi. Tan vỡ người không có bất kỳ dấu hiệu, một bả xuyên thấu nói nhỏ người ngực, đồng thời móc ra một khỏa xanh thảm thần nguyên. Chiêu này trăm phương ngàn kế đánh lén, tuy nhiên nhận được công hiệu, tuy nhiên lại không có được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đồng bạn của hắn nhóm, không có một cái nào là thiện nam tín nữ, từng cái đều là gian trá lãnh khốc thế hệ. Đố khác đủ kẻ, phiêu cùng tay lơ cứ như vậy đứng ngoài quan sát lấy, nhìn xem những đáng sợ này tồn tại trước mặt của bọn hắn, tự giết lẫn nhau lấy. Thủ đoạn chi rất cay, lại để cho bọn hắn sởn hết cả gai ốc, không có bất kỳ lưu thủ, tất cả đều là hạ tử thủ, ác độc đến cực điểm. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì trước mắt người này. Hắn mới được là nhất người đáng sợ. Cuối cùng nhất, một cái dập nát thân thể gian nan đứng tại Phương Vân trước mặt, hắn một bên con mắt bị xuyên thấu, màu đen huyết theo trống rông ở bên trong chạy xuôi đi ra. Ta thắng, ta là người thắng sau cùng. Nói nhỏ người dùng trầm trọng thanh âm nói ra. Không có bất kỳ hưng phấn, có chỉ là sợ hãi, khôn cùng ý sợ hãi. Hắn đã từng dùng thanh âm của mình, lại để cho vô số địch nhân sụp đổ. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại muốn đối mặt một cái, so với hắn càng tăng kinh khủng vô số lần nhân loại, hoặc là nói là nhân loại quái vật. Hắn thần nguyên cơ hồ bị đồng bạn đánh nát, đặc biệt là người thứ nhất đánh lén tan vỡ người, nếu như không là bởi vì hắn là song thần nguyên thần chi. Hơn nữa tại đây chàng phân tranh ở bên trong, hắn làm bộ bại vong đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, bằng không thì người thắng sau cùng chưa hẳn chính là hắn. Vô tận chi địa ở địa phương nào? Nói nhỏ người cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, ta cũng không biết. Nói nhỏ người chứng kiến Phương Vân sắc mặt, cái loại nầy sát cơ hiển thị rõ ánh mắt về sau, vội vàng bổ sung nói, bất quá ta có thể mở ra một đầu đi thông vô tận chi địa truyền tống thông đạo. Rất tốt, ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta, ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch bị bợm. Nếu như ngươi cho rằng có thể đem ta lưu đày tại thế giới xa lạ, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói nhỏ người cười khổ, hắn mặc dù có cái này tâm tư, thế nhưng mà hắn cũng không trở thành làm loại này việc đốc. Lừa gạt những bình thường kia kẻ yếu, có lẽ chiêu này tương đương hữu hiệu. Thế nhưng mà đối mặt loại này đã vượt quá bình thường cấp độ quái vật, chỉ sợ đã sớm nhớ rõ ràng chủ vị diện ký hiệu, mặc dù đưa hắn lưu đày đến thế giới xa lạ, hắn y lì nguyên có thể dựa vào ký hiệu, tìm đến chủ vị diện thế giới. Chính mình sao làm, chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ lại để cho chính mình đặt mình trong tại trong nguy hiểm. Huống chi chính mình còn muốn cùng đi lấy cùng đi, dù sao ai cũng không phải người ngu. Vô tận chi địa. Ai cũng không biết cái thế giới này tồn tại nơi này chiến trường bị coi như quyết chiến chi địa phía trước, căn bản không có ai biết cái thế giới này tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, Tây Dương Đại Lục cơ hồ không người không biết không người không hiểu, nhân loại cùng thần ở chỗ này triển khai cuối cùng nhất quyết chiến. Mà thánh ma nữ chỗ đại biểu, không chỉ là quang minh giáo hội, mà là cả nhân loại. Về thánh ma nữ lai lịch, đồn đãi phần đông, rất khó phân tinh tường ai thiệt ai giả. Phần lớn người chỉ biết là, thánh ma nữ một đầu huyết sắc tóc dài, tướng mạo càng là yêu mị vô cùng, so với thần nữ cũng không đủ. Bất quá lại có được lấy cơ hồ toàn năng ma pháp thiên phú, tại chiến tranh bộc phát mới bắt đầu, tựa hồ cũng không hiển lộ ra cái gì thanh danh, thế nhưng mà theo chiến tranh hướng đi cùng từng tràng chiến đấu về sau, thánh ma nữ danh tự rốt cục lại để cho sở hữu tham dự vào thế lực, không cách nào bỏ qua tình trạng. Tựa hồ mỗi một hồi chiến đấu, đều bị thánh ma nữ thu lấy tinh hoa, do đó không ngừng nhắc đến thăng chính mình. Coi như là cùng thánh ma nữ có chỗ tiếp xúc quang minh giáo hội, cũng không rõ ràng, thánh ma nữ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cho đến ngày nay, thánh ma nữ đã cường đại đến, quang minh giáo hội đều không thể áp chế tình trạng. Mà tên của nàng, càng là vang vọng toàn bộ chiến trường. Chương 1067, Vô Tận Chi Địa. Đương nhiên, nổi danh phía dưới, thánh ma nữ bên người cũng tụ tập không ít cường giả. Trong đó nổi danh nhất là tứ đại chiến thần, quang ảnh nữ vu, chiến cuồng, ám chi triệu hoán sư cùng với băng chi pháp thần. Bốn người này liền cấu thành thánh ma nữ dưới trướng, cường đại nhất đáng sợ chiến lực. Quang ảnh nữ vu là quang minh cùng ám ảnh song thiên phú mục sư, mà nàng đặc thù quang hoàn cùng quang ám song trọng thiên phú, cũng thường xuyên bị mọi người ngộ nhận là thánh ma nữ, bất quá cả hai lớn nhất khác nhau ngay tại ở thánh ma nữ là huyết sắc tóc dài. Quét sạch ảnh nữ vu thì là Tây Đại Lục tương đối thông thường mái tóc xù. Mà chiến cuồng thì là một cái trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới cuồng chiến sĩ, mà đại bộ phận chưa quen thuộc người của hắn, đều đem hắn xưng là chiến thần. Bởi vì cơ hồ không có gì công kích, có thể xúc phạm tới hắn, cùng với cái kia cực độ bạo lực phương thức chiến đấu, cũng bị rất nhiều cùng chức nghiệp giả coi là thần tượng. Ám chi triệu hoán sư thì là một cái hắc ám thuật sĩ, bất quá cùng bình thường thuật sĩ bất đồng chính là, bình thường thuật sĩ đại bộ phận thời điểm đều cùng một chỉ ác ma ký kết khế ước, thế nhưng mà ám chi triệu hoán sư nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một chỉ ác ma ký kết khế ước, thế nhưng mà hắn lại có thể không ngừng triệu hồi ra cường đại ác ma vì hắn tác chiến. Nếu như trên chiến trường chứng kiến thần ma giao chiến chẳng cảnh, vậy khẳng định là ám chi triệu hoán sư đang tiến hành lấy chiến đấu. Băng chi pháp thần thì là bình thường nhất ma pháp 6 hệ bên trong đích băng hệ pháp sư, tuy nhiên lại theo không có người có thể đem băng hệ ma pháp, vận dụng như thế lô hỏa thuần thanh. Tại trong tay của hắn, bình thường băng đạn đều thăng hoa làm một loại nghệ thuật, thế nhưng mà bất kỳ một cái nào khinh thị loại này nghệ thuật người, cũng đã bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Đã từng có người như thế đánh giá qua băng chi pháp thần ma pháp, đó là hắn cuộc đời ít thấy, nhất sáng lạn tử vong đông hoa. Mà người kia về sau tiểu không còn có mở ra xem qua con người, mà băng chi pháp thần cái kia lãnh khốc đích thủ đoạn, cũng trở thành tứ đại chiến thần bên trong, đáng sợ nhất một vị. Những tin tức này không chỉ là quang minh giáo hội biết rõ, ngụy thần đồng dạng biết rõ. Cho nên lần này ngụy thần một phương đặc biệt tìm đúng mỗi người đặc điểm, tính nhắm vào áp dụng bất đồng phương án. Tại đây vô tận chi địa, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm sinh cơ, tuy nhiên lại không có một điểm động vật cùng thực vật. Toàn bộ thế giới đều là phì nhiêu thổ địa cùng lưu động nước. Thế nhưng mà cho dù là một điểm sinh linh đều không tồn tại. Cái này kỳ quái thế giới, từng để cho cái thứ nhất phát hiện người cảm thấy kinh ngạc, vốn cho là đây là một cái còn chưa khai quật rồi rào thế giới. Thế nhưng mà theo xâm nhập rất hiểu rõ, mọi người lại phát hiện cái thế giới này ngoại trừ sinh khí rồi rào bên ngoài, căn bản cũng không có một điểm giá trị. Đó là một hoang vu thế giới, ít nhất đối với sinh linh mà nói, cái thế giới này đích sinh khí cùng hắn giống thành ngược lại. Bất quá đối với thánh ma nữ một phương cùng ngụy thần một phương lựa chọn tại đây vô tận chi địa với tư cách cuối cùng nhất quyết chiến chiến trường, tuy nhiên song phương đều tỏ vẻ, không muốn lại để cho chủ vị diện thế giới bởi vì đại chiến mà gặp phá hư. Thế nhưng mà vẫn có rất nhiều người nhìn ra trong đó đoan nghi, bởi vì song phương cũng không phải cái loại này có chỗ cố kỵ người. Nhiều lần đại chiến cũng đã biểu lộ, song phương đều là cái loại này không kiêng nể gì cả người, không nói ngụy thần một phương, coi như là thánh ma nữ một phương cũng là như thế. Một khi bọn họ cùng địch nhân tao ngộ, mặc kệ ở địa phương nào, bọn hắn đều không hề cố kỵ thi triển ra đáng sợ chiêu thức. Mặc dù là tại miệng người dày đặc chi địa cũng không ngoại lệ, tại Tây Dương Đại Lục mấy chục tòa bị đại chiến ảnh hưởng đến phá hủy thành thị ở bên trong, có không ít đều là vì tứ đại chiến thần dẫn phát chiến tranh chỗ hủy diệt. Cho nên song phương sử dụng lý do kia, tựa hồ tương đương gượng ép, ít nhất phần lớn người đều nắm lấy thái độ hoài nghi. Bất quá đem vô tận chi địa với tư cách chiến trường, vẫn có một cái so sánh rõ ràng ưu điểm. Vậy thì là thời gian, tại vô tận chi địa thời gian lưu, là chủ vị diện thế giới gấp trăm lần, nói cách khác tại vô tận chi địa vượt qua 100 ngày thời gian, tại bên ngoài cũng không quá đáng là trải qua thời gian một ngày. Mà loại thời giờ này lưu, cũng đang thích hợp song phương loại này cấp bậc đại chiến. Rất nhiều chiến đấu có lẽ sẽ tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, thế nhưng mà càng nhiều nữa chiến đấu, là thế lực ngang nhau, ngắn thì 3 năm 10 ngày, nhiều thì 1 năm nửa năm cũng là rất có thể. Đương nhiên, mặt khác còn có cái gì nguyên nhân, vậy cũng chỉ có song phương đã biết. Vô tận chi địa nội chiến tranh, đã rằng có không biết bao nhiêu năm rồi, song phương đều tại kiệt lực phát động lấy càng đại quy mô chiến tranh, càng thêm thảm thiết chiến đấu cũng làm cho vô số cường giả chôn vùi tại trong dị vực này, thế nhưng mà song phương lại như là không đáy đồng dạng, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, vĩnh viễn không biết ngừng. Bất quá theo thời gian trôi qua, vô tận chi địa thế cục bắt đầu biến dạng, bởi vì luôn luôn người chán ghét như vậy chiến tranh. Bất luận là người hay vẫn là thần, đều chán ghét vĩnh viễn chiến tranh, vì vậy một ít phản bội chạy trốn người tụ tập cùng một chỗ, hợp thành làm được thế lực. Mà thế lực lại cần phát triển, vừa muốn tranh quyền đoạt lợi, vô dụng bao lâu thời gian, tự xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái thế lực. Giống như là chủ vị diện thế giới xã hội loài người phiên bản đồng dạng, tự như câu nói kia theo như lời có người địa phương thì có giang hồ. Tại nơi này vốn là hoang vu trong thế giới, lại bởi vì một hồi chiến tranh, lại để cho cái thế giới này kéo dài ra hỗn loạn rồi lại quái đản trật tự. Lúc ban đầu thời điểm, song phương đều không có ý thức được điểm ấy, tất cả đều tận sức tại đánh bại đối phương. Thế nhưng mà không lâu về sau, song phương bắt đầu xuất hiện phản bội chạy trốn, những phản bội chạy trốn này người không phải phản bội chạy trốn đến đối phương trận doanh đi, mà là lựa chọn ly khai chiến trường. Thế nhưng mà vô tận chi địa là một cái chỉ có thể vào không thể ra thế giới, trừ phi song phương lấy được trong tay đối phương cái chìa khóa. Kết quả là chiến tranh giọng chính thay đổi, lúc ban đầu thời điểm song phương cũng là vì hủy diệt đối phương. Thế nhưng mà dần dà, trận chiến tranh này biến thành cướp lấy trong tay đối phương cái chìa khóa. Thậm chí những phản bội chạy trốn kia người tạo thành thế lực, căn bản cũng không biết cái gì là cái chìa khóa, thế nhưng mà y thì nguyên dùng mặt khác một loại tư thái gia nhập chiến trường, cũng làm cho trận chiến tranh này trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Trên trăm năm chiến tranh, đối với chủ vị diện mà nói, bất quá là trải qua một năm thời gian, thế nhưng mà tại vô tận chi địa, cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hôm nay vô tận chi địa không còn là hoang vu thế giới, các loại bị song phương cùng với các loại thế lực hữu ý vô ý gieo trồng tài bồi đi ra thực vật, còn có rất nhiều giống lúc này sinh sôi nảy nở, đã lại để cho vô tận chi địa xuất hiện giống hưng thịnh thời đại. Nếu như một lần nữa cho vô tận chi địa 1.000 năm thời gian, dùng cái thế giới này rồi rào đích sinh khí, đủ để cho cái thế giới này biến thành mới đích chủ vị diện. Cái gọi là chủ vị diện cũng không phải là chỉ là thế giới cùng không gian trung tâm, càng là vì hắn ổn định năng lượng tuần hoàn, nguyên vẹn quy tắc cùng pháp tắc, vĩnh cửu thế giới bổn nguyên chuyển động, do đó tạo thành một cái hoàn thiện, thích hợp đại bộ phận tánh mạng sinh tồn thế giới. Giống như là một khỏa ổn định hành tinh, mà những dị vực kia không gian thì là như là hành tinh đồng dạng, quay chung quanh tại chủ vị diện chung quanh, tạo thành đa trọng vị diện thế giới. Hôm nay vô tận chi điệu tuy nhiên còn hơi có vẻ đơn điệu, thế nhưng mà đã đơn giản một cái chủ vị diện hình thức ban đầu. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ, vô tận chi địa có lẽ có trở thành mới đích chủ vị diện tư cách, thế nhưng mà thiếu khuyết một cái thứ trọng yếu nhất, vậy thì là thời gian. Hơn nữa vô tận chi địa cũng không thoát ly một cái khác chủ vị diện ảnh hưởng, y lì nguyên chỉ là phần đông hành tinh bên trong đích một cái. Tại một chỗ tên là mất phương hướng hạp cốc địa phương, có một tòa mới kiến lập lên tòa thành, cái này tòa thành lâu đài này đầy cái này cái thế lực danh tự mệnh danh, canh gác lâu đài. Canh gác cố hương, đây là đời thứ nhất người thành lập chỗ kiến lập lên thế lực. Kỳ thật tại trận chiến tranh này ở bên trong, không chỉ là cường giả gia nhập, còn có vô số người bình thường, với tư cách pháo hôi tồn tại, gia nhập trận chiến tranh này. Bọn hắn nhiều ít cũng không thể tả hữu trận chiến tranh này hướng đi, chỉ là cho trận chiến tranh này tăng thêm vài phần nhan sắc. Mà bọn hắn cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ cùng quên đi, canh gác lâu đài đời thứ nhất người thành lập tiểu là nhân vật như vậy, vốn chỉ là một cái vạn trong thần điện một cái vị thần phổ thông thần binh. Bất quá khi hắn tại một hồi chiến tranh sau khi trọng thương, bị ném bỏ tại bên trong chiến trường tự sanh tự diệt, về sau gặp một cái khác, theo đối lập trận doanh bạn trốn tới nhân loại. Hai người dắt tay sáng lập canh gác lâu đài, hơn nữa không ngừng hút vào cùng bọn hắn đồng dạng tao ngộ cùng với nghị cách người, không ngừng lớn mạnh canh gác lâu đài thực lực, chỉ chờ mong có một ngày có thể trở lại cố hương của mình. Đương nhiên, cũng có một ít người trẻ tuổi, bọn hắn đã là đời thứ hai, thậm chí là đời thứ ba, sớm đã quên mình nguyên lai là cố hương. Đối với chủ vị diện cũng không có như vậy khát vọng mãnh liệt. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt quyền lực cùng sinh tồn mới được là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất. Cũng tỉ như nói gần đây một thời gian ngắn, cùng canh gác lâu đài tới gần mặt khác một cỗ thế lực, đọa lạc giả nghị sẽ phát sinh xung đột. Đọa lạc giả hội nghị là một ít bị vạn lực lượng thần điện ăn mòn ô nhiễm một đám người, bọn hắn cũng không gia nhập vạn thần điện, hay bởi vì sở tác sở vi, bị thánh ma liên minh vứt bỏ một đám người đáng thương. Bất quá bọn hắn về sau ôm thành đoàn, không ngừng cùng vạn thần điện cùng với thánh ma liên minh đối kháng, tại vài thập niên đang phát triển, dần dần ở cái thế giới này đứng vững gót chân. Canh gác lâu đài cũng có tình huống tương tự, song phương tại rốt cục tại mất phương hướng trong hạp cốc gặp mặt rồi. Bất quá canh gác lâu đài thực lực cuối cùng hay vẫn là nhược đọa lạc giả hội nghị một bậc, dù sao đọa lạc giả hội nghị có thể là một đám cải tạo người cùng bị ô nhiễm người, bọn họ là xen vào người cùng thần ở giữa quái vật, bởi vì bị song phương vứt bỏ mà sinh ra cực kỳ thô bạo ý thức. Cái này bởi vì chiến tranh mà bị phát hiện, lại vì chiến tranh mà tồn tại thế giới, chiến tranh tiểu là giọng chính. Xung đột tốt nhất phương thức giải quyết tiểu là lại để cho một phương triệt để biến mất, cho nên song phương đều tại mấy trận đại chiến sau tạm thời hành quân lặng lẽ. Canh gác lâu đài thiếu chủ, Hạo. Lò cờ giờ phút này chính bụng lấy đầu, liên tiếp mấy lần thất bại, đã lại để cho hắn uy vọng ngã xuống đáy cốc. Nếu như lần sau cùng đọa lạc giả hội nghị chiến tranh lại thua, như vậy hắn rất có thể sẽ bị canh gác lâu đài mấy cái lao già kia bãi miễn. Tuy nhiên hắn là đời thứ nhất sáng lập người cháu trai, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn thì có quyền lực thừa nhận trải qua thất bại. Chỉ là, đối mặt hùng hổ dọa người đọa lạc giả hội nghị, canh gác lâu đài thực lực bản thân tiểu yếu đi một bậc, đặc biệt là cao đoan chiến lực chưa đủ, lại để cho canh gác lâu đài thế cục hơi có vẻ chật vật. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, lại như vậy xuống dưới ta sẽ bị bãi miễn, đã trong chúng ta bộ không có cường giả. Như vậy tìm ngoại viện, vô tận chi địa nhiều như vậy cường giả, ta cũng không tin tìm không thấy có thể đối phó đọa lạc giả hội nghị người. Chương 1068, đương ta tọa kỵ. Vô tận chi địa cùng chủ vị diện đã càng ngày càng tương tự, tuy nhiên tại đây mỗi một tấc thổ địa, đều tại buộc phát lấy chiến tranh. Thế nhưng mà tất cả thế lực lớn mọc lên san sát như rừng, người cùng thần giới hạn cũng tất nhiên không thể rõ ràng rồi. Nhân loại thế lực, thần chi thế lực, hay hoặc giả là nhân thần tạo thành thế lực, giao thoa trong cái thế giới này, làm cho cả vô tận chi địa, tạo thành một cái cự đại mà phân loạn vòng xoáy. Cho nên lỏ cờ giờ phút này cái thứ nhất nghĩ đến đúng là tìm một cái thuê thế lực, tại mất phương hướng hạp cốc phụ cận ngàn km nội, có mấy gia thuê thế lực. Thuê thế lực danh như ý nghĩa tiểu là lính đánh thuê, bất quá bọn hắn thế nhưng mà rất cao tại bình thường lính đánh thuê, yếu nhất thành viên đều có hoàng giả thực lực, cường giả càng là có thiên tôn, thậm chí là siêu việt thiên tôn cấp bậc cường giả. Chỉ cần cầm ra đầy đủ tài phú, là có thể thuê đến đầy đủ cường đại giúp đỡ. Bất quá tại vô tận chi địa nội tài phú, cũng không phải là chủ vị diện kim tệ, mà là tánh mạng bảo thạch. Tánh mạng bảo thạch ở cái thế giới này thế nhưng mà độc nhất vô nhị tồn tại, vì vậy thế giới nồng đậm sinh mệnh khí tức, cho nên rất nhiều mạch khoáng đều ngưng kết ra, ẩn chứa tinh thuần tánh mạng chi khí tánh mạng bảo thạch. Những tánh mạng này bảo thạch cũng liền trở thành vô tận chi địa chỉ môi hắn có tiền. Đương nhiên, tánh mạng bảo thạch tại vô tận chi địa tuy nhiên không ít, thế nhưng mà tuyệt đối không có đến cái loại này tùy ý có thể thấy được tình trạng. Cho nên tánh mạng bảo thạch giá trị tại vô tận chi địa hay vẫn là tương đương cao. Bất luận là tu luyện, diên thọ kéo dài hay hoặc giả là chữa thương, đều có được phi phàm công hiệu. Lao quản gia, việc này tiểu làm phiền ngươi đi một chuyến rồi. Lò cờ khách khi đối với bên người lão giả nói ra, vị lao giả này thế nhưng mà gia gia của hắn trung thực người hầu, theo canh gác lâu đài thành lập về sau, cũng một mực đảm nhiệm lấy quản gia chức trách, trải qua đời thứ ba, mặc dù gia gia của hắn cùng phụ thân cũng đã cô vong, hắn ý liền nguyên tận trung bảo hộ lấy chính mình. Thiếu gia nói khách khí, đây là lão hủ thuộc bổn phận sự tình. Lão quản gia cúi đầu, ánh mắt bình thản mà hiền hòa, cũng không vì thiếu chủ thân phận mà quá phận tôn trọng, thế nhưng mà một tiếng thiếu gia lại không xưng là thiếu chủ, đã nói lên trong lòng của hắn, lọ cờ hay vẫn là một cái cần phải bảo vệ chim non. Lang vương trời sinh tính tham lam, bất quá thủ đoạn cao minh làm việc tàn nhẫn, nếu như có thể nói động đến hắn ra tay, ngược lại là có thể giải lần này nguy cơ. Về phần giá cả sự tình, lão quản gia ngươi tiểu tùy cơ ứng biến. Về phần hỏa sư bên kia tiểu do ta tự mình tiến về trước. Lão quản gia sững sờ, vội vàng nói, thiếu gia, hỏa sư cùng ta canh gác lâu đài xưa nay không hợp, ngài tự mình tiến về trước chỉ sợ không ổn. Cái kia đều là thế hệ trước sự tình, chúng ta canh gác lâu đài cùng hỏa sư cũng đã vài chục năm không có phát sinh qua xung đột, ngược lại không cần lo lắng quá mức hắn lâm khởi ác ý, huống chi đọa lạc giả hội nghị nếu quả thật chiếm được thượng phong, đối với hắn hỏa sư cũng không có cái gì chỗ tốt. Tuy nói lỏ cờ là mông tổ tiên bóng rừng truyền thừa, thế nhưng mà tại đây vô tận chi địa, nếu là không có vài phần mới có thể, sợ là có thể hay không trưởng thành còn là vấn đề. Lỏ cờ tuy nói không phải cái gì nhân vật thiên tài, thế nhưng mà những năm này thai mắt phủ lên, đối với thế cục thấu triệt trình độ, hay vẫn là tương đương rõ ràng. Hỏa sư vậy không bằng tiểu do lão hủ tiến đến, thiếu gia ngài tiểu đi lang vương vậy đi, lang vương tuy nói tàn nhẫn, thế nhưng mà phong cách hành sự vẫn còn có chút quý củ, sẽ không tùy ý ra tay. Lão quản gia, ta biết do ngươi lo lắng ta, bất quá ta đã trưởng thành, có một số việc trùng quy là muốn thân lực thân vi. Cái này, vậy không bằng lão hủ cùng ngài cùng đi, lão hủ cũng nhiều năm không thấy hỏa sư, nghĩ đến hắn cũng có thể không có quên ta lão gia hỏa này. Trải qua khuyên giải, lão quản gia tiểu là lo lắng lọ cờ một mình tiến về trước, cuối cùng lọ cờ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, gật đầu đồng ý lão quản gia đồng hành. Lọ cờ có thể dùng người thiếu niên thân phận kế nhiệm canh gác bảo chủ người. Dựa vào là đúng là lão quản gia to lớn ủng hộ. Lão quản gia tuy nhiên ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng mà hắn nhưng lại canh gác lâu đài trong vi số không nhiều thiên tôn hậu kỳ cường giả một trong. Cũng chỉ có ba vị trưởng lão, mới cùng lão quản gia thực lực ngang hàng, mà lão quản gia thế nhưng mà trưởng quản lấy canh gác lâu đài đại bộ phận tài lực, cho nên ủng hộ của hắn cũng là lò cờ át không thể thiếu. Lò cờ tuy nhiên quyết tâm độc lập, thế nhưng mà cũng không dám đối với lão quản gia làm nhiều làm trái. Húng chi lão quản gia là vì tốt cho hắn. Chuẩn bị một phen về sau, lò cờ cùng lão quản gia liền dẫn mười mấy cái thân tín, cùng tiến lên lộ rồi. Đốt. Tại mất phương hướng hạp cốc thời điểm, trên đường đi cũng còn tính toán an ổn, có thể là đã ra mất phương hướng hạp cốc về sau, mọi người tiểu nâng lên tinh thần, không dám có chút qua loa chủ quan. Nơi này chính là vô tận chi địa, trong thế giới này chỗ tồn tại nguy hiểm, là bất kỳ một cái nào thế giới không cách nào tưởng tượng. Vô số bị vạn thần điện sáng tạo đồng thời lại lưu đầy đi ra hung thú, bất quá mọi người thói quen đem chúng xưng là vạn vẹo thú. Những vạn vẹo này thú cả đàn cả lũ du đáng tại mỗi một chỗ thổ địa bên trên, săn bắn lấy những có can đảm kia bạo lộ tại chúng trước mặt sinh vật, cho dù là vạn trong thần điện thần chi, cũng phải cẩn thận. Còn có rất nhiều là thánh ma liên minh chi nhánh vô số săn thần công hội, đối với canh gác lâu đài loại người này thần hôn tạp thế lực, đồng dạng sẽ không bỏ qua. Săn thần công hội là một cái rất đặc thù công hội. Cũng là thánh ma liên minh sáng lập đến nay, cùng Vạn Thần Điện bảo trì chiến lược cân đối một cái trọng yếu phương án. Cái kia chính là thu nạp những nhàn tản kia nhân loại thế lực, dùng công hơn phương thức đến săn bắn những thần chi kia. Nhân loại chính là như vậy, đương đầy đủ lợi ích bày ở trước mắt thời điểm, bất cứ địch nhân nào đều bị bọn hắn coi như con mồi săn giết. Săn thần công hội chính là như vậy một loại tính chất công hội, săn giết hết thể thần chi, bất kể là rất cường đại thần chi, đều xếp vào bọn hắn săn giết trên danh sách. Mà từ khi một người thủ lĩnh cấp bậc đỉnh cấp trung vị đại thần trở thành con mồi về sau, săn thần công hội tiểu thanh danh đại chấn. Tại lỏ cờ trong đội ngũ, có mấy cái bán thần cấp bậc tồn tại, bọn họ đều là năm đó thủ đại một cái vị thần sáng lập người chỗ lưu lại bộ chúng, hoặc là chuyển thừa sau đích thần chi, tuy nhiên đã nhận được thần vị cùng thần tính, tuy nhiên lại cùng chính thức thần có chỗ chênh lệch. Cho nên đội ngũ tiểu lộ ra càng thêm coi chừng, canh gác lâu đài cũng không muốn trở thành săn thần công hội mục tiêu. Tuy nhiên canh gác lâu đài đại bộ phận hay vẫn là nhân loại, thế nhưng mà vẫn có một số nhỏ thần chi hoặc là bán thần tồn tại. So sánh với mà nói, bọn hắn thà rằng đi đối mặt những vặn vẹo kia hung thú, cũng không muốn cùng săn thần công hội là địch. Tốt tại đội ngũ của bọn hắn tương đối khổng lồ, thế lực cũng tương đương không tầm thường, dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, không có đã bị quá nhiều uy hiếp. Ngẫu nhiên có mấy cái đuôi mù vặn vẹo quái vật, cũng bị bọn hắn gọn gàng thanh lý mất. Lập tức phía trước cách đó không xa, tiểu là hỏa sư chỗ hỏa sư quật, hỏa sư là vùng này vặn vẹo thú vương giả, bất quá không giống với bình thường vặn vẹo thú, hỏa sư là một đầu có trí tuệ vặn vẹo thú. Đồng thời hắn cũng là vùng này một người duy nhất ủng sẽ vượt qua thiên tôn cấp bậc thực lực tồn tại, mà hắn càng là thu nạp một nhóm lớn vặn vẹo thú, cung cấp nó đem ra sử dụng. Ngàn vạn không muốn đem nó coi như chỉ là có trí tuệ giã thú, bằng không thì ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Bởi vì hỏa sư không chỉ là có trí tuệ, thậm chí còn có dạ tâm. Nó hiểu được tranh giành đoạt địa bàn, cũng hiểu được biết khó mà lui, thậm chí còn hiểu được cùng con người làm gia địch hoặc là vi thiện. Có thể nói, chỉ cần là nhân loại hội, nó cơ hồ đều biết. Đương nhiên, ngoại trừ nó không cải biến được thô bạo cùng tàn nhẫn bên ngoài, nó cơ hồ có được nhân loại sở hữu tham lam cùng dục vọng. Lúc trước canh gác lâu đài tiểu đã từng cùng hỏa sư bởi vì địa bàn nguyên nhân, phát sinh qua mấy trận xung đột. Song phương có tất cả thắng bại thắng thua, chưa nói tới ai càng chịu thiệt, cũng không có quá nhiều ân oán. Bất quá mấy năm gần đây, hỏa sư tựa hồ đổi tính rồi, không hề mưu đoạt càng nhiều nữa địa bàn, mà là bắt đầu với trung lập thế lực, tiếp nhận thế lực khác thuê. Bất quá hỏa sư tiền thuê, tuyệt đối có thể dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung, nhiều khi tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bởi vì thuê người tiền trả không xuất ra đầy đủ tiền thuê, mà bị hỏa sư nuốt mất. Đương nhiên, lần này lỏ cỡ thế nhưng mà dẫn theo đầy đủ thành ý cùng tánh mạng bảo thạch đến, hắn không lo lắng hỏa sư hội không tâm động. Bất quá còn chưa đi gần hỏa sư quật, phía trước tiểu truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Lò cơ bọn người, tất cả đều là toàn thân chấn động, cảm giác được hỏa sư cái kia tột đỉnh thô bạo khí tức, còn có tràn ngập trong không khí nhiệt lượng. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ tại đây nhiệt độ xuống, sớm được nướng thành người khô rồi. Cũng may đi theo người toàn bộ cũng không phải người bình thường, yếu nhất cũng có hoàng giả chi cảnh thực lực, tuy nhiên không sẽ được bị thương, thế nhưng mà nhiệt độ cao bên trong ẩn chứa uy áp. Hãy để cho bọn hắn hô hấp không khoái. Thật đáng sợ dung nham pháp tắc, giống như muốn đem toàn bộ thế giới hòa tan đồng dạng. Không nghĩ tới vài chục năm không thấy, hỏa sư thực lực lại tiến một bước. Lao quản gia sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn điềm nhiên như không có việc gì lọ cờ, trong nội tâm thầm than một tiếng. Mười mấy năm trước hắn cùng với mấy cái trưởng lão liên thủ, còn miễn cưỡng có thể cùng hỏa sư liều cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng mà cái này vài chục năm không thấy, hỏa sư thực lực đã rất xa đem bọn hắn ném tại sau lưng. Bất quá lỏ cờ hiển nhiên đối với cái này không cho là đúng, hoặc là nói hắn căn bản là phân không rõ mười mấy năm trước cùng hôm nay hỏa sư có bao nhiêu sai biệt. Hơn nữa hỏa sư càng là cường đại, hắn lại càng là cao hứng, cho nên khi hỏa sư cái kia trăm trượng đại nguyên hình xuất hiện tại hỏa sư quật trên không thời điểm, cặp mắt của hắn càng là để đó hào quang. Thật tốt quá, hỏa sư rõ ràng cường đại như vậy, chỉ cần nó đáp ứng bang chúng ta bề bộn, không cần lang vương, chúng ta cũng có thể giải quyết được rồi đọa lạc giả nghị biết cái này uy hiếp. Bất quá lao quản gia thần sắc thủy chung ngưng trọng, tuy nói hôm nay cùng hỏa sư đã không tính là địch nhân, thế nhưng mà cường đại như thế hàng xóm, hãy để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đồng thời hắn cũng đang kỳ quái, hỏa sư tại sao phải đột nhiên phóng thích khí tức của mình, chẳng lẽ nói hắn đang cùng ai chiến đấu sao? Lao quản gia tuy nói quanh năm không đặt chân mất phương hướng hạp cốc bên ngoài, thế nhưng mà đối với ngoại giới tin tức hay vẫn là rõ như lòng bàn tay, tại mất phương hướng hạp cốc chung quanh vạn dặm ở trong. Có lẽ không tồn tại cùng hỏa sư lực lượng ngang nhau cường giả. Mặc dù là gần đây tùy tiện công kích canh gác lâu đài đọa lạc giả hội nghị, có lẽ cũng chỉ có hai cái thiên tôn đỉnh phong cường giả tiến vào mất phương hướng hạp cốc vạn dặm phạm vi. Lão quản gia vắt hết óc cũng nghĩ không ra, hỏa sư rốt cuộc là cùng người phương nào tác chiến. Hay hoặc là nói, là hỏa sư phát hiện mình bọn người đã đến, cố ý phóng thích khí tức, cho nhóm người mình một hạ mã huy. Lão quản gia tự nhiên là nhìn không tới hỏa sư giờ phút này tầm mắt, giờ phút này hỏa sư chính toàn thân lông tóc dựng đứng, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt một cái nhân loại nhỏ bé, người này đứng tại hỏa sư trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hỏa sư. Tiểu sư tử, cho ta đương vài ngày tọa kỵ a, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 1069, có kẻ mặc cả. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hỏa sư, đây chính là cực phẩm thay đi bộ tọa kỵ. Vô tận chi địa cùng chủ vị diện bất đồng, cái thế giới này thánh linh chi khí thật sự là quá mức nồng đậm rồi, thế cho nên thiên địa linh khí ngược lại thiếu thốn vô cùng. Điều này sẽ đưa đến ở cái thế giới này rất khó bay đi, thiên tôn cấp bậc trở xuống đích thực lực, thậm chí không cách nào phi hành. Mà thiên tôn đã ngoài tu vi mặc dù phi hành, cũng cần thông qua tiêu hao bản thân năng lượng đến phi hành. Không bằng chủ vị diện, chỉ cần dựa vào bản thân lực lượng cùng thiên địa linh khí cộng minh, có thể đơn giản bay lên trời tế. Sinh khí tuy nhiên có được lấy vô lượng giá trị, thế nhưng mà cùng thiên địa linh khí so sánh với, hay vẫn là không cách nào hoàn toàn thay thế. Phương Vân ngược lại là có thể phi hành, bất quá cũng không cách nào khoảng cách dài phi hành. Không là vì không cách nào trèo chống phi hành tiêu hao, mà là sẽ ở tiêu hao đồng thời, sinh khí không tự chủ tiến vào trong cơ thể, chiếm cứ thân thể khí hải. Phương Vân thân thể chính là một cái hắc động thật lớn, không tự chủ thu nạp chung quanh du tán năng lượng, bất luận là chính năng lượng hay vẫn là phụ năng lượng. Nếu như là người bình thường, đem không thể trong cơ thể đích sinh khí có thể càng nhiều một chút, như vậy có thể kéo dài tuổi thọ của mình, đồng thời lại để cho khí lực càng thêm khỏe mạnh cường tráng. Thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại một loại phiền toái, tu chân giả không thiếu sinh khí, ít nhất tại thiên nhân ngũ suy đến trước khi đến, là sẽ không bởi vì thiếu khuyết sinh khí mà bị mất mạng. Dư thừa đích sinh khí cũng không có khả năng có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trở ngại tu vi, cho nên phải đem những dư thừa này đích sinh khí bài xích xuất thể bên ngoài. Cho nên mặc dù là Phương Vân, cũng không khỏi không lựa chọn đi bộ phương thức, vô tận chi địa tuy nhiên là một cái thứ đẳng vị diện, thế nhưng mà diện tích tuyệt đối không nhỏ, chừng 2-3 cái Tây Dương đại lục lớn nhỏ. Loại này diện tích phía dưới, coi như là Phương Vân, muốn một sớm một chiều đi đến chỗ mục đích, cũng không biết muốn bao lâu. Dọc theo con đường này, Phương Vân ngược lại là bắt được qua mấy cái vặn vẹo thú, thế nhưng mà đại bộ phận vặn vẹo thú đều là không hề trí tuệ dã thú. Cho dù Phương Vân dùng sức mạnh cứng tay đoạn, cũng không cách nào làm cho chúng chính thức thần phục, muốn khiến chúng nó đương tọa kỵ của mình, càng là ý nghĩ hao huyền. Cho nên đang nhìn đến hỏa sư về sau, Phương Vân mới lộ ra kích động như thế hưng phấn. Hỏa sư toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm, dung nham pháp tắc quanh quẩn tại thân thể chung quanh, hai cái đồng tử càng như liệt diễm giống như chói mắt. Trên người bộ lông như thiêu đốt lên rừng rậm, trong gió chập chờn lấy, càng lộ ra vài phần ủy phong lấm lấm. Nhân loại, cút ra địa bàn của ta, tại đây không chào đón ngươi. Hỏa sư bạo giống một tiếng, bất quá cũng không làm ra công kích, mà là phóng thích khí tức của mình, muốn dựa vào khí tức của mình bước đi Phương Vân. Hỏa sư cũng không phải là thiện nam tín nữ, nó thô bạo cùng điên cuồng thế nhưng mà trường nổi tiếng, nếu có ai đối với nó bất kính, nó tuyệt đối sẽ không vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương thảo luận đúng sai. Hơn phân nửa đều là một bàn tay phiến đi qua hay hoặc là trực tiếp nuốt đối phương. Thế nhưng mà trước mặt cái nhân loại này bất đồng, hỏa sư cái kia dạ thu giống như nhạy cảm giác quan, cảm giác được rõ ràng cái nhân loại này thâm bất khả chắc. Hoặc là nói là đáng sợ. Cái nhân loại này giống như là một cái đầm nhìn không thấu sâu cạn cổ đầm, cái loại này thâm thúy như là lỗ đen một loại, không cách nào cân nhắc chi tiết, càng làm cho hỏa sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây tuyệt đối là cái chính mình trêu chọc không nổi cường giả. Hỏa sư lý trí nói cho nó biết, nếu như mình cảm động tay, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hỏa sư có thể ở hỏa sư quật vùng chiếm giữ nhiều hơn 10 năm, cũng không chỉ là dựa vào lấy thực lực cường đại, cũng bởi vì nó hiểu được tình lúc đoạt độ, nó rất rõ ràng người nào có thể trêu chọc được nổi, người nào trêu chọc không nổi. Hiển nhiên, trước mặt cái nhân loại này tiểu thuộc về nó không thể trêu chọc cái chủng loại kia người, thậm chí là không thể động thủ tiểu là chết. Không muốn như vậy bất cận nhân tình, ta thật là thành khẩn. Rất chân thành mời, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng lại trả lời vấn đề của ta. Phương Vân mang theo vài phần rất nghiêm túc ánh mắt nhìn hỏa sư, bất quá khỏe miệng phát họa khởi đường vòng cung, thật sự cùng chăm chú vô duyên. Hỏa sư đầy bụng cuốn tao, đáng tiếc không thể đối với Phương Vân phong thích, ai quản ngươi có nhận hay không thực, cho dù ngươi lại chăm chú, cũng mơ tưởng để cho ta trở thành tọa kỵ của ngươi. Ta thế nhưng mà vặn bẹo thú vương, cũng không phải là cái loại nầy đê tiện vặn bẹo thú, muốn cho bổn vương đương tọa kỵ của ngươi. Chờ 100 năm a. Ta không có hứng thú, ngươi cho ta ly khai lãnh địa của ta, bằng không thì ta không khách khí. Hỏa sư lần nữa hạ đạt thông cáo, nó cũng không muốn cùng Phương Vân dây dưa quá lâu. Nếu như đặt ở bình thường, nó cũng sớm đã bạo đi rồi, dù là còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa hạ lệnh chủ khách. Đáng tiếc, Phương Vân tựa hồ là quyết tâm, muốn cho hỏa sư đương tọa kỵ của hắn. Dù sao tại đây vô tận chi địa, tìm một đầu vừa lòng tọa kỵ, thật sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mấy ngày nay Phương Vân chảo vặn vẹo thú không có 10 chỉ cũng có 8 cái, trong đó 6 đơn giản là phản kháng quá kịch liệt, kết quả bị Phương Vân giết chết, còn có mấy cái hoặc là chạy, hoặc là tiểu là chơi tàng rồi.